Chương 656, bị bắt sau chương 656, bị bắt sau giữa không trung bên trên, 10 cực lớn màu đen hình cầu, hướng bị bao vây ở chính giữa cổ mới đánh tới. 10 hình cầu chỗ đi qua, không gian từng khúc chấn động. Thậm chí, có thể nhìn thấy sáng rõ vật mèo. Cứ việc cái này biên độ không coi là quá lớn, nhưng đúng là bởi vì 10 hình cầu tản mát ra uy lực lớn, để cho không gian cũng xuất hiện vật mèo. Uy lực kinh người. Cổ mới giờ khắc này cũng rốt cuộc thoáng chăm chú, thậm chí là ngưng trọng. Đây chính là Hàn Hắc chiến lực mạnh nhất sao? Tiểu tử này thực lực quả nhiên là ở cổ linh trên a. Dĩ nhiên, cổ mới mặc dù biết Hàn Hắc thực lực ở cổ mới trên, nhưng không hề xác định Hàn Hắc có thể so với cổ linh cường đại đến mức nào. Bởi vì, hắn còn không có biết qua cổ linh chiến lực mạnh nhất trạng thái. Thậm chí là toàn bộ cổ gia người, cũng không có bất kỳ người nào biết qua. Trước lúc này, bọn họ còn không có để cho cổ linh lâm vào tình huống tuyệt vọng. Mà bây giờ Hàn Hắc chính là thuộc về hẳn phải chết khốn cảnh. Trần Thanh Huyền cũng là trong lòng khiếp sợ. Cái này Hàn Hắc thực lực so trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều lắm. Xem kia 10 màu đen hình cầu cực lớn, lấy một loại hủy thiên diệt địa trạng thái, đánh phía cổ mới, giờ khắc này, Trần Thanh Huyền chấn động trong lòng. Hắn còn nhìn thấy, cổ mới rốt cuộc không còn coi thường, trường kiếm trong tay dùng sức chém ra đi. Mấy đạo kinh thiên kiếm mang lao ra, giống như phải đem toàn bộ bầu trời đều muốn chém xuống tới bình thường. Uy thế so 10 màu đen hình cầu muốn càng thêm mạnh mẽ. Vậy mà, lúc này, Trần Thanh Huyền hai tay đi xuống dùng sức đè xuống. Oeng, một đạo bầu trời đều tựa hồ phá cực lớn tiếng sấm rơi xuống. Ngay sau đó, kia năm cái màu sắc bất đồng thần trụ nện xuống tới, đánh tới hướng những thứ kia kiếm mang trên. Kiếm mang không ngờ ở thần trụ đụng chạm trong nháy mắt, liền bị rách. Cổ mới thấy khiếp sợ liên tiếp, hơi hơi hà ra màu đen miệng. Chấn động trong lòng. Đây chính là Trần Thanh Huyền thực lực sao? Đây chính là đế thuật uy lực kinh khủng sao? Nếu như Trần Thanh Huyền dùng một chiêu này đi đối phó lời của mình, bản thân còn chưa nhất định có thể ứng đối đi qua. Cổ mới cũng bị một màn này bị dọa sợ đến nho nhỏ nhảy một cái. Đây chính là đế thuật a. Hắn lộ ra kích động, cao hứng cùng tham lam, ngay sau đó lại là một kiếm vung lên. Một đạo càng kinh người hơn kiếm mang nô lên, giống như là một tòa cao vút trong mây núi cao nguy nga bình thường. Ầm. Kiếm mang cùng 10 hắc cầu, cùng với 5 màu thần trụ đánh vào cùng nhau. Lúc này, một đóa cực lớn mây hình nấm phóng lên cao. Mây hình nấm ra, giữa không trung Trần Thanh Huyền từng ngụm thở, trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Thân thể càng là bắt đầu xuất hiện đung đưa, gần như muốn không cách nào giữ vững đứng lơ lửng trên không. Đối với vẫn chỉ là kim đan cảnh Trần Thanh Huyền, thi triển đế thuật thật sự là quá miễn cưỡng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được trong cơ thể mình không chỉ có linh khí hoàn toàn tranh thủ, càng là mỗi một cây xương, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tấc da thịt cũng truyền lại ra sẽ toạc bình thường đau nhức. Trần Thanh Huyền cắn ép, cố nén đau nhức, đồng thời từng ngụm thở. Ma Đức, cái này tiểu khả thật phiền phức. Hắn vô cùng ngưng trọng nói. Trần Thanh Huyền biết rõ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào bản thân đế thuật, cùng với Hàn Hắc bí thuật cường đại, căn bản là không cách nào đánh chết cổ mới. Mà bản thân mặc dù còn chưa sử dụng trận pháp thuật, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất kỳ kỹ xảo cùng thủ đoạn đều là phí công, một chút ý nghĩa cũng không có. Mới vừa không chịu thua, chẳng qua là muốn đem trên người mình biên đạn cuối cùng cũng đánh hết. Bây giờ đánh hết, cũng liền một trí. Hàn Hắc giờ khắc này cũng giống vậy cảm thấy ngưng trọng. Vốn là đang đối mặt hùng mạnh cổ mới lúc, hắn liền không có bất kỳ lòng tin. Mới vừa bất quá là nhìn thấy Trần Thanh Huyền thấy chết không sợ, không tiếc hết thể đi chiến đấu, chính mình mới sẽ cùng hắn cùng nhau đánh. Bây giờ đánh xong, cực lớn thực lực cùng tu vi bên trên chênh lệch, để cho hắn một lần nữa sinh ra một loại cảm giác vô lực. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể thừa dịp bây giờ cơ hội này chạy trối chết. Hàn Hắc thấp giọng tự nói một câu, sau đó hai tay kết liễu một cái ấn kết. Lúc này, ở trước mặt hắn hư không lại xuất hiện một cái màu đen hình cầu, có thành người lớn nhỏ. Trần Thanh Huyền thấy vậy, trong lòng kinh nghi. Hàn Hắc đây là muốn làm gì? Giờ phút này, hai người bọn họ cách xa nhau cũng không xa. Trần Thanh Huyền hay là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Hàn Hắc thần bí hắc cầu. Tuy nhiên không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Đang ở kinh nghi lúc, Trần Thanh Huyền nhìn thấy, màu đen kia hình cầu không ngờ giống như là mở ra hư không một cái cửa bình thường. Đối với hư không, Trần Thanh Huyền tự nhiên sẽ không xa lạ. Trên người mình thì có hai loại có thể tại hư không xuyên qua đạo thuật. Hàn Hắc đây là muốn lợi dụng khoảng cách xa không gian truyền tống trốn đi. Ừm. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, Trần Thanh Huyền phát hiện một mực toàn thân màu đen tay, không ngờ hướng bản thân đưa qua tới. Không tốt. Trần Thanh Huyền trong lòng khiếp sợ và sợ hãi, bản năng mong muốn trốn đi, thế nhưng là hắn phát hiện mình căn bản là không động đậy. Mới vừa thi triển đế thuật, lúc này Trần Thanh Huyền ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Ba. Bờ vai của hắn bị Hàn Hắc tay trái bắt lại, cả người bị giật qua, kéo tiến màu đen hư không cánh cửa bên trong đi. Đông Bắc Thành, vùng này giống vậy một cái cực lớn thành trì. Có hai nhóm người mới vừa từ trong thành đi ra. Bọn họ chính là Thương Không Học Viện tứ đại đệ tử trong Tất Hoắc, Lãnh Vũ hai người, cùng với hai người bọn họ dẫn đầu một bang Thương Không Học Viện đệ tử. Giống như Hàn Hắc, bọn họ cũng là đến tìm kiếm cổ linh, cũng đánh chết cổ linh. Tất Sư Minh. Lãnh Vũ nói, ánh mắt lóe lên lau một cái nghi ngờ. Chúng ta một đường đi tìm tới, đã không biết tìm bao nhiêu đại thành trì. Thế nhưng là, không chỉ có không có tìm được cổ linh tin tức, thậm chí ngay cả cổ linh hành tung cũng không có hỏi thăm đến. Cái này, rất kỳ quái. Có phải hay không là chúng ta An Nhạc trưởng lão đã đánh chết cổ linh, cho nên bây giờ mới không hề có một chút tin tức nào? Lúc này, có đệ tử nói ra. Đúng đúng. Chúng ta dưới đường đi tới, cũng không biết từng tiến vào bao nhiêu cái đại thành trì, cũng đừng nói là cổ linh bóng dáng, ngay cả tin tức liên quan tới nàng cũng không có. Tình huống như vậy, ta cảm thấy phải là chúng ta An Nhạc trưởng lão đưa nàng đánh chết. Có người phụ hòa nói. Tại chỗ Thương Không Học Viện đệ tử, không ít người cũng công nhận như vậy một loại quan điểm. Lãnh Vũ sau khi nghe, cũng không có phát biểu ý kiến, vẫn xem nhị sư Minh Tất Hoắc. Tất Hoắc mặt vô biểu tình, lúc này đang lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn mới dương mắt, quét nhìn bên người một đám sư đệ cùng Lãnh Vũ. Ta nghĩ, làm cổ gia đại tiểu thư, cho dù là đang đối mặt chúng ta An Nhạc trưởng lão đuổi giết, nàng cũng hẳn là sẽ không dễ dàng cũng sẽ bị giết chết. Chúng ta tiếp tục truy tung đi, cũng bất kể cổ linh sống hay chết. Lãnh Vũ gật đầu, đối với mình nhị sư Minh nói chuyện, không có chút nào hoài nghi. Tốt, nhị sư Minh, kia kế tiếp đại thành trì, chúng ta nên đi nơi nào? Hắn hỏi. Tất Hoắc lúc này lắc đầu, ta cảm thấy chúng ta nên phải thay đổi một cái phương hướng. Trước mặt chúng ta đã từng tiến vào lớn như vậy thành trì, vẫn không có chút nào cổ linh bóng dáng. Điều này nói rõ, cổ linh cũng sẽ không hướng đại thành trì trong trốn. Chúng ta hướng một ít thành trì nhỏ, thị trấn nhỏ đi. Chương 657, có ý tứ Hàn Hắc chương 657, có ý tứ Hàn Hắc tu tiên giới Nam vực đại địa. Nơi nào đó hoang dại hồ ao, không thể nhìn thấy phần cuối. Bên hồ cùng chân trời giáp nhau, ngày nước một màu. Mặt hồ cực kỳ bình tĩnh. Chuồn chuồn ở nước hồ phía trên nhẹ nhàng điểm qua, cũng là không có để lại một tia rung động. Tư. Vừa lúc đó, trên bầu trời chợt truyền xuống một đạo xé toạc tiếng vang. Sau một khắc, một đạo màu đen lỗ từ hư không xuất hiện, giống như là một thanh lợi khí liền hư không cắt vỡ bình thường. Sau đó, hai thân ảnh từ bên trong rơi xuống đi ra. Hai người đều là quần áo lam lũ, dáng vẻ chật vật. Bọn họ chính là Trần Thanh Huyền cùng Hàn Hắc. Phù phù. Hai người đồng thời nện vào vô cùng rộng rãi trong hồ. Nguyên bản một mực cực kỳ bình tĩnh mặt hồ, rốt cuộc bị đánh vỡ. Một vòng tiếp theo một vòng rung động, dập dờn đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, trên bờ hồ, Trần Thanh Huyền vẫn từng ngụm thở. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn còn không có khôi phục như cũ. Toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng, thậm chí ngay cả tay giơ lên khí lực cũng không có. Cả người nửa nằm ở nước hồ trên bờ. Mà xem xét lại Hàn Hắc, cứ việc cũng là mặt cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi, bất quá cũng không có Trần Thanh Huyền như vậy, một chút sức chiến đấu cũng không có. Thấp nhất, lúc này Hàn Hắc nếu như chặn đánh giết Trần Thanh Huyền, thật sự giống như giết chết một con kiến. Trần Thanh Huyền một bên thở, một bên chú ý Hàn Hắc, tự nhiên hiểu lúc này tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua là, để cho hắn nghi ngờ chính là, đi qua đã không ngừng trong thời gian, Hàn Hắc không ngờ không đối tự mình động thủ. Rõ ràng lúc này là giết bản thân thời cơ tốt nhất. Bất quá, nếu Hàn Hắc không nói gì, cũng không động thủ, Trần Thanh Huyền vừa đúng lợi dụng đoạn thời gian này, có thể khôi phục bao nhiêu chính là bao nhiêu. Lại qua một khắc đồng hồ, Trần Thanh Huyền cảm giác được Hàn Hắc đã khôi phục không ít, trong lòng từ từ bắt đầu ngưng trọng. Trần Thanh Huyền. Đang lúc này, hắn rốt cuộc nghe được Hàn Hắc mở miệng nói chuyện. Đồng thời, phát hiện Hàn Hắc nghiêng đầu nhìn mình. Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi, lúc này đối mặt mình Hàn Hắc, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Hắn đây là muốn ra tay sao? Trần Thanh Huyền thầm cười khổ, đồng thời cũng bất đắc dĩ. Lần này, Hàn Hắc tiếp tục nói, ta trước hết không giết ngươi. Ừm. Trần Thanh Huyền kinh nghi, khó có thể tin, dương mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Hàn Hắc. Hàn Hắc cũng nhìn về phía Trần Thanh Huyền, mới vừa rồi nếu như không phải liều lĩnh, đối cổ mới ra tay, hoặc giả ta đã buông tha cho. Nếu như ngay từ đầu liền bỏ qua, đồng thời không có ngươi đế thuật thoáng áp chế lại cổ mới, ta cũng không có cơ hội phát động cái này bí thuật tiến hành không gian truyền tống. Ta cái này bí thuật mặc dù có thể tiến hành cực xa khoảng cách truyền tống, nhưng là có một cái tai hại, chính là phát động thời gian rõ dài. Nếu như khi đó cổ mới không phải là bị thoáng trì hoãn, ta căn bản cũng không có thể phát động. Cho nên, ngươi cũng coi là đã cứu ta một lần. Ách, Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hàn Hắc lại như thế ân oán rõ ràng. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng Hàn Hắc mới vừa nói tình huống. Hắn hiểu Hàn Hắc cái không gian này truyền tống bí thuật hùng mạnh cùng tai hại, đúng như chính Hàn Hắc nói. Trần Thanh Huyền cười một tiếng. Vậy ta có phải hay không phải cảm tạ ngươi? Không cần. Hàn Hắc lập tức cắt đứt hắn nói chuyện, ngươi cứu ta một lần, ta thả ngươi một lần, hai người chúng ta coi như là lớn mình. Hai bên thanh toán xong, lần sau gặp, ta y nguyên vẫn là muốn lấy trên người ngươi đế thuật. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi không cách nào đem hùng mạnh đế thuật chuyển khắp đi ra, ta cũng có thể lợi dụng ta hắc cầu, tiến vào ngươi không gian trong náo hải, lấy ra đế thuật. Trần Thanh Huyền trong lòng không còn gì để nói. Ngươi chẳng lẽ liền không nghe ra tới, ta mới vừa bất quá chỉ là đang nói đùa sao? Bất quá, trong lòng hắn cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Hàn Hắc màu đen hình cầu còn có như thế diệu dụng. Nếu muốn không thông qua đoạt xá, không tiến hành siêu hồn, là có thể từ đầu góc ta không gian lấy ra đế thuật, thủ đoạn như vậy, cho dù là cổ anh chờ cổ ra, sợ là cũng không có chứ. Hàn Hắc thật không hổ là chín thánh thế lực bên trong, cao cấp nhất mấy cái kia thiên tài a. Trần Thanh Huyền trong lòng thán phục. Hàn Hắc sau khi nói xong, lập tức xoay người, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, phóng lên cao, trong chớp mắt liền biến mất ở Trần Thanh Huyền bên trong phạm vi tầm mắt. Trần Thanh Huyền lâm đầu, xem Hàn Hắc hào quang màu đen kia, thật nhanh nhỏ đi, từ từ biến thành đậu tương lớn như vậy. Cuối cùng biến thành bôi đen điểm, cuối cùng biến mất ở chân trời bên. Chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này Hàn Hắc thật đúng là có chút ý tứ. Nói đến Hàn Hắc, Trần Thanh Huyền trong đầu liền lập tức nhớ tới mẹ gà chồng, sợ là không kịp cùng mẹ gà chồng cái đó quyết đấu ước định. Hắn thở dài, Trần Thanh Huyền vốn chỉ muốn lần này từ Vân Kiếm Tông đi ra, đầu tiên là đến cổ gia đi, giúp Long Nhất tiền bối đưa tin cho cậu nôn tiền bối. Cũng là không nghĩ tới, người còn chưa tới cổ gia đâu, bản thân liền đã thành người nhà họ cậu người đều muốn bắt sống đối tượng. Cũng vô cùng may mắn bản thân còn chưa tới cổ gia. Trần Thanh Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Ma Đức, bây giờ cách Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô, giống như càng ngày càng xa. Hắn thấp giọng mắng một câu, sau đó từ trên người lấy ra hai viên cực phẩm đan dược. Một viên là khôi phục linh khí đan dược, một viên khác là cực phẩm chữa thương đan dược. Ăn vào hai viên cực phẩm đan dược sau, Trần Thanh Huyền bắt đầu vận công điều tức, đồng thời bắt đầu suy tính liên quan tới cổ linh chuyện. Bản thân đoạn đường này xuống, đã tìm bốn cái đại thành trì, thế nhưng là vẫn một chút tin tức liên quan tới cổ linh cũng không có. Hắn một bên điều tức, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kể từ đó, cổ linh nên là không có hướng đại thành trì trong trốn, mà nhiều như vậy tu sĩ cũng không có nhìn thấy qua cổ linh, như vậy cổ linh chẳng lẽ là hướng thành trì nhỏ cùng thị trấn nhỏ bỏ chạy? Ừm. Trần Thanh Huyền đột nhiên mở ra hai tròng mắt, đối, nhất định là như vậy. Sau 10 ngày, Nhật Lạc Chi Thành. Trần Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn trước mặt một tòa thành trì nhỏ đến thờ, thấp giọng nói, hy vọng ở chỗ này có thể tìm được cổ linh. Hắn cúi đầu, thở dài. Đi qua 9 ngày trong thời gian, Trần Thanh Huyền đã tìm mười mấy cái thành trì nhỏ cùng thị trấn nhỏ, thế nhưng là vẫn không có tìm được cổ linh tung tích. Cũng giống vậy không có hỏi thăm được cổ linh bất cứ tin tức gì. Trần Thanh Huyền đồng dạng là toàn thân áo đen, đầu đội nón lá, chậm rãi đi vào Nhật Lạc Chi Thành. Thành nhỏ thủy chung là thành trì nhỏ, cùng trước mười mấy cái thành trì nhỏ bình thường, người bên trong này cũng không nhiều. Đường phố cứ việc cũng không phải là rất rộng mở, bất quá cũng là không hề lộ ra chật chội. Thậm chí, có một ít hiếm trải cảm giác. Trần Thanh Huyền đầu tiên là ở nho nhỏ Nhật Lạc Chi Thành quay một vòng, tu sĩ ngược lại phát hiện một ít, nhưng cũng không phải là cái gì cường giả. Hơn nữa, giống vậy không có cổ linh bóng dáng. Xem ra, nơi này cổ linh cũng không ở nơi này. Hắn thở dài, cực kỳ thất vọng. Tính toán ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một cái, đi qua 10 ngày, trừ vừa mới bắt đầu ngày đó, ở cái đó bên hồ tiến hành khôi phục, ở sau đó 9 ngày trong thời gian, một đường ngựa không ngừng bỏ câu, một khắc không ngừng tìm. Đến giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong đáy lòng sinh ra một loại mất mát cảm giác. Cổ Linh, người rốt cuộc đi nơi nào? Trần Thanh Huyền đi vào một gian khách sạn, ở muốn một gian trái phòng sau, cũng không có thứ nhất thời gian trở lại tương phòng, mà là tại lầu 2 đại sảnh, một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một chút rau xào cùng rượu. Đang đổ lãng tử, lại còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu. Chương 658, ngoài ý muốn liên tiếp chương 658, ngoài ý muốn liên tiếp Nam Bực đại điện. Một cái gọi Úc Nam thành trì nhỏ trong. Lãnh Vũ cùng Tất Hoát mang theo một bang Thương Không học viện đệ tử, ngồi ở một gian tiểu lâu trong khách sạn. Bởi vì nơi này chẳng qua là một thành trì nhỏ, người phàm không ít, tu sĩ cũng là không nhiều. Bọn họ một đám người gần như liền chiếm cứ nho nhỏ này một gian trà quán. Tất sư minh, Lãnh sư minh, chúng ta có phải hay không tìm lộn phương hướng? Lúc này, có đệ tử hỏi. Đi qua 10 ngày trong, bọn họ cũng giống vậy một đường tìm mười mấy thành trì nhỏ, thị trấn nhỏ. Thế nhưng là, cùng trước ở đại thành trì thì vậy, giống vậy không có tìm được cổ linh bóng dáng, cũng không có hỏi thăm đến liên quan tới cổ linh bất kỳ tin tức gì. Đúng vậy, Tất sư minh, Lãnh sư minh, chúng ta một đường tìm xuống, lớn nhỏ thành trì đều đã tìm, không ngờ chút nào cũng không có tìm được cổ linh bóng dáng. Nàng có phải hay không là trở về cổ gia? Ta hoài nghi cổ linh nàng có thể là bị đánh chết, chỉ bất quá cổ gia bây giờ còn chưa có làm khó dễ mà thôi. Không thể nào. Có những đệ tử khác lập tức phủ định cách nói này. Nếu như An Nhạc trưởng lão thật đánh chết cổ linh, học viện chúng ta cũng đã đem chúng ta triệu hồi đi. Không, ngươi không có hoàn toàn hiểu lục sư minh ý tứ. Hắn nói là, cổ linh trước đụng phải An Nhạc trưởng lão công kích, người bị thương nặng, nhưng lại thoát đi, bây giờ có thể chết ở không biết nơi nào. A, nguyên lai là như vậy a. Một ít đệ tử bừng tỉnh, hét lên kinh ngạc âm thanh. Nếu là như vậy, thật đúng là có thể. Các ngươi đừng phỏng đoán lung tung. Lúc này, Tất Hoắc đang uống một chén rượu sau, chợt nói, "Cổ Linh, nàng tuyệt đối không có chết. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Ngoài ra, chúng ta liền hướng bây giờ cái phương hướng này tìm đi xuống, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được nàng. Ta cảm giác được, chúng ta bây giờ cái phương hướng này không có sai." Lãnh Vũ nghe vậy, lúc này lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng, "Tất sư huynh ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Dứt tiếng, tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía Tất Hoắc. Tất Hoắc cho mình ly rượu rót đầy rượu, chậm rãi nói, "Ta đã cảm thấy cổ linh khí tức đã từng xuất hiện ở nơi này, cho nên hướng thành trì nhỏ, thị trấn nhỏ, từng cái một địa tìm đi qua, chúng ta nhất định có thể tìm tới cổ linh." Lãnh Vũ cùng Thương Không học viện một đám đệ tử rối rít lộ ra kích động cùng thần sắc cao hứng. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nhà mình nhị sư minh thế nhưng là có một hạng đặc thù thiên phú, chính là chỉ cần mong muốn tìm một người, có thể cảm giác được đối phương khí tức đã từng xuất hiện địa phương. Dĩ nhiên, đây là có nhất định điều kiện hạn chế. Bất quá, nếu so Hoắc sư huynh đã cảm nhận được cổ linh khí tức xuất hiện qua nơi này, nói cách khác cổ linh cách nơi này không xa lắm. Nhật Lạc Chi Thành. Trần Thanh Huyền ở nơi này tiến vào cái này thành trì trước, đã đi qua mười mấy cái thành trì nhỏ, cũng là thủy chung không tìm được cổ linh bóng dáng, mà vừa mới qua đi hơn một canh giờ trong, hắn cũng ở nơi đây tìm một vòng, giống vậy không có tìm được cổ linh bóng dáng. Cả người mệt mỏi hắn, liền đến một cái tiểu lâu, nghỉ ngơi một chút. Cũng là không nghĩ tới, người cái này đang đổ lãng tử, lại còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu. Một đạo thanh âm quen thuộc, chợt đang ở vang lên bên tai. Thiếu chút nữa, Trần Thanh Huyền chén rượu trong tay sẽ phải té xuống. Hắn không kịp để chén rượu xuống, phải một cái quay đầu, quả nhiên kia một đạo bản thân ngày nhớ đêm mong bóng lụa thật xuất hiện ở trước mặt mình. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền có chút không thể tin được trong mắt của mình, kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt Cổ Linh. Cổ Linh, lãnh đời gia tộc Cổ gia đại tiểu thư. Giờ khắc này, trên đỉnh đầu vẫn là kia tiên khí mười phần linh khí màn mưa, túi xuống xuống, đem Cổ Linh bao vây lại. Một thân váy dài trắng, cũng như tiên tử bình thường phiêu giật, xuất trận. Trong mắt to bình thường liền đã giống như là đang cười. Mũi quỳnh thẳng tắp mà cao, cam nhọn, chim sa cá lặn, hoa nhường mượt thẹn, cực kỳ xinh đẹp. Một đôi chân ngọc vĩnh viễn chân chuồng, cũng là không nhiễm một hạt bụi. Mỗi một cây ngón chân cũng mượt mà đầy đặn, cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn cái gì, ngươi cái này đang đổ lãng tử. Cổ Linh xem trước mặt giống như là một pho tượng bình thường Trần Thanh Huyền, tuyệt mỹ gò má, lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười khẽ. Khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra trắng như tuyết răng trắng. Vậy mà, sau một khắc, Cổ Linh tuyệt mỹ trên gương mặt nụ cười nhất thời cứng đờ. Phúc. Cổ Linh còn không có phản ứng kịp, chợt liền bị Trần Thanh Huyền cái này đang đổ lãng tử một thanh ôm vào trong ngực. Quá tốt rồi, Cổ Linh. Thật quá tốt rồi, ngươi không có chết, Cổ Linh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Cổ Linh phen này có chút ngộng, thậm chí cũng không có nghe được Trần Thanh Huyền đang nói cái gì. Đầu óc có ngọng. Mặc dù, nhưng là bản thân không ngờ cứ như vậy bị Trần Thanh Huyền cái này đang đổ lãng tử chiếm tiện nghi. Tức giận là tức giận, nhưng vui vẻ nhưng lại là vui vẻ. Giờ khắc này, Cổ Linh khỏe miệng lần nữa giơ lên biên độ so mới vừa càng lớn hơn một ít. Không biết qua bao lâu, Cổ Linh phát hiện Trần Thanh Huyền hay là ôm bản thân, hơn nữa, nàng cảm giác được hạ thể của mình bị một cái vật cứng đứng vững. Nàng tự nhiên hiểu đó là một cây thứ gì. Đủ rồi a, Trần Thanh Huyền ngươi cái này đang đổ lãng tử. Nhìn thấy bản tiểu thư ngươi cao hứng thì cao hứng, nhưng cũng không thể ôm ta đi. Ngươi cũng không phải là ta người thế nào. Trần Thanh Huyền lúc này mới cười buông ra Cổ Linh, "A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chợt nhìn thấy ngươi, ta quá mức cao hứng, trong lúc nhất thời quên hình." Cổ Linh hừ lạnh một tiếng, "Ôm người ta, nếu như nói một câu thật xin lỗi hữu dụng, vậy ngươi chẳng phải là tùy tiện ôm đường nữ tử. Cổ tiểu thư nếu là cảm thấy thua thiệt, vậy ta để ngươi ôm trở về đi." "Lan." Trần Thanh Huyền hắc hắc một cười. Cổ Linh tròng mắt to hoành Trần Thanh Huyền một cái, liền ngồi vào đối diện với hắn đi. "Cổ Linh, khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào?" Trần Thanh Huyền hỏi, "Ta tìm không biết bao nhiêu cái thành trì cùng trấn nhỏ." Cổ Linh nghe xong, trong lòng vui mừng, bất quá ngoài mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh, để cho người không nhìn ra cái gì. Sau đó từ tốn nói, ngươi tìm ta làm gì? Ách! Trần Thanh Huyền dừng một chút, cũng là lập tức tỉnh ngộ lại. Cái này Cổ gia đại tiểu thư cùng bản thân treo gẹo sao? Tìm ngươi, dĩ nhiên là muốn cho ngươi nói cho ta biết, liên quan tới cái đó ta muốn tìm Cổ Nôn cô nương. Nàng nhất định là các ngươi Cổ gia người. Không hiểu, Cổ Linh trong lòng liền dâng lên một đám lửa. Nghe được Trần Thanh Huyền ở trước mặt mình nói tới nữ nhân khác, nàng chẳng biết tại sao trong lòng chỉ biết tức giận. Tốt! Cổ Linh lạnh lùng nói, đã ngươi muốn tìm cái đó Cổ Nôn cô nương, vậy ta dẫn ngươi đi ta Cổ gia. Đến lúc đó nhìn ngươi Trần Thanh Huyền có hay không bản lãnh kia, sống từ ta Cổ gia rời đi. Ta đoán. Vừa lúc đó, bên cạnh chợt có người chen vào nói nói, thanh âm lại có điểm non nớt. Trần Thanh Huyền liền vĩnh viễn ở lại Cổ gia. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh đồng thời nghiêng đầu nhìn. Lúc này, Trần Thanh Huyền một trận kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, chen vào nói người lại là một cái chỉ có 13 tuổi tả hữu tiểu tử. Thiên tài. Giống như là phong cổ như vậy yêu nghiệt thiên tài. Trần Thanh Huyền thứ nhất thời gian đã là như vậy thầm nói. Vậy mà khi hắn khỏe mắt liếc qua chú ý tới đối diện Cổ Linh lúc, lại chạy tới rất ngoài ý muốn. Cổ Linh ngươi làm sao? Hắn phát hiện Cổ Linh một bộ vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Hắn chính là Thương Không Học Viện An Nhạc đạo nhân. Chương 659, ngươi chính là Trần Thanh Huyền. Chương 659, ngươi chính là Trần Thanh Huyền. Kỳ thực, Trần Thanh Huyền thứ nhất mắt thấy đối phương là một cái mười mấy tuổi tiểu tử lúc, đã cảm giác được đối phương bất phàm. Cho là đối phương là một kẻ giống như phong cột như vậy tỏ thái độ siêu cấp thiên tài. Nhưng khi nhìn thấy Cổ Linh sợ hãi vẻ mặt, nghe được nàng có chút thanh âm run rẩy lúc, Trần Thanh Huyền ngoại ý muốn bật phần, khiếp sợ liên tiếp. Đồng thời, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn không nghĩ tới bản thân không ngờ ở chỗ này gặp được Cổ Linh. Nhưng hắn càng không nghĩ tới, bản thân thế mà lại còn ở chỗ này gặp một mực đuổi giết Cổ Linh Thương Không Học Viện An Nhạc đạo nhân. Càng làm cho Trần Thanh Huyền bạn phần ngoại ý muốn chính là, cái này vô cùng cường đại An Nhạc đạo nhân, dáng vẻ lại là một cái mười mấy tuổi tiểu tử. Lần này, như thế nào cho phải? Sợ hãi cùng sợ hãi tự nhiên là có. Thế nhưng là, Trần Thanh Huyền hay là theo bản năng thứ nhất thời gian đứng lên, ngăn ở Cổ Linh trước mặt. Cổ Linh thấy vậy, dừng một chút, trong lòng trong nháy mắt thoáng qua một trận vui vẻ. Bất quá sau một khắc, nàng cũng là lo lắng bất phần. Đối diện trong góc ngồi An Nhạc đạo nhân, nhìn thấy Trần Thanh Huyền cử động như vậy, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, "Trần Thanh Huyền ngươi quả nhiên là một cái người trọng tình trọng nghĩa." "Ừm." Nghe một câu nói này, Trần Thanh Huyền cảm thấy có điểm không đúng, hít vào một hơi, yếu ớt hỏi, "Tiền bối ngươi nghe nói qua ta?" An Nhạc đạo nhân cười nhìn về phía Trần Thanh Huyền, không lên tiếng. "Ta Cổ gia cùng ngươi Thương Không Học Viện chuyện, không có quan hệ gì với Trần Thanh Huyền, ngươi để cho hắn rời đi." Lúc này, Cổ Linh vừa sải bước ra, ngược lại ngăn ở Trần Thanh Huyền trước mặt. "Ngươi đi mau." Nàng con nhỏ giọng nói. An Nhạc đạo nhân cười lạnh, "Thế nào? Hai người các ngươi đây là muốn ở trước mặt lão phu biểu hiện khổ tình thì sao? Triển hiện hai người các ngươi tình như sắt vàng, vì đối phương không sợ chết. Đến đây, đã như vậy, ta và các ngươi chơi một cái trò chơi." An Nhạc đạo nhân cười đều đứng lên, "Hai người các ngươi, ta giết một người, thả một người rời đi. Các ngươi thương lượng xong, đến tột cùng là ai chết ai sống đi xuống." "Trần Thanh Huyền ngươi mau rời đi, chuyện này vốn chính là chúng ta Cổ gia cùng Thương Không Học Viện chuyện, cùng ngươi không có quan hệ chút nào." Cổ Linh còn nói thêm. "Không." Trần Thanh Huyền lắc đầu. "Ta tuyệt đối không thể nhìn ngươi bị người đánh chết. An vui tiền bối, trên người ta có mang đế thuật, ngươi lần này bỏ qua cho Cổ Linh, ta cho ngươi đế thuật. Đế thuật, đổi Cổ Linh cơ hội đào xanh, như thế nào?" "Vô dụng, Trần Thanh Huyền." Cổ Linh lắc đầu, "Ngươi hay là đi thôi." Hai người bắt đầu tranh luận. "Đủ rồi." Nghe hai người bọn họ với nhau để cho đối phương rời đi, An Nhạc đạo nhân phiền, trầm giọng nói. "Ngươi..." Hắn chỉ Trần Thanh Huyền, "lập tức rời đi." "Ừm." Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền trong lòng hai người kinh nghi. Hai người bọn họ cũng cho là, cái này An Nhạc đạo nhân mới vừa chỉ nói là cười, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn đồng thời buông tha mình hai người. Dĩ nhiên, nếu hắn nói ra khỏi miệng, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người tự nhiên cũng phải cần tranh thủ một cái. Vạn nhất thật đây này. Vậy mà, lúc này hai người bọn họ cũng là nghe An Nhạc đạo nhân không ngờ để cho Trần Thanh Huyền rời đi. Hắn không cấp Trần Thanh Huyền trên người đế thuật. Chẳng lẽ An Nhạc đạo nhân cũng không mơ ước Trần Thanh Huyền trên người đế thuật? Thế nào? Có phải hay không lão phu bây giờ để ngươi Trần Thanh Huyền rời đi, ngươi cũng không đi, đúng không? An Nhạc đạo nhân nhìn thấy Trần Thanh Huyền không có phải đi ý tứ, nhất thời mất hứng. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền cảm giác được, cái này An Nhạc đạo nhân nhất định cùng bản thân có một ít quan hệ. Bằng không, đối phương mới vừa nhìn thấy bản thân thời điểm, sẽ không nói như vậy. Sau đó, bây giờ lại để cho bản thân rời đi. Nếu như không phải hắn cùng bản thân có quan hệ thế nào, An Nhạc đạo nhân tuyệt đối sẽ không như vậy. An vui tiền bối. Trần Thanh Huyền thử thăm dò nói, ngươi có phải hay không cùng ta Vấn Kiếm Tông tông chủ, sư tôn của ta, hoặc là ta Vấn Kiếm Tông mỗ một vị trưởng lão nhận biết? Cho nên, An Nhạc đạo nhân nghe vậy, lạnh lùng một tiếng, các ngươi tông chủ Phong Thiên đúng là cái không sai lão tiểu tử. Sư tôn của ngươi Lăng Phượng Cơ, Tiểu Phượng cũng rất tốt. Bất quá, hai người bọn họ còn chưa đủ để cho ta nể mặt. Đừng lằng nhà lằng nhằng. Trần Thanh Huyền ngươi có đi hay không? Cứ việc đối phương không nói ra tình huống cụ thể, bất quá Trần Thanh Huyền cũng là càng thêm đoán chắc, đối phương An Nhạc đạo nhân nhất định là nhận biết mình người bên cạnh, mới có thể như vậy đối với mình, cũng để cho bản thân rời đi. An Nhạc đạo nhân, vậy ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi, để cho ta mang Cổ Linh rời đi? Lúc này, Trần Thanh Huyền cũng tạm thời không muốn đi khảo cứu đối phương nhận biết mình bên người nào. Bây giờ, hắn chỉ muốn mang theo Cổ Linh rời đi, hay hoặc là chỉ cần có thể để cho Cổ Linh còn sống rời đi, cho dù là bản thân lưu lại cũng là có thể. Nói nhảm nhiều quá. An Nhạc đạo nhân tức giận. Đã như vậy, cho ngươi cơ hội không hiểu quý trọng, vậy thì cũng ở lại đây đi. Không. Cổ Linh lập tức kêu to. Trần Thanh Huyền ngươi đi mau. An vui lão đầu. Vậy mà, đang lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền tới. Thanh âm còn không có biến mất, một đạo bóng dáng cũng đã xuất hiện ở khách sạn trong tử lâu. Đây là Trần Thanh Huyền nhận không ra đối phương là người phương nào, chỉ nhìn thấy đối phương là một kẻ lão giả tóc bạc kim, bất quá chỉ là dáng người thẳng tắp, một thân áo xanh đạo phủ. An vui lao đầu, ngươi nói một chút ngươi, nếu đều là một bộ lao cốt đầu, còn giả bộ là một bộ đứa bắt con bộ dáng, có ý tứ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết từng cái một cùng thời kỳ người tu tiên đều ở đây sau lưng cười ngươi? Trần Thanh Huyền nghe lời, trong lòng cấp vị này đột nhiên xuất hiện cường giả giơ ngón tay cái lên. Ngưu ca, lại dám nói như vậy An Nhạc đạo nhân. Dĩ nhiên, hắn cũng là biết vị cường giả này thực lực, tuyệt đối sẽ không ở An Nhạc đạo nhân dưới. Trên hết lão quỷ, ngươi tới làm gì? An Nhạc đạo nhân cũng không thèm để ý hắn mà báng, sắc mặt trầm trầm, tức giận nói: "Không có gì, chính là nhìn thấy ngươi đối hai cái tiểu bối ra tay, ta nhìn không được, cho nên mới tới ngăn cả ngươi." Trên hết, đang ở Trần Thanh Huyền nghi ngờ giữa, cái này gọi là trên hết cường giả nghiêng đầu tới, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, trên mặt lộ ra lau một cái cười khẽ. "Ngươi chính là Trần Thanh Huyền?" "Không sai không sai." Chí thượng đạo nhân hướng về phía Trần Thanh Huyền gật đầu liên tục. Trần Thanh Huyền thấy một trận kinh nghi, cảm giác chí thượng đạo nhân hai câu này biểu lộ, cũng là nhận biết mình. "Ta đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Đầu tiên là chín thánh một trong Thương Không Học Viện trưởng lão An Nhạc đạo nhân. Bây giờ cái này chí thượng đạo nhân là chín thánh một cái khác thế lực Bắc Đấu cung cường giả, cũng nhận biết mình. Cổ Linh ven này cũng là trong lòng rất kinh nghi cùng hiếu kỳ. Hai cái chín thánh thế lực cường giả đều biết Trần Thanh Huyền. Chương 660, đăng đồ lãng tử, ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ. Chương 660, đăng đồ lãng tử, ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ chí thượng đạo nhân, ngươi biết ta. Trần Thanh Huyền hướng về phía trước mặt xám trắng bảo phục ông lão hỏi. Thương Không Học Viện An Nhạc đạo nhân nhận biết mình, hắn đã cảm thấy nghi ngờ. Không nghĩ tới bây giờ lại một cái chín thánh thực lực trưởng lão nhảy ra, cũng nói là nhận biết mình. Lần này, Trần Thanh Huyền trong lòng thật kinh nghi. Mới vừa, hắn đang ở một mực đang nghĩ hai cái chín thánh thực lực trưởng lão đều biết bản thân, chẳng lẽ là bởi vì Linh Loan đạo nhân nguyên nhân. Thế nhưng là, sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy có bất thường. Bởi vì nếu như là Linh Loan đạo nhân vậy, đoán chừng An Nhạc đạo nhân không dám động bản thân, bất kể hắn như thế nào mơ ước đế thuật, cũng không dám tùy tiện đem ý đồ xấu động đến trên đầu mình tới. Cứ việc, cái đó Linh Loan đạo nhân rất nhiều lúc không đáng tin cậy, nhưng đối với thực lực của hắn cùng danh vọng, Trần Thanh Huyền vẫn tin tưởng. Nghĩ như vậy vậy, Trần Thanh Huyền cảm thấy lại không thể là Linh Loan đạo nhân. Mà theo Bắc Đấu cung chí thượng đạo nhân xuất hiện, còn nói nhận biết mình thời điểm, Trần Thanh Huyền trong lòng càng thêm kinh nghi. Lần này, hắn không cách nào phỏng đoán trong này đến tột cùng là nguyên nhân gì. Trần Thanh Huyền, lấy được đế thuật truyền thừa người, bây giờ toàn bộ Nam vực sợ là không có mấy người không nhận biết ngươi. Chí thượng đạo nhân trêu ghẹo nói. Trần Thanh Huyền cũng là cười khổ. Lấy được đế thuật truyền thừa đương nhiên là chuyện tốt, bất quá, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì cái này đế thuật, mình đã bị đuổi giết đến gần như lên trời xuống đất. Ngươi mau dẫn Cổ gia đại tiểu thư đi thôi. Trần Thanh Huyền, có người mong đợi cùng ngươi muốn gặp. A, ai? Ha ha ha, lúc gặp mặt, ngươi tự nhiên sẽ gặp biết. Đi mau. Trên hết lão quỷ, ngươi giúp Trần Thanh Huyền, ta bất kể. Lúc này, đối diện An Nhạc đạo nhân giận dữ. Nhưng là, Cổ Linh nhất định phải lưu lại. Chí thượng đạo nhân cười ha hả, cái này, Trần Thanh Huyền nói, hắn phải dẫn Cổ gia đại tiểu thư rời đi. An đạo nhân giận dữ, trên hết lão quỷ, chẳng lẽ ngươi thật muốn dính vào đến ta trời xanh học viên cùng Cổ gia giữa chuyện sao? Đầu tiên, ta vô tình dính vào đến trong đó. Tiếp theo, coi như lão tử tham dự, ngươi An Nhạc đạo nhân lại có thể làm khó dễ được ta. Trần Thanh Huyền đi mau. Chí thượng đạo nhân hét lớn một tiếng, ngay sau đó giơ tay lên hướng hư không vung ra ngoài, một đạo thần quang phóng lên cao. Trần Thanh Huyền kéo Cổ Linh tay, hóa thành hai đạo hư mang, hướng một hướng khác xông ra. An Nhạc đạo nhân mắt thấy Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh chạy, cũng là bất đắc dĩ không cách nào đuổi theo. Hắn trở tay một trường, chụp về phía vung tới kia một đạo thần quang. Trần Thanh Huyền, trên bầu trời, như cùng một vệt màu trắng chớp loáng, thật nhanh trốn đi. Cổ Linh đột nhiên hỏi: "Vì sao An Nhạc đạo nhân cùng Chí Thượng đạo nhân đều biết ngươi? Hơn nữa, không chỉ là Chí Thượng đạo nhân, kỳ thực An Nhạc đạo nhân cũng là muốn phòng ngươi rời đi. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?" "Còn có, Chí Thượng đạo nhân mới vừa nói, có người muốn gặp ngươi, người kia là ai? Là nam hay là nữ?" "Ma Đức." Nghe được Cổ Linh mở miệng, Trần Thanh Huyền biết ngay đây là một cái chuyện phiền phức. Mấu chốt là, con mẹ nó, lão tử không biết Chí Thượng đạo nhân trong miệng nói chính là hè người a. "Ừm." Trần Thanh Huyền trong lòng giật mình một cái, đột nhiên nghĩ tới đây nhất định là Chí Thượng đạo nhân cố ý không nói ra là người nào. Sau đó để cho Cổ Linh cùng bản thân náo, để cho Cổ Linh trong lòng mất hứng, để cho bản thân hai người sinh ra mâu thuẫn. "Tốt ngươi cái Chí Thượng đạo nhân a." Trần Thanh Huyền không nghĩ tới bây giờ những lão già này lại như thế ý xấu ruột. "Cái đó, Cổ Linh ngươi mới vừa cũng là nghe Chí Thượng đạo nhân nói a, hắn cũng không có nói là người phương nào, ta làm sao biết? Chín thánh thế lực bên trong, ta cũng chỉ có cùng sở ra có." "Ách." Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền đột nhiên phát hiện mình giống như nói sai. Quả nhiên, ở nhắc tới Trần Thanh Huyền nói đến vừa đến sở ra sau, Cổ Linh một đôi tròng mắt to lúc này liền trừng lên tới. "Ngươi đi tìm Sở Vân Khê được rồi." "Hưu." Một đạo tiếng xé gió xẹt qua chân trời, Cổ Linh bay nhanh hơn, đem Trần Thanh Huyền vùng ra sau lưng. Ở Chí Thượng đạo nhân bảo hộ dưới, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người cuối cùng trốn ra sinh thiên. Hai người bọn họ một khắc cũng không dám dừng lại, ở không có chút nào mục đích, không có quy luật chút nào dưới, chọn vẹn tốc độ cao phi hành 5 ngày mới dám dừng lại. 5 ngày thời gian, hai người bọn họ cũng không biết bay ra ngoài bao nhiêu vạn cây số, khoảng cách Nhật Lạc Chi thành cực xa. Một ngày này, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người ở một cái tên là Lưu Kim Đỉnh thị trấn nhỏ dừng lại. Trấn nhỏ khu vực không tính quá lớn, chỉ có hơn 10,000 nhân khẩu, còn được chia tương đối tán, đây càng là làm cho cả thị trấn nhỏ càng lộ vẻ an tĩnh. Hai người tìm một gian không có ai ở bỏ hoang phòng cũ, đơn giản thu thập một chút, liền làm tạm thời điểm dừng chân, sửa chữa mấy ngày. "Trần Thanh Huyền, đi, cấp ta bắt mấy con thỏ hoang trở lại, ta tối nay muốn ăn người nướng thỏ." Trần Thanh Huyền cau mày, xem nàng, người ta nữ hải tử đó mỗi một người đều thích thỏ thích đến muốn chết, thế nào đến ngươi nơi này liền cả ngày suy nghĩ nướng muốn ăn. "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy những thứ kia thỏ rất đáng yêu sao?" "Thế nào dọn? Ta chính là bộ dáng như vậy, ngươi nếu là không thích, có thể cút ngay." Cổ Linh hầm hừ, "Mau cút đi cấp ta bắt thỏ, bằng không đánh ngươi." "Ta đi cũng không được không thể, chính là ngươi có thể hay không?" Trần Thanh Huyền nhìn chằm chằm Cổ Linh nhìn. Cổ Linh chợt nhẹ nhàng nheo lại trong mắt tản mát ra khí tức nguy hiểm, "Trần Thanh Huyền ngươi muốn làm cái gì?" "Ta nghĩ." "Đang đổ lãng tử, ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ." "Vâng." Theo một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, ngay sau đó, một đạo bóng dáng từ trong nhà bay ra. "A, kỳ thực, ta chính là muốn cho ngươi nói cho rốt cuộc có hay không cậu ngôn người này." "Ầm." Trần Thanh Huyền tiếng kêu thảm thiết từ gần cùng xa, sau đó cả người nện vào phía trước một tòa núi lớn trong. Sau một cách giờ, bị thu thập được sạch sẽ cũ nát nhà trước cửa trên đất trống, Trần Thanh Huyền lỗ mũi thanh một chút, gõ má xương một chút, hai tay mang lấy hai cây cây trúc một chỗ khác chuối hai con bị lột ra thỏ. Thỏ dưới đấy thời là ngọn lửa màu vàng sẫm. Gió đêm thổi qua, ngọn lửa chập chờn, cùng với mang theo từng trận mùi thơm. "Ừm, thật là thơm a." Cổ Linh ngồi ở dưới đầu gió, vừa lúc đem toàn bộ mùi thơm cũng chặn lại. Nàng dùng sức nổi giận giận cao thẳng mũi bình. Nhất thời, nụ cười rực rỡ. "Trần Thanh Huyền ngươi quả nhiên là cái này tu tiên giới nướng thỏ ăn ngon nhất." Trần Thanh Huyền hầm hừ, hoành Cổ Linh một cái, không lên tiếng, túi đầu tiếp tục nướng thỏ. được rồi, đừng tức giận." Cổ Linh nhìn thấy Trần Thanh Huyền một bộ muốn cùng bản thân cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ, ha ha bật cười. "Tin tức liên quan tới cổ ngôn, ta cho ngươi biết, có thể đi." Chương 661, ngoài ý muốn tái hiện chương 661, ngoài ý muốn tái hiện khách khách. Dùng cho nướng thỏ bên đống lửa, vang lên Cổ Linh vui vẻ tiếng cười. Nhưng Trần Thanh Huyền càng thêm không nghĩ để ý nàng. "Ừm, cái này nướng thỏ thật đúng là ăn ngon. Ăn quá ngon. So với ta cổ gia đại chủ sư nấu đi ra toàn bộ mỹ vị giai hảo đều muốn càng thêm ăn ngon." Cổ Linh tay trái một mực chân trước, tay phải một con chân sau, bên trái cắn một cái, bên phải cắn một cái. Ăn say xương ngon lành. Ăn điệp như thiên tiên gò má, tất cả đều là màu vàng kim dầu. "Trần Thanh Huyền, kỳ thực điều này cũng không thể trách ta." Lúc này, Cổ Linh gò má đều bị thịt thỏ nhét phồng lên đứng lên, giống như là nhét hai cái bánh bao ở trong miệng bình thường. Lầm bầm lầu bầu nói: "Ai cho ngươi bản thân dễ lừa gạt như vậy?" Mới vừa, Cổ Linh kỳ thực cũng không có nói cho Trần Thanh Huyền tin tức liên quan tới cổ ngôn. "Trước ta không phải đã nói mấy lần sao? Chúng ta cổ gia thật không có cổ ngôn người này." Trần Thanh Huyền vừa ăn nướng thỏ, một bên đang suy tư. Theo lý thuyết, Cổ Linh không thể nào lừa gạt mình. Không phải là một người có tồn tại hay không cổ gia sao? Nếu quả thật có cổ ngôn người này, nàng hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm bản thân. Huống chi lấy mình bây giờ cùng nàng quan hệ, đừng nói là một người tình huống, sợ sẽ là Cổ Linh nàng. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Cổ Linh một cái. "Bây giờ, ngược lại thì ta tò mò. Ngươi vì sao một mực muốn hỏi thăm cái kia cậu ngôn người? Nàng là ai? Cùng ngươi lại có quan hệ gì?" Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, không có ý định nói cho Cổ Linh tình huống thật. Hắn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. "Là một vị cố nhân bạn bè, để cho ta giúp một tay hỏi thăm một chút." "Đúng, trước một mực truyền cho ngươi bị thương không học viện An Nhạc đạo nhân đuổi giết, ngươi là như thế nào tránh được đi? Thời gian dài như vậy. Trần Thanh Huyền nói sang chuyện khác. Cổ Linh nghe vậy, cười hì hì, không có ngay mặt đáp lại, hỏi ngược lại, như vậy đoạn thời gian ngươi lo lắng ta sao? Trần Thanh Huyền không nói nhìn nàng một cái. Đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Không lo lắng, ta không có chút nào lo lắng. Hắn tức giận nói. Cắt. Cổ Linh cũng là cao hứng cười một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, một bộ đắc ý dáng vẻ. Nàng đương nhiên là biết Trần Thanh Huyền lo lắng cho mình, hơn nữa sợ là lo lắng gần chết. Sau đó nói, chẳng lẽ ngươi quên cái này sao? Trần Thanh Huyền nhìn sang, phát hiện Cổ Linh dùng ngón tay chỉ một cái trôi lơ lửng ở đỉnh đầu nàng phía trên kia linh khí màn mưa. Nhất thời, hắn phản ứng kịp, đúng vậy, ta thế nào quên đi ngươi có cái này? Xem ra cái này, ta là quan tâm sẽ bị loạn. Trần Thanh Huyền nở nụ cười khổ. A, mới vừa người nào đó không phải nói không quan tâm bản tiểu thư sao? Cổ Linh cười nhẹ nhàng đung đưa lên đầu tới. Trần Thanh Huyền nhìn thấy Cổ Linh luôn luôn tiên khí mười phần dáng vẻ, lúc này lại còn có nghịch ngợm một mặt, trong nháy mắt liền lại nhìn ngây người. Xinh đẹp, linh động, đáng yêu, tiên khí mười phần vân vân. Cổ Linh tuyệt đối là bên cạnh mình mấy cái nữ tử bên trong, cho đến trước mắt nhất linh động cùng tiên khí nữ tử. Dĩ nhiên, giống như Lăng Thanh Tuyển, Sở Vân Khê, còn có Cơ Vô Giao ba người, tự nhiên cũng là đều có đặc sắc, Trần Thanh Huyền trong lòng cũng cực kỳ thích. Không có phân chia cao thấp. Cổ Linh chú ý tới Trần Thanh Huyền phen này ngơ ngác sững sờ, xem bản thân xuất thần, nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng hơi giơ lên, cũng an tĩnh xem Trần Thanh Huyền. Trong lòng không hiểu liền sinh ra một loại quen thuộc. Đăng Đồ Lãng Tử. Một hồi lâu, Cổ Linh cười mắng. Cổ Linh, ngươi lao mắng ta Đăng Đồ Lãng Tử, dường như nếu như ta không làm một ít Đăng Đồ Lãng Tử chuyện nên làm, chính là thật xin lỗi cái danh hiệu này à? Trần Thanh Huyền từ trong đám chìm hồi lại, cười híp mắt nói. Cổ Linh cũng là cười híp mắt, ngươi cứ việc thử một chút. Cô lỗ. Trần Thanh Huyền nuốt một bãi nước miếng, trong đầu liền lập tức hiện lên mới vừa bị đối phương đánh bay nện vào núi lớn hình ảnh. Đúng, các ngươi cổ gia cùng Thương Không Học Viện rốt cuộc chuyện gì? Hắn nói sang chuyện khác, không nghĩ bản thân thuộc về không khí ngột ngạt. Ta nhìn Thương Không Học Viện giống như xuất động không ít người, đi đối phó các ngươi cổ gia, nhất là đối phó ngươi. Chuyện này nhắc tới, chúng ta cổ gia cũng là oan uổng. Cổ Linh bất đắc dĩ. Trước ngươi đã nghe nói, Thương Không Học Viện nói chúng ta cổ gia người đánh chết bọn họ phó viện trưởng. Bởi vì từ bọn họ tên kia phó viện trưởng chết đi thương thế đến xem, là chúng ta cổ gia luyện lòng chỉ bí thuật thần thông. Cho nên, bọn họ liền khăng khăng nói là chúng ta người nhà họ cổ gây nên. Kỳ thực, từ góc độ của bọn họ đến xem, cái này là có thể thông hiểu. Dù sao chúng ta cổ gia bí thuật thần thông chưa từng có ngoại truyền qua. Nhưng, cha ta cùng các lao tổ đã điều tra qua, xác nhận chúng ta cổ gia tộc người cường giả không có đánh chết tên kia phó viện trưởng. Trần Thanh Huyền nghe xong, im lặng gật đầu, chuyện này thật đúng là khó có thể nói rõ ràng. Đúng như lời ngươi nói, đứng ở Thương Không Học Viện góc độ đến xem, bọn họ dĩ nhiên là nhận định là các ngươi cổ gia tộc người cái gọi là. Các ngươi cổ gia cứ như vậy đoán chắc, luyện long chỉ bí thuật thần thông không có ngoại chuyện đến cổ gia tộc người bên ngoài. Cổ Linh gật đầu, cái này ngược lại có thể khẳng định. Thấy Cổ Linh một bộ đoán chắc dáng vẻ, Trần Thanh Huyền đối với lần này liền không có tiếp tục bất kỳ hoài nghi. Đúng, đang tìm trên đường đi của ngươi, ta gặp được Thương Không Học Viện đại sư Minh Hàn Hắc, cùng hắn đánh một trận. Cổ Linh đột nhiên cả kinh, một đôi mắt đẹp cũng chừng một cái, ngươi, từ Hàn Hắc trên tay bình yên rời đi. Trần Thanh Huyền cười khổ một tiếng, chuyện này nói rất dài dòng. Ta là muốn nói, Thương Không Học Viện giống như phái ra bọn họ tứ đại thiên tài, muốn giết ngươi. Hơn nữa, nghe nói còn phái ra đoạn thời gian gần nhất mới nhô ra một kẻ yêu nghiệt to như trời. Thân thể giống như bảo khí, tay không liền có thể đánh nát các loại bảo khí. Hơn nữa, sức khôi phục cực kỳ kinh người. Nghe nói, chỉ cần là đầu không có bị đánh thành cho rất rưởi, thân thể cái khác bất kỳ bộ vị bị đánh nát cũng có thể khôi phục. Hơn nữa, tốc độ khôi phục kinh người. Ta nghe nói cái chuyện này. Cổ Linh gật đầu, vẻ mặt tò mò mà thoáng nghiêm trọng. Thương Không Học Viện đời này đệ tử trẻ tuổi, ra hẳn mấy cái thiên phú kinh người nhân tài, nổi danh nhất chính là tứ đại thiên tài. Không nghĩ tới, bây giờ lại đột nhiên nô ra một cái yêu nghiệt như thế khủng bố thiên tài. Nếu như chúng ta gặp được vậy, sợ là rất phiền toái. Cổ Linh giọng điệu có chút lo âu. Trần Thanh Huyền cũng là cảm thấy một cô áp lực. Chỉ cần đầu không có bị đánh cho thành rác rưởi, bất kể thân thể như thế nào cũng có thể khôi phục, cái này không thể nghi ngờ chính là hắn ưu thế lớn nhất. Như vậy cũng tốt tỉ như, ngươi có thể giết ta 10 lần, nhưng ta chỉ cần giết ngươi một lần cũng đủ để. Không chỉ có như vậy, đang ở Trần Thanh Huyền cảm thấy áp lực thời điểm, Cổ Linh còn nói thêm, trừ thân thể thiên phú, ta gần đây cũng là nghe nói nhiều hơn liên quan tới Thương Không Học Viện cái này tên thiên tài tình huống. Chiến lược của hắn cũng là cực kỳ kinh người, kể từ Thương Không Học Viện sau khi ra ngoài, đã giết Thần Thánh Lâu, Đại Bi Cung, Thiên Thịnh Vương Triều không ít thiên tài cùng cường giả. Trần Thanh Huyền nghe xong, chấn động trong lòng. Mấy cái kia thế lực đều là chín thánh mười môn bên trong a. Hắn đây là muốn một đường giết tới sao? Ừm. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người đồng thời cả kinh, bá địa một cái đứng lên. Nghiêng đầu nhìn về phía đen nhánh phương xa, trong lòng nghiêm nghị. Mấy hơi sau, hai người bọn họ sắc mặt biến huyễn, thoáng ngưng trọng. Đó là Thương Không Học Viện người. Chương 662, Trần Thanh Huyền, ta tới giết. Chương 662, Trần Thanh Huyền, ta tới giết. Tất sư huynh quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại a. Cổ Linh, rốt cuộc tìm được ngươi. Lãnh Vũ ngửa mặt lên trời cười to, hơn nữa, không nghĩ tới Trần Thanh Huyền ngươi cũng ở nơi đây. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn a. Không sai, đơn giản chính là mừng lớn. Tất Hoắc cũng là rất ngoài ý muốn, cao hứng. Người tới chính là Nam Thương Không Học Viện nhẹ đệ tử bên trong nhị sư huynh Tất Hoắc cùng tam sư huynh Lãnh Vũ, cùng với hai người bọn họ dẫn một bang sư đệ sư muội. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền xem Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ hai người, cùng với phía sau bọn họ một bang đệ tử, trong lòng ngưng trọng. Cứ tới không phải hắn hắc, nhưng là Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ hai người thực lực cũng là cực kỳ hùng mạnh, bản thân không nhất định có thể đánh được đối phương. Thậm chí, căn cứ Trần Thanh Huyền đối Hàn Hắc thực lực đánh giá, đoán một chút Tất Hoắc cái này thường không học viện nhị sư minh thực lực, không thể so với Cổ Linh yếu bao nhiêu. Mà, hai người bọn họ sau lưng kia một đám người, cũng đều là thường không học viện đệ tử, mà không phải cái khác tán tu, cũng không phải bình thường thế lực nhỏ đệ tử. Cứ việc không có tứ đại thiên tài như vậy có danh tiếng, thực lực cũng không có cường đại như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu. Kể từ đó, coi như phiền toái. Các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Cổ Linh trong lòng nghi ngờ. Từ lúc đi đến tới nơi này, nàng liền lợi dụng bản thân linh khí màn mưa để che giấu bản thân cùng Trần Thanh Huyền khí tức. Cái này linh khí màn mưa, thế nhưng là có thể tránh thoát An Nhạc đạo nhân siêu tầm. Cũng là không nghĩ tới, không ngờ để cho Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ hai người tìm tới chính mình tung tích. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Tất Hoắc dương mắt, nhìn một chút hư không. Mặc dù hắn không thấy được kia đã ẩn vào trong hư không linh khí màn mưa, bất quá cũng là cảm giác được nó khí cơ. Cổ Linh, ngươi có biện pháp của ngươi tới che giấu khí cơ, ta nhị sư minh cũng có biện pháp của hắn tìm được hơi thở của ngươi. Cổ Linh trong lòng kinh nghi, bất quá lúc này hiển nhiên không phải để ý chuyện này thời điểm. Trần Thanh Huyền, ngươi phải cẩn thận. Cái đó Tất Hoắc mặc dù không sánh bằng hắn hắc, nhưng thực lực không yếu ta bao nhiêu. Một khi ta bị hắn kéo, ngươi thì phiền toái. Một hồi ra tay, ngươi tìm cơ hội, lập tức trốn đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ chạy thoát, đến lúc đó cùng ngươi hội hợp. Trần Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn vậy, cùng nhau trốn. Dứt tiếng, thân ảnh của hắn đã biến mất ở Cổ Linh trước mặt, hóa thành một đạo bóng đen, hướng Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ hai người xông tới giết. Các ngươi kéo Cổ Linh, ta đánh trước phế Trần Thanh Huyền. Tất Hoắc kêu to một tiếng, chạm mặt xông lên đánh giết đi ra, ngăn ở Trần Thanh Huyền trước mặt. Tốt, nhị sư minh. Lãnh Vũ đáp một tiếng, mang theo mấy chục danh sư đệ sư muội, hướng Cổ Linh xông tới giết. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tất Hoắc chiến thuật lại là như vậy, suy nghĩ trước phế bỏ Trần Thanh Huyền. Tốt, vậy thì tới đi. Vâng. Dứt tiếng, trường thương cùng đại đao đánh vào cùng nhau. Một vòng kinh lực, giống như là sóng gợn bình thường, dập dờn đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền bay rất ra ngoài. Tất Hoắc cũng là vẫn không lúc đích. Trần Thanh Huyền ngươi rất mạnh, nhưng là đó là nhìn đối với người nào mà nói. Tất Hoắc hừ lạnh một tiếng, một đao chém ra. Lúc này, một đạo kinh thiên đao mang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua gần nửa ngày. Bay ngược trong Trần Thanh Huyền nhìn thấy một màn này, trong lòng chợt sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ tới phong cổ tiểu tử kia, đao của hắn cũng là như vậy như vậy. Lực phá núi sông. Cứ việc Tất Hoắc một đao này đao mang không có phong cổ tiểu tử kia cỡ lớn, bất quá uy lực cũng là càng thêm kinh người. Một đao này mang còn không có chặt đi xuống, dưới đây Trần Thanh Huyền cũng đã cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại uy áp, đem bản thân vững vàng đè ở trên đất, trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể nhúc đích. Trần Thanh Huyền trong lòng khiếp sợ, cái này so chính Tất Hoắc tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trần Thanh Huyền, đi chết. Trên bầu trời, Tất Hoắc ngửa mặt lên trời kêu to. Tới, giết. Trần Thanh Huyền cứ việc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng trong cơ thể cũng là nhiệt huyết sôi trào. Tay trái trường thương một thương động đi lên. Vâng. Một đạo kim quang phóng lên cao. Ngao. Rồng ngâm, vang cắt toàn bộ bầu trời đêm. Thương không học viện các đệ tử đều bị đạo này tiếng rồng ngâm hấp dẫn đi qua. Ta đi, đây là tình huống gì? Lãnh Vũ cũng là cả kinh. Cùng ta đánh lại còn dám phân tâm. Muốn chết. Cổ Linh bắt lại cái cơ hội này, một đôi thon dài tay ngọc ở trước ngực trở tay một cái ấn kết. Lúc này, dầm dạp chẳng chịt linh khí hạt mưa, đánh về phía Lãnh Vũ. Lãnh Vũ chấn động một cái, trong lòng hoảng sợ, lúc này một kiếm chém ra đi, cứ việc đỡ được phần lớn hạt mưa, bất quá vẫn nhưng là bị mấy cái hạt mưa đánh trúng. Cả người đập bay đi ra ngoài, giống như là một viên thiên thạch bình thường. Cổ Linh bóng dáng ngay sau đó hóa thành hạt mưa, mong muốn đuổi bay ra ngoài, nhất cử đem Lãnh Vũ đánh chết. Vậy mà, lúc này, Thương Không Học Viện kia mấy chục tên đệ tử đồng thời đánh phía Cổ Linh. Cổ Linh bất đắc dĩ ứng đối, giơ tay lên vung lên, liền lại là vô số linh khí hạt mưa đánh ra. Rầm rầm rầm. Mấy chục tên đệ tử bay ngược mà ra. Lúc này, một đạo thần quang do dự ngày khôn, từ phía trên chém xuống tới, chém về phía Cổ Linh. Chính là Lãnh Vũ. Rồng. Ha ha, ngươi Tất Hoắc một đao này liền chém ngươi Trần Thanh Huyền điều này rồng. Chém ta. Tất Hoắc, ngươi thiếu chút nữa. Trần Thanh Huyền quát to một tiếng, tay trái phiên thiên ấn, tay phải thiên phạt thần thông. Lúc này, một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng vỗ xuống tới. Trên trăm đạo thành người to khỏe màu vàng sấm sét bắn phá xuống. Tất Hoắc thấy khiếp sợ liên tiếp, trong lòng cũng là hoảng sợ. Ngược lại không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền lại như thế hùng mạnh. Ầm. Tiếng vang lớn rung trời. Trần Thanh Huyền ba đạo thần thông đánh vào Tất Hoắc kia một đạo kinh thiên đao mang trên. Một đóa cực lớn mây hình nấm phóng lên cao, gào thét vang dội. Một màn này, cho dù là Cổ Linh cũng là thấy kinh ngạc không thôi. Trước, nàng đã xem qua Trần Thanh Huyền đồng thời thi triển thần thông, nhưng giống như cũng là không có lần này tới rung động. Lãnh Vũ cho dù là mới vừa ăn một lần phân thần thiên ngầm, nhưng lần này vẫn bị Trần Thanh Huyền thần thao tác hấp dẫn tới, lại có thể đồng thời thi triển ra hai môn thần thông. Không, cơ hồ là ba môn. Cái này Trần Thanh Huyền, thật đúng là lợi hại a. Lãnh Vũ không khỏi sợ hãi than. Rất nhanh, mây hình nấm tản đi, lộ ra Trần Thanh Huyền cùng Tất Hoắc. Trần Thanh Huyền cứ việc mới vừa liên tục thi triển ba môn thần thông, nhưng giờ khắc này vẫn mặt không đỏ, không thở mạnh. Mà đối diện Tất Hoắc cứ việc khiếp sợ với Trần Thanh Huyền hùng mạnh, bất quá trên mặt cũng là treo nụ cười nhàn nhạt, một bộ đoan chắc dáng vẻ. Đoan chắc, mình có thể xử lý đối phương Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền, để cho ta tới giết. Vừa lúc đó, chợt một đạo tiếng kinh hô từ đằng xa truyền tới. gầm thét kinh người. Cổ Linh trái tim nhảy lên một chút, nhìn về phương xa. Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ hai người, cùng với Thương Không Học Viện một đám đệ tử, cũng đều lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Trần Thanh Huyền nghe được đạo này thanh âm, lúc này liền cau mày, ngắm nhìn phương xa đường chân trời, một đạo bóng dáng thật nhanh mà tới. Chương 663, ta giúp ngươi chạy đi. Chương 663, ta giúp ngươi chạy đi. Trần Thanh Huyền, tới chiến. Trong đêm kịt, một đạo bóng dáng từ đằng xa trời cao bay tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu sư đệ. Tất Hoắc ngoài ý muốn, xem chợt đến người. Tiểu sư đệ ngươi, không ngờ cũng chạy tới nơi này đến rồi. Lãnh Vũ cũng ngừng lại, mang theo một đám đệ tử trở lại Thương Không Học Viện mới vừa đến cái này tên tiểu sư đệ bên người. Những đệ tử còn lại nhóm lúc này cũng rối rít kêu tiểu sư đệ. Cổ Linh bay đến Trần Thanh Huyền bên người, phát hiện Trần Thanh Huyền một bộ kinh ngạc không thôi dáng vẻ. Trần Thanh Huyền, hắn phải là Thương Không Học Viện gần đây mới nô ra một cái kia yêu nghiệt thiên tài. Cổ Linh xem cái này mới vừa bay đến tới Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài tiểu sư đệ, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Đang ở mới vừa rồi, bản thân vẫn còn ở cùng Trần Thanh Huyền nghị luận đối phương hùng mạnh cùng yêu nghiệt, cũng là không nghĩ tới hôm nay không ngờ gặp được. Trần Thanh Huyền lần này nhưng phiền phức lớn rồi. Cổ Linh tiếp tục ở Trần Thanh Huyền bên tai thấp giọng nói, Thương Không Học Viện vốn là tứ đại thiên tài, theo bọn họ cái này tên tiểu sư đệ đột nhiên xuất hiện, bây giờ là ngũ đại thiên tài. Ngũ đại thiên tài đến rồi tam đại thiên tài. Trần Thanh Huyền lúc này vẫn không lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào mới vừa đến Thương Không Học Viện đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt thiên tài nhìn. Tiểu sư đệ, Trần Thanh Huyền hay là ta đi đối phó đi? Tất Hoắc nói, trong giọng nói ít nhiều có chút lo lắng. Mới vừa cùng Trần Thanh Huyền đánh một trận, hắn biết rõ Trần Thanh Huyền thực lực so theo như đồn đãi còn phải càng mạnh mẽ hơn, sức chiến đấu càng là kinh người. Mặc dù chính mình tiểu sư đệ Thiên Phú cũng là cực kỳ khủng bố, bất quá hắn hay là lo lắng tiểu sư đệ sẽ bị Trần Thanh Huyền đánh bị thương. Đúng đúng, tiểu sư đệ. Lãnh Vũ lúc này cũng phụ hòa nói, mới vừa hắn nhưng là nhìn thấy Trần Thanh Huyền khủng bố sức chiến đấu, bản thân chống lại vậy cũng sẽ cảm thấy cật lực. Dĩ nhiên, hắn đối với mình thực lực hay là tràn đầy lòng tin, tự tin có thể đánh chết Trần Thanh Huyền. Liên tiểu sư đệ vậy, khó mà nói. Đối với người tiểu sư đệ này, Thương Không Học Viện từ trên xuống dưới, mỗi người cũng rất thích, cho nên không muốn thấy được hắn bị thương. Tiểu sư đệ ngươi cùng chúng ta cùng nhau đối phó Cổ Linh đi. Đúng nha, Trần Thanh Huyền vậy, sẽ để cho nhị sư minh đối phó được rồi, lấy nhị sư minh thực lực, nên rất nhanh liền có thể giải quyết Trần Thanh Huyền. Thương Không Học Viện những người khác rối rít quên. Cổ Linh nghe xong, trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Trước Lãnh Vũ mang theo một bang Thương Không Học Viện đệ tử, đã cực kỳ khó dây dưa. Nếu như trở lại một cái đệ ngũ đại thiên tài vậy, vậy mình liền thật không cách nào rút người ra đi giúp Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền ngươi có ý kiến gì? Cổ Linh hỏi, cũng là một lần nữa không có nghe được đối phương trả lời. Nàng có chút nóng mắt, Trần Thanh Huyền ngươi làm gì? Ngược lại nói chuyện a. Tiếp tục như vậy, hai người chúng ta liền nguy hiểm. Trần Thanh Huyền hoặc giả nghe được Cổ Linh oán trách, lúc này cuối cùng mở miệng, cười lạnh, yên tâm, lần này chúng ta nhất định có thể bình yên rời đi. A. Cổ Linh nháy một cái trong mắt to, có chút ngộng. Nhất định có thể bình yên rời đi. Mới vừa ở Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài đến trước, hai người chúng ta đều đã cực kỳ cố hết sức. Bây giờ theo bọn họ tiểu sư đệ đến sau, thực lực càng mạnh mẽ hơn, Trần Thanh Huyền ngươi lại còn nói có thể bình yên rời đi. Cái này, không. Lúc này, Thương Không Học Viện tiểu sư đệ quát to một tiếng. Nhị sư minh, tam sư minh, ta đi đối phó Trần Thanh Huyền. Về phần Cổ Linh vậy, chờ ta đánh phế Trần Thanh Huyền sau, chúng ta cùng nhau nữa ra tay. Giết. Tiểu sư đệ ngất trời quát to một tiếng, lắc người một cái, liền xông ra ngoài, căn bản cũng không chờ So Hoắc nói chuyện với Lãnh Vũ. Hai người bọn họ lúc này dừng một chút, muốn ngăn cản bản thân tiểu sư đệ, thế nhưng là đối phương đã giết tới Trần Thanh Huyền trước mặt. Cổ Linh kinh nghi không dứt, cao mày xem xông tới chém giết yêu nghiệt thiên tài. Không hiểu vì sao hắn nhất định phải cùng Trần Thanh Huyền đánh. Trần Thanh Huyền một thương động đi ra ngoài. Vâng. Quả nhiên, người tiểu sư đệ này thân thể thiên phú như truyền ngôn kinh khủng như vậy, vậy mà dùng quả đấm trực tiếp đánh vào bản long thương mũi thương bên trên. Mà để cho người khiếp sợ chính là, quả đấm của hắn vậy mà một chút việc cũng không có. Thậm chí, Trần Thanh Huyền lại vẫn bị đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Một màn này, để cho Cổ Linh chấn động trong lòng. Thật là mạnh mẽ thân thể. Trong lòng nàng thán phục. Vậy mà Trần Thanh Huyền lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn ngất trời quát to một tiếng, trở lại. Lần nữa một thương động đi ra ngoài. Một cái hoàng kim cự long xông lên đánh giết đi ra, phát ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng rồng ngâm. Ha ha, chiến, Trần Thanh Huyền. Tiểu sư đệ giơ thẳng lên trời quát to một tiếng, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hắn nâng lên nắm tay, hướng về phía xông tới chém giết cự long, chính là một quyền đập xuống. Quả đấm hàm chứa vô hạn năng lượng, trôi đi qua, không gian cũng xuất hiện bầm mèo. Cho dù là Thương Không Học Viện đệ tử, giờ khắc này cũng là thấy kinh ngạc liên tiếp. Trước mặc dù xem qua nhà mình tiểu sư đệ đối chiến, thế nhưng lại chưa từng có hôm nay như vậy hưng phấn cùng chiến ý lắm liệt. Tiểu sư đệ hắn đây là gặp cũng giống như mình tiên phú cực cao thiên tài, cho nên mới kích thích như vậy chiến ý sao? Lãnh Vũ vừa cười vừa nói. Không thể không nói, Trần Thanh Huyền đúng là một cái cực kỳ lợi hại thiên tài. Tất Hoắc lúc này cũng gật đầu nói. Nói thật ra, nếu như lại để cho Trần Thanh Huyền tu luyện thời gian mấy năm, hay hoặc là nói, hắn cùng chúng ta thuộc về giống vậy tu vi, chúng ta lại cùng hắn đánh, thắng bại liền có nói. Bên cạnh một đám Thương Không Học Viện đệ tử nghe vậy, trong nháy mắt rung một cái, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Bọn họ cũng đều biết Trần Thanh Huyền thiên phú rất mạnh, sức chiến đấu cũng rất cao, thế nhưng lại thế nào cũng không nghĩ tới bản thân hai cái sư minh đối Trần Thanh Huyền đánh giá lại là cao như vậy. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, Hoàng Kim Cự Long bị Thương Không Học Viện tiểu sư đệ một quyền đánh tan. Bất quá, chính hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, toàn bộ tay trái máu thịt bé bét, xương cũng cắt thành tận mấy cái. Vậy mà, Tất Hoắc, Lãnh Vũ đám người cũng là không có bất kỳ ai lo lắng, bởi vì sau một khắc, đang ở Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh kinh ngạc không dứt ánh mắt dưới, tiểu sư đệ kia bị thương nặng tay trái, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang bay nhanh chữa trị. Là chữa trị, mà không phải khép lại. Hai người bọn họ khiếp sợ. Cái này chữa trị tốc độ, cảm giác vượt xa khỏi truyền ngôn. Thân thể này khép lại lực, đơn giản mạnh đến tự tiên. Kinh khủng như vậy năng lực, đối thủ còn như thế nào đánh? Thật chẳng lẽ chỉ có thể thông qua nổ nát đầu của hắn sao? Trần Thanh Huyền trở lại. Tiểu sư đệ lần nữa kêu to. Bá điệu một cái, nâng lên quả đấm liền đánh tới hướng Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền hai tròng mắt lóe ra hai đạo kim quang, đánh ra. Kim quang nhưng là bị tiểu sư đệ một quyền đánh bạo. Một quyền tiếp tục thẳng đến Trần Thanh Huyền đầu. Trần Thanh Huyền nhắc tới trường thương, động đi ra ngoài. Tiểu sư đệ quả đấm một lần nữa đánh vào trên mũi thương. Cùng mới vừa rồi vậy, Trần Thanh Huyền bị đánh bay ra ngoài. Thương Không Học Viện tiểu sư đệ tung người nhảy một cái, đuổi bay ra ngoài. Nhắc tới kia so với bình thường bảo khí còn phải lợi hại hơn quả đấm, đánh tới hướng Trần Thanh Huyền đầu. Đại ca, nắm lấy cơ hội, ta giúp ngươi chạy đi. Chương 664, Trần Thanh Huyền tránh ra, ta muốn giết hắn. Chương 664, Trần Thanh Huyền tránh ra, ta muốn giết hắn. Cổ Linh ở bên cạnh thấy kinh hãi liên tiếp. Thương Không Học Viện cái này tên tiểu sư đệ thực lực thực tại hùng mạnh, thân thể càng là vô cùng kinh khủng. So với bình thường bảo khí, mạnh hơn rất nhiều. Lại có thể tay không đỏ quyền, trực tiếp đối cứng Trần Thanh Huyền bàn long thương. Hơn nữa, tiểu sư đệ này tựa hồ có chưa dùng hết khí lực bình thường. Thực tại cường hãn. Cổ Linh thấy cho mày. Bọn họ tiểu sư đệ liền đã có thể đem Trần Thanh Huyền kéo lại, nếu như lúc này Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ hai người mang theo mấy chục tên Thương Không Học Viện đệ tử đánh lời của mình, bản thân thua không nghi ngờ. Như vậy tới nay, bản thân cùng Trần Thanh Huyền hai người chính là không có phần thắng chút nào có thể nói. Nhị sư minh, xem ra tiểu sư đệ thực lực lại cường đại không ít. Lãnh Vũ xem nhà mình tiểu sư đệ một quyền đối banh dưới, lần nữa đem Trần Thanh Huyền đánh bay ra ngoài, cũng truy kích mà lên. Tất Hoắc cũng là cười gật đầu, chúng ta mới rời khỏi học viện bao lâu, tiểu sư đệ thực lực liền lại tăng lên nhiều như vậy. Xem ra không bao lâu, đừng nói là hai người chúng ta, ngay cả là tứ sư muội cùng đại sư minh, cũng rất nhanh sẽ bị hắn vượt qua. Những đệ tử còn lại sau khi nghe, không ai phải không cao hứng, mỗi một người đều hưng phấn cùng kích động. Theo bọn họ nghĩ, nhà mình tiểu sư đệ hùng mạnh, đó chính là bản thân Thương Không Học Viện hùng mạnh. Trần Thanh Huyền, đi chết. Tiểu sư đệ lại là một quyền đánh đi ra. Lực lượng kinh khủng để cho không gian cũng xuất hiện sáng rõ và mèo. Vâng. Trần Thanh Huyền mặc dù đã dùng trường thương ngăn trở, nhưng vẫn bị đánh cho bay rất ra ngoài, tiến đụng vào sau lưng một tòa núi lớn, đem trọn ngọn núi lớn cũng đập đến sụp đổ xuống. Trần Thanh Huyền, Cổ Linh quát to một tiếng, lập tức bay qua. Nhị sư minh, xem ra không cần hai người chúng ta ra tay, tiểu sư đệ liền có thể đánh chết Trần Thanh Huyền. Vậy mà, sau một khắc, một đạo thần quang ngút trời lên, Trần Thanh Huyền xông lên trời cao. Đồng thời, một trường vô đi xuống, một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, chụp về phía tiểu sư đệ. Ha ha, tốt. Tiểu sư đệ ngửa mặt lên trời thét dài, lại là một quyền, hướng về phía vô xuống tới, che khuất bầu trời cự trường, đánh đi lên. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn rung trời, một đóa mây hình nấm phóng lên cao. Trong khoảnh khắc, Trần Thanh Huyền cũng bị cái này đóa mây hình nấm bao phủ lại. Mọi người thấy không tới tình huống bên trong, một mực kinh nghi. Sau một khắc, cũng là nghe được bên trong truyền tới các loại tiếng nổ. Hiển nhiên, Trần Thanh Huyền cùng tiểu sư đệ hai người ở bên trong tiếp tục đánh nhau. Không chỉ có truyền ra thanh âm, còn đồng thời bắn nhanh ra các loại thần quang cùng hào quang. Trần Thanh Huyền, so sánh với Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ đám người, Cổ Linh nhưng trong lòng thì lo lắng Trần Thanh Huyền sẽ bị Thương Không Học Viện cái này tên tiểu sư đệ đánh bị thương. Người tiểu sư đệ này thân thể thực quá biến thái. Trần Thanh Huyền có thể thương hắn vô số lần, mà Trần Thanh Huyền lại nếu như bị hắn thương một lần, đó chính là một cái cực lớn chuyện phiền phức. Đang ở Cổ Linh muốn xông vào đi xem một chút tình huống gì thời điểm, chợt hai thân ảnh chậm rãi từ bên trong bay ra ngoài. Sau đó, Cổ Linh hơi há hốc mồm, kinh nghi xem trước mặt một màn này. Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ hai người thời là khiếp sợ không thôi, đồng thời trừng mắt, lộ ra sắc mặt giận dữ. Thương Không Học Viện những đệ tử còn lại, từng cái một cũng là ngoài ý muốn cùng tức giận. Trần Thanh Huyền, ngươi lập tức buông ta ra tiểu sư đệ. Tất Hoắc giận chỉ Trần Thanh Huyền, ngửa mặt lên trời thét dài. Trần Thanh Huyền, chỉ cần ngươi đụng đến ta tiểu sư đệ, hết thảy đều tốt thương lượng. Lãnh Vũ phen này ngược lại biểu hiện ra tỉnh táo. Trần Thanh Huyền, ngươi không nên lộn xộn. Trần Thanh Huyền, ngươi không thể giết chúng ta tiểu sư đệ. Cổ Linh tới. Lúc này Trần Thanh Huyền không chút nào để ý tới Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ đám người, hướng còn không có phản ứng kịp Cổ Linh kêu một tiếng. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền dùng bản long thương mũi thương chống đỡ Thương Không Học Viện tiểu sư đệ đầu. Hắn lạnh lùng nhìn nghĩ Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ hai người, người đời đều biết, các ngươi tiểu sư đệ này nhược điểm đang ở trên đầu. Các ngươi nếu là dám đi lên, ta đem hắn đầu một thương đánh thành cho rác rưởi. Phanh một tiếng, như cái dưa hấu vậy bể nát. Trần Thanh Huyền, ngươi dám? Tất Hoắc giận dữ. Trần Thanh Huyền, chúng ta không đi lên, ngươi đừng làm loạn. Lãnh Vũ tỉnh táo nói, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện một chút. Nhị sư huynh không nên vọng động, bây giờ tiểu sư đệ sinh tử đang ở Trần Thanh Huyền chỉ trong một ý niệm. Tất Hoắc tức giận hừ một tiếng, trợn mắt muốn nức, Trần Thanh Huyền, nếu như ngươi dám đả thương ta tiểu sư đệ một cọng tóc gáy, ta giết ngươi. Chỉ cần các ngươi không lên đây, ta tự nhiên sẽ không động các ngươi tiểu sư đệ. Trần Thanh Huyền, ta có thể thả ngươi cùng Cổ Linh rời đi, nhưng ngươi được thả tiểu sư đệ của chúng ta. Lãnh Vũ suy nghĩ một chút, nói. Trần Thanh Huyền lắc đầu, như vậy không được. Các ngươi đổi ý, vậy chúng ta hai người chẳng phải là nguy hiểm? Hơn nữa, mới vừa tiểu tử này người còn chưa tới đâu, thật xa liền hô to muốn giết ta. Nếu như ta bây giờ liền thả hắn, sau hắn nhất định sẽ lại cùng các ngươi cùng nhau giết ta, khi đó hai người chúng ta không sẽ chết định. Lãnh Vũ cảm thấy tựa hồ cũng là có chút vấn đề, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta mang theo hắn cùng nhau rời đi, đến khoảng cách an toàn, sẽ gặp thả hắn. Các ngươi bất cứ người nào không thể theo tới. Không được. Tất Hoắc lập tức nói. Nếu là trên đường ngươi giết chúng ta tiểu sư đệ, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ ta không phải ở thương lượng với các ngươi, mà là nói cho các ngươi biết, yêu cầu của ta. Nếu như các ngươi không đáp ứng, kia ghê gớm lưới rách cá chết, ta trước một thương oanh bạo các ngươi tiểu sư đệ đầu. Trần Thanh Huyền ngươi muốn chết. Tất Hoắc lần nữa gầm thét. Nhị sư huynh tỉnh táo. Lãnh Vũ khuyên. Trần Thanh Huyền ngươi làm như vậy, chúng ta cũng tương tự không yên tâm. Ngươi không có lựa chọn quyền lực. Trần Thanh Huyền lạnh lùng nói, hoặc là để cho ta cùng Cổ Linh mang theo các ngươi tiểu sư đệ rời đi, hoặc là ta bây giờ giết hắn, sau đó lại cùng các ngươi đánh. Tất Hoắc bừng bừng lửa giận, hai tròng mắt đều muốn phun ra hỏa diễm, muốn xông qua giết Trần Thanh Huyền, nhưng là bị bên cạnh Lãnh Vũ ngăn cản. Tốt, Trần Thanh Huyền, ta đáp ứng ngươi. Lãnh Vũ cắn răng nói, nhưng là nếu như ngươi dám đả thương ta tiểu sư đệ, thậm chí giết tiểu sư đệ, ta Thương Không Học Viện nhất định sẽ dơ học viện lực, đưa ngươi vấn kiếm tông đập bằng. Trần Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, ngay sau đó mang theo Cổ Linh rời đi. Ba người hóa thành ba đạo cầu vồng, hướng về phía chân trời bên bay qua. Lãnh Vũ, chúng ta cứ như vậy trơ mắt xem tiểu sư đệ bị Trần Thanh Huyền hắn mang đi sao? Nếu là hắn đối tiểu sư đệ ra tay sát hại, vậy phải làm thế nào cho phải? Tất Hoắc ngẩng đầu nhìn bản thân tiểu sư đệ bị Trần Thanh Huyền mang đi, hai tròng mắt phóng điện, giận không kìm được. Yên tâm, nhị sư minh. Lãnh Vũ nói, Trần Thanh Huyền nên không dám làm như vậy. Kia Cổ Linh đâu? Lãnh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Thanh Huyền sẽ không để cho Cổ Linh giết tiểu sư đệ. Vậy mà, nửa ngày sau, Trần Thanh Huyền, Cổ Linh cùng Thương Không Học Viện tiểu sư đệ ba người hạ xuống một gò núi bên trên. Trần Thanh Huyền tránh ra, ta muốn giết hắn. Khổng lồ linh khí hạt mưa, dầm dạp chẳng chịt, không khác biệt công kích địa đánh phía tiểu sư đệ đầu. Chương 665, đại ca. Chương 665, đại ca. Đừng. Trần Thanh Huyền nhìn thấy Cổ Linh lập tức liền ra tay, mong muốn đánh giết đối phương. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng một thương động đi qua, đem Cổ Linh công kích đỡ được. Trần Thanh Huyền ngươi làm gì? Tránh ra, ta muốn giết hắn. Cổ Linh không hiểu, nhìn về phía ngăn trở bản thân Trần Thanh Huyền. Bây giờ ta Cổ gia cùng bọn họ Thương Không Học Viện mâu thuẫn đã không thể điều hòa, mà hắn cũng là Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài, ngày sau nếu là lớn lên, đối ta Cổ gia tộc người mà nói, là một cái cực lớn uy hiếp. Ta tuyệt đối không thể lưu hắn. Cổ Linh ngươi không thể giết hắn. Trần Thanh Huyền kiên định nói, ngăn ở Cổ Linh trước mặt. Trần Thanh Huyền ngươi, đại ca. Vừa lúc đó, bị Trần Thanh Huyền ngăn ở phía sau, Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài tiểu sư đệ, lần nữa kêu một tiếng đại ca. Đại ca. Cổ Linh mở mịt, kinh ngạc nhìn về phía Trần Thanh Huyền, vừa nhìn về phía sau hắn đệ ngũ đại thiên tài. Đây là Trần Thanh Huyền fan này không để ý đến Cổ Linh kinh nghi, xoay người sang chỗ khác, cao hứng, kích động, không, ha ha. Quá tốt rồi, ta là thật không nghĩ tới. Phúc. Hắn lời còn chưa nói hết, liền một thanh bị Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài tiểu sư đệ không, cấp ôm chầm ở đại ca, ta quá tưởng những ngươi. Không nghĩ tới lần này thật đúng là nhìn thấy ngươi. Trần Thanh Huyền bị ôm chầm, trong lòng lộ vẻ xúc động. Một màn này, một lần nữa để cho Cổ Linh mắt trợn tròn. Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài, lại là Trần Thanh Huyền huynh đệ. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Không chỗ nào lòng nhưng Trần Thanh Huyền, bất quá vẫn rất kích động. Mà Trần Thanh Huyền cũng là cảm thấy cực kỳ cao hứng, không nghĩ tới mới phân biệt không tới thời gian một năm, tu vi của ngươi cùng thực lực liền đã lấy được khổng lồ như vậy tăng lên. Ta cũng mau không phải là đối thủ của ngươi. Không phải. Không cười lắc đầu. Đại ca ngươi mới vừa chẳng qua là giữ sức, thật muốn chăm chú đánh, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ở Vô Tâm trong mắt, không có chuyện gì có thể chẳng lẽ đại ca Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cùng Vô Tướng nhận sau, liền không chút kiêng kỵ trò chuyện, tựa hồ hoàn toàn quên được bên cạnh Cổ gia đại tiểu thư Cổ Linh. Trần Thanh Huyền. Lúc này, Cổ Linh rốt cuộc không kiềm chế được, trầm giọng nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thương Không Học Viện đột nhiên xuất hiện đệ ngũ đại thiên tài, thế nào lại là huynh đệ của ngươi? Giữa các ngươi như thế nào huynh đệ? Nếu hắn là huynh đệ, vì sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết? Đối với Thương Không Học Viện người, Cổ Linh trong lòng thủy chung khó chịu. Cổ Linh, chuyện này ta đại ca hắn trước đó không hề biết chuyện. Không lúc này giúp Trần Thanh Huyền giải thích. Trên thực tế, ta đoán ta đại ca hắn căn bản cũng không biết ta tiến vào Thương Không Học Viện. Ta tiến vào Thương Không Học Viện vẫn chưa tới thời gian một năm, trước ta liền đã cùng đại ca quen biết. Cổ Linh không lên tiếng, nhìn chằm chằm không nhìn, ngay sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, là thế này phải không? Trần Thanh Huyền cười gật đầu, xác thực như vậy. Ta biết không thời điểm, hay là ở. Trần Thanh Huyền đem đi qua một ít chuyện nói cho Cổ Linh. Cổ Linh nghe xong, trên gương mặt sắc mặt giận dữ thoáng bình phục một chút. Cổ Linh, các ngươi Cổ gia cùng Thương Không Học Viện chuyện, ta hiểu một ít. Nhưng khi ta nghe nói ngươi cùng ta đại ca quan hệ không cạn thời điểm, ta liền không đối các ngươi Cổ gia một người đánh thẳng tay. Ta hy vọng đừng bởi vì ta mà ảnh hưởng ngươi cùng đại ca quan hệ giữa. Trần Thanh Huyền xem không phen này như cái bà tám vậy, trong lòng lộ vẻ xúc động. Hắn hiểu không, là một cái không nói nhiều người. Dĩ nhiên, có thể bây giờ có chút chuyển biến tốt, nhưng là cũng có thể khẳng định, thường ngày tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, nói nhiều lời như vậy. Hắn đây là đang giúp mình giải thích, để tránh Cổ Linh hiểu lầm chính mình. Cổ Linh. Lúc này, Trần Thanh Huyền cũng nói, đừng bất cứ chuyện gì, ta cũng không có thỉnh cầu ngươi. Nhưng liên quan tới không, nếu như có thể, hy vọng ngươi không nên cử động hắn. Cổ Linh nghe vậy, không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía không, nghĩ đến đối phương nói không đối người nhà họ Cổ đánh thẳng tay, sát ý liền không có bao nhiêu. Chỉ cần hắn sau này sẽ không đối ta Cổ gia tộc người hạ thủ, ta tự nhiên sẽ không động đến hắn. Nàng tức giận nói. Không nghe xong, cũng không nhiều lời cái gì, thần sắc bình tĩnh. Bất quá khi ánh mắt rơi vào Trần Thanh Huyền trên người lúc, lại lập tức lộ ra lau một cái kích động cùng sắc mặt vui mừng. Nhắc tới, trước ta cũng gặp qua một lần Linh Loan đạo nhân, khi đó ta liền phát hiện ngươi không ở bên cạnh hắn, vì vậy hướng hắn nghe ngóng tình huống của ngươi. Hắn không ngờ không có nói cho ta biết. Trần Thanh Huyền cười đối không nói. Linh Loan đạo nhân. Cổ Linh nghe được cái tên này, nguyên bản đã xoay người, lúc này đột nhiên quay lại tới, kinh ngạc nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền, ngươi biết Linh Loan đạo nhân? Trần Thanh Huyền cũng nhìn về phía nàng, gật đầu nói, nhận biết, trước vô tình gặp được qua một lần, liền quen biết. Cổ Linh mờ mịt, chỉ đơn giản như vậy, cần phức tạp hơn. Trần Thanh Huyền cười lên. Cổ Linh trong lòng kinh nghi. Linh Loan đạo nhân thế nhưng là ở Nam vực đại địa đi ngang nhân vật, mạnh như vậy người không ngờ cứ như vậy tùy tiện liền cùng ngươi Trần Thanh Huyền quen biết. Trần Thanh Huyền, ngươi có phải hay không nói đến quá nhẹ đúng dịp? Hơn nữa, cái này Thương Không học viện đệ ngũ đại tiên tài không, cũng nhận biết Linh Loan đạo nhân. Cái này, đây có phải hay không là nói Thương Không học viện cùng Linh Loan đạo nhân không có ai biết đặc thù quan hệ? Nếu quả thật là như vậy, kia đối chính mình Cổ gia mà nói, không phải một tin tức tốt. Linh Loan đạo nhân ở chữa khỏi thương thế trên người sau, liền đem ta đưa đến Thương Không học viện. Không lúc này nói, hắn nói, ta thể chất đặc thù chỉ cần Thương Không học viện mới có phương pháp tu luyện. Ta đến Thương Không học viện đi, với ta, với học viện, là cả hai cùng có lợi cục diện. Trần Thanh Huyền nghĩ đến tiếp rằng nay thực lực, cùng với kia thần khí bình thường thân thể, cùng với không đã trở thành Thương Không học viện lại đưa ngang một cái chống đi thế thiên tài, cùng trước tứ đại to như trời tịnh lập, đúng là cả hai cùng có lợi cục diện. Linh Loan đạo nhân rốt cuộc làm một món đáng tin chuyện. Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói, không cũng là ha ha buồn cười. Hai người đều nhớ tới, ban đầu Linh Loan đạo nhân nói, hắn có thể ở Nam vực đại địa đi ngang, kết quả chính là đoàn người mình bị rất nhiều người đuổi kịp tiên nhân địa. Nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Nhìn thấy bây giờ ngươi nắm giữ như vậy thực lực cường đại, cũng gia nhập chín thánh một trong Thương Không học viện. Hơn nữa, ta cảm giác được, trong Thương Không học viện mặt người cũng rất thích, ta cao hứng vô cùng cùng yên tâm. Không. Trần Thanh Huyền vỗ một cái không bà bay, cứ việc khoảng thời gian này, đồng môn của ngươi cùng ta phát sinh xung đột, thậm chí là ngươi chết ta sống đánh nhau, nhưng ta hy vọng ngươi đừng vì vậy mà đối Thương Không học viện đồng môn có thành kiến. Không có địch nhân vĩnh viễn. Ngoài ra, ngươi có thể nhiều cùng đại sư huynh của ngươi Hàn Hắc đến gần, ta phát hiện hắn là một cái không sai người. Tốt, đại ca, ta nhất định nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Không gật mạnh đầu. Đi thôi, thời gian quá dài vậy, đồng môn của ngươi sẽ nóng nảy. Đến lúc đó đuổi theo, lại là một cái phiền phức chuyện. Không nghe thấy nói, trong nháy mắt mất mát. Bất quá cũng là hiểu tình huống trước mắt, gật đầu một cái, không nhiều lời cái gì, liền hóa thành một đạo hư quang, phóng lên cao. Chương 666, ta là hàng thật giá thật Giang Tiểu Bạch. Chương 666, ta là hàng thật giá thật Giang Tiểu Bạch Giang Thành. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người ngồi ở một gian tiểu lâu trong, tính toán ăn thật ngon một bữa, liền tiến về Hoa Sơn Môn. Phong Cổ biết Trần Thanh Huyền ở Hoa Sơn Môn đạo tràng lấy được đế thuật truyền thừa, hắn nói gì cũng phải tới thử một lần. Trần Thanh Huyền có thể được đến đế thuật truyền thừa, bản thân cũng có thể. Phong Cổ trong lòng tiểu tử này không phục. Đây không phải là Vấn Kiếm Tông thánh tử Tô Tinh Hà cùng Phong Tiên Tông chủ cháu trai Phong Cổ Đoạn Kim sao? Đang lúc này, một đạo tiếng cười vang dội ở hai người bọn họ truyền lên. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà đồng thời nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy một cái áo gấm, khí vũ hiên ngang năm thành, một bên cao hứng cười, một bên bước nhanh đi tới. Thanh niên này không phải người khác, chính là Hoa Sơn Môn thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch. Phong Cổ nhìn thấy có người nhận ra mình, hơn nữa còn một hớp liền kêu lên Phong Cổ Đoạn Kim khí phách tên, nhất thời nết mép cười một tiếng. Vị huynh đệ này, chân thật tuệ nhãn biết anh hùng. Ngươi là người phương nào? Phong Cổ một cao hứng, liền biểu hiện ra nhiệt tình. Dễ nói, tại hạ chính là Hoa Sơn Môn thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch ôm quyền nói, sau đó tựa như quen đặt mông ngồi vào Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người bên cạnh. Ừm. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người lúc này sửng sốt một chút. Hoa Sơn Môn thiếu môn chủ, con mẹ nó trùng hợp như vậy. Hai người bọn họ nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó trên dưới quan sát trước mặt Giang Tiểu Bạch, lòng nói, ngươi sẽ không phải là biết gần đây Hoa Sơn Môn danh tiếng đại chấn, sau đó tới đi lừa gạt ta. Giang Tiểu Bạch phát hiện Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người vẻ mặt có điểm không đúng, lập tức cười híp mắt nói, à, hai người các ngươi yên tâm, ta không phải lừa đảo, thật là thực không thể giả được Hoa Sơn Môn thiếu môn chủ, cho nên vội vàng giải thích. Không chỉ có như vậy, Trần Thanh Huyền hay là huynh đệ ta, hơn nữa không sợ nói cho các ngươi biết hai người. Huynh đệ ta Trần Thanh Huyền mặc dù có thể lấy được đế thuật truyền thừa, hoàn toàn là bởi vì lấy được trợ giúp của ta. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người nhẹ nhàng cau mày, lại liếc nhìn nhau đối phương. Ngươi chân thật Hoa Sơn Môn thiếu môn chủ? Tô Tinh Hà hỏi. Đúng đúng, mới vừa không nói sao? Không thể giả được. Nam Thanh cười tự chủ mình ngực. Mã Đức, ngươi là Hoa Sơn Môn thiếu môn chủ, lão tử hay là Hoa Sơn Môn môn chủ? Phong Cổ quát to một tiếng, oanh một tiếng, lấy ra kia một thanh 40 mét dài mã tấu, một đao đem đối phương đánh bay đi ra ngoài. Các ngươi từng cái một, có phải hay không nhìn thấy ta như thằng bé con, là tốt rồi gạt đúng không? Hắn tức giận nói. Cái này hình như là thứ ba cái. Tô Tinh Hà cũng là than thở. Bây giờ theo Trần Thanh Huyền ở Hoa Sơn Môn nói trận lấy được đế thuật tin tức ở toàn bộ Nam vực đại địa truyền ra sau, Hoa Sơn Môn danh tiếng càng gia tăng. Tới trước ngộ đạo người cũng nhiều đứng lên. Đông như trời hội. Mà một ít người thời là đánh lên ý nghĩ xấu, lợi dụng cơ hội này, giả trang Hoa Sơn Môn người, tới đi lừa gạt. Có giả trang môn chủ, có giả trang thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người ở đến Giang Thành trước sau, mới vừa một cái kia là hai người bọn họ gặp thứ ba cái giả trang Giang Tiểu Bạch Nam Thanh. Không biết Thanh Huyền sư đệ như bây giờ, đem giả trang Giang Tiểu Bạch Nam Thanh đánh bay sau, Tô Tinh Hà lo lắng Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền bị Cổ gia người mơ ước bên trên chuyện, cũng là chuyển ra. Cổ gia thực lực thế nhưng là đạt tới 9 thánh cấp đường lãnh đời gia tộc, so với Cơ gia càng thêm hùng mạnh. Trần Thanh Huyền có thể từ Cơ gia tộc người tiêu trừ trong bỏ trốn, nhưng chưa chắc là có thể từ Cổ gia trong tay bỏ trốn. Hơn nữa, hắn bây giờ người mang đế thuật, trở thành rất nhiều nhân hòa rất nhiều thế lợi trong đỉnh ngắm. Phong Cổ cũng không phải thế nào lo lắng, hắn cảm thấy lấy Trần Thanh Huyền năng lực, nhất định sẽ không dễ dàng bị giết. Mau ăn. Phong Cổ có chút không nhịn được. Ăn xong chúng ta sớm một chút đi Hoa Sơn Môn. Vốn là hắn cũng không muốn tiến vào nơi này, nghĩ trực tiếp tiến về Hoa Sơn Môn. Bất quá nhưng là bị Tô Tinh Hà kéo lấy tới trước. Tiểu sư đệ người gấp cái gì? Tô Tinh Hà vừa cười vừa nói. Nếu cũng đến rồi, nếu không tối nay hai người chúng ta đi Câu Lan nghe một chút khúc, ngày mai lại đi. A ha ha, hai vị đạo hữu nói vậy chính là Vấn Kiếm Tông Thánh Tử Tô Tinh Hà cùng tông chủ cháu trai Phong Cổ Đoạn Kim. Ừm. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người lúc này sửng sốt một chút. Lại tới một cái. Không phải nói đúng không qua ba sao? Cái này cũng thứ tư cái a. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cười lạnh. Nghiêng đầu nhìn về phía người đâu. Nhìn thấy một kẻ người mặc áo trắng, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang năm thanh nết mép cười to, bước nhanh hướng bản thân hai người đi tới. Vị đạo hữu này, ta xem ngươi khí chất bất phàm, phải là gần đây danh tiếng đại trấn Hoa Sơn môn thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch. Tô Tinh Hà nụ cười trên mặt mang theo lau một cái nghiền ngẫm. A đúng đúng, Tô Thánh Tử thật là con mắt tinh đời a. Giang Tiểu Bạch tựa như quen đặt mông ngồi xuống. Phong Cổ hừ lạnh một tiếng, ngươi nhất định còn muốn nói cho chúng ta, Trần Thanh Huyền là huynh đệ của ngươi. A, không không. Vị này thật Giang Tiểu Bạch lập tức lắc đầu, hắn là lão đại ta, ta là hắn tiểu đệ. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ nhìn thẳng vào mắt một cái, tiểu tử này hay là biến đổi vừa xuống đài từ a hừng. Lúc này, Giang Tiểu Bạch phát hiện Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người vẻ mặt có điểm không đúng, nói, hai vị đạo hữu xem ra là có chút hoài nghi tại hạ thân phận a. Cùng những thứ kia giả trang người bất đồng, ta thế nhưng là, ngươi thế nhưng là hàng thật giá thật, không thể giả được Hoa Sơn môn thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch. Sư minh đệ chúng ta hai người biết. Giang Tiểu Bạch dừng một chút, nghe cái này nói chuyện giống như không có vấn đề gì lớn, nhưng thế nào luôn là cảm thấy là lạ. Đang ở hắn nghi ngờ thời điểm, đột nhiên lại nghe được Phong Cổ hài hước bình thường thanh âm. Thiếu môn chủ, ngươi có phải hay không còn muốn nói, Trần Thanh Huyền mặc dù có thể lấy được đế thuật chuyển thừa, là bởi vì lấy được trợ giúp của ngươi. Ách. Giang Tiểu Bạch chợt giữa trong đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Bèn. Đang lúc này, một đạo ngột ngạt tiếng vang lớn rơi xuống, Giang Tiểu Bạch ánh mắt cũng trợ to. Hắn nhìn thấy Phong Cổ lấy ra kia một thanh để cho người nghe tin đã sợ mất mật 40 mét mã đấu. Phong Cổ ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Giang Tiểu Bạch thay đổi cả sắc mặt, ta thế nhưng là thật Hoa Sơn môn thiếu môn chủ a. Hàng thật giá thật, không thể giả được. A. Hắn la hoảng lên, mắt thấy kia một thanh hù chết người 40 mét mã tấu bố tới. Phanh, phanh. Ầm. A. Ta thật là. Phanh. Ta đi. Phanh. Hàng thật giá thật, không thể giả được Giang Tiểu Bạch cứ như vậy, bị Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người đè xuống đất ma sát một nữa. Bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, mũi mặt xanh sưng. Không ăn, phiền. Sau nửa canh giờ, Giang Tiểu Bạch bị đánh nằm trên mặt đất. Phong Cổ lúc này khó chịu nói một câu, bây giờ đi ngay Hoa Sơn môn. Dứt lời, cũng không đợi Tô Tinh Hà, bước nhanh đi ra ngoài. Chương 667, bổ đi chương 667, bổ đi Thương Không Học Viện lần này đối cổ gia tộc người, nhất là đối cổ linh phục giết, làm như đã sớm chuẩn bị, vừa tựa như là vô tình cử chỉ. Cổ gia trong lúc nhất thời không có thể phản ứng kịp. Bất quá theo thời gian trôi đi, cổ gia bên này rốt cuộc làm ra tấn mãnh đáp lại. Phái ra hùng mạnh tộc lão, thậm chí ngay cả cổ linh phụ thân cổ gia gia chủ cũng đi ra đi lại. Trong lúc nhất thời, Thương Không Học Viện bên này liền biến mất dừng không ít. Cổ linh phụ thân ngươi là một cái người thế nào? Sau 10 ngày, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh đã sớm cách xa không một người đi đường. Lúc này, hai người bọn họ cũng không hướng thành trì nhỏ, thị trấn nhỏ mà đi, mà là hướng núi thẳm núi lớn đi. Cứ việc bây giờ Thương Không Học Viện bên kia tiêu đỉnh không ít, nhưng nếu như một khi gặp được một cái đối phương cường giả, đó cũng là phiền phức rất lớn. Lần này, hoặc giả liền không có may mắn như vậy, có thể chạy mất. Cho nên, ở cảm thấy đủ an toàn trước, hay là cẩn thận là hơn. Ngày này, hai người bọn họ mới tới đến chỗ này núi thẳm. Vậy mà ngoài ý muốn phát hiện nơi này lại có một chỗ bỏ hoàng căn phòng. Nhà là dùng cây trúc xây xong, đơn sơ, cũng là ngũ tạng lục phủ đều đủ. Cổ Linh trên đầu chống đỡ một mảnh linh khí màn mưa, một thân váy trắng, khí chất xuất trần, một đôi trong suốt dịch tấu, đẹp lấp lánh chân ngọc, vĩnh viễn trần truồng. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện sau, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nào? Ngươi là sợ cha ta? Ách. Trần Thanh Huyền nghe xong, dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Cổ Linh, lộ ra lau một cái cảm giác là lạ. Lòng nói, lời này của ngươi nói đến, thật giống như ta phải đi thấy cha vợ bình thường. Sau đó, đương nhiên là sợ. Phụ thân ngươi thế nhưng là tu tiên giới số lượng không nhiều kia một nắm đỉnh cấp cường giả, ta có thể không sợ sao? Hơn nữa, ta cùng ngươi cổ gia bây giờ cũng là có xung đột cùng mâu thuẫn. Nhắc tới, ta còn giống như giết các ngươi cổ gia hẳn mấy cái đệ tử. Không biết phụ thân ngươi làm gia chủ, biết chuyện này, có thể hay không một cái tát đập chết ta? Sợ cái gì? Trần Thanh Huyền cố giả bộ trấn định, một bộ nhẹ nhõm dáng vẻ. Chẳng lẽ phụ thân ngươi hắn sẽ còn ăn ta? Cổ Linh khanh khách một cười, án ngươi ngược lại sẽ không. Nhưng là, một cái tát đập chết ngươi, đoán chừng hay là vô cùng có khả năng. Cô lỗ. Trần Thanh Huyền nghe vậy, sắc mặt biến huyễn một cái, tiềm thức nuốt một búng nước miếng. Cổ Linh thấy vậy, khanh khách buồn cười. Yên tâm đi, nếu như ta phụ thân thật muốn một cái tát đập chết ngươi, ta thứ nhất thời gian ngăn ở trước mặt ngươi, muốn chết cũng là ta chết trước. Trần Thanh Huyền cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, chỉ sợ đến lúc đó phụ thân ngươi một cái ánh mắt, ngươi liền đã không thể động đậy, còn ngăn ở trước mặt của ta. Hai người ngồi ở đống lửa trước, màu vàng nhạt ánh lửa theo gió chập chờn, tả hữu lay động. Trời cao chiếu xuống tới ánh mắt, xuyên thấu qua trong rừng, rơi trên mặt đất, loang lổ bát bát. Trần Thanh Huyền ngước mắt nhìn đối diện Cổ Linh, yên lặng, không lên tiếng. Cổ Linh bởi vì mới vừa rồi trêu ghẹo, vốn là cười, bây giờ cũng là an tĩnh lại. Không khí nhất thời liền lâm vào một trận mập mờ. Cổ Linh cái này bình thường có chút khí phách, lại có chút nghịch ngợm tiên tử, giờ khắc này rốt cục thì hiện lộ ra thẹn thùng một mặt. Nàng bị Trần Thanh Huyền ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, tuyệt mỹ gò má từ từ thoáng ửng hồng, theo bản năng nhẹ nhàng cúi đầu. Đang đổ lãng tử, ngươi nhìn ta làm gì? Một hồi lâu, Cổ Linh có chút tức giận, lại có chút vui vẻ nói: Cổ Linh ngươi đẹp a, cho nên ta nhìn ngươi. Cổ Linh nghe vậy, thấp kém đầu, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên: Đang đổ lãng tử, bất kể ngươi, ngủ đi. Nói, nàng liền đứng dậy, lúc này liền nhớ lại cái gì, lúng túng khó xử đứng lên. Nàng nhớ lại, nhà thì giống như chỉ có một cái giường. Bản thân mới vừa nói chuyện, lúc này Trần Thanh Huyền cũng đứng lên. Lộ cộ. Trần Thanh Huyền ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng nói cho ngươi a, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dứt lời, không đợi Trần Thanh Huyền nói chuyện, Cổ Linh như một làn khói chạy vào kia cây trúc trong phòng đi, phanh một tiếng đóng cửa lại. Trần Thanh Huyền mở mịt, ngay sau đó buồn cười đứng lên. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu ra Cổ Linh mới vừa cử động. Nàng cho là mình muốn cùng nàng ngủ chung. Kỳ thực, bản thân cũng không có cái ý này. Dĩ nhiên, trong lòng là nghĩ, giống như Cổ Linh xinh đẹp như vậy tiên tử, không chỉ có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, khí chất xuất trần, hơn nữa vóc người cao giáo, thân hình thướt tha. Giờ khắc này, xem đóng lại cổng, Trần Thanh Huyền trong đầu hiện ra ban đầu ở Hoa Sơn môn nói trong tràng, nhìn thấy không mảnh vải Cổ Linh bóng lưng. Vậy thì thật là cực kỳ xinh đẹp. Ừm, là cái thế giới này đẹp nhất phong cảnh. Trần Thanh Huyền một bộ lưu luyến quên đường về dáng vẻ. Đẹp nhất phong cảnh cũng chỉ là có thể nhìn một chút, không thể đụng chạm. Hắn than thở lắc đầu. Đêm dài đằng đẵng a. Trần Thanh Huyền nhảy một cái, bay lên nửa ngày cao như vậy trên ngọn cây, nằm xuống, hai tay tựa vào sau, xem gần như chạm tay có thể sở trăng tròn. Dưới đáy Cổ Linh kỳ thực nghe được mới vừa Trần Thanh Huyền than thở nói chuyện, nên miệng lên biên độ lớn một chút, lộ ra mỉm cười đủ cười. Trần Thanh Huyền ngươi chính là một cái đang đổ lãng tử. Trên ngọn cây, Trần Thanh Huyền nâng đầu ngắm trăng, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần này từ tông môn sau khi đi ra, một đường khúc chiết. Có thể nói, lần này là đi ra du lịch tới nay, nhất khúc chiết, nhất kinh hiểm một lần. Nhiều lần, Trần Thanh Huyền cũng cảm thấy muốn chết chắc, nhưng mỗi một lần cũng có thể tuyệt sử phùng sinh. Bất quá, ta cũng không tiếp tục nghĩ luôn là bị động như thế. Trần Thanh Huyền sâu kín nói một tiếng, nhất định phải mau sớm đem tu vi tăng lên đi lên. Hắn biết rõ, chỉ cần đem tu vi của mình tăng lên đi lên, sức chiến đấu mới có thể có đến đề cao. Vậy mình cũng không chỉ có thể lấy phát huy ra nặng nghề thần thông phải có hùng mạnh uy lực. Hơn nữa, tự thân bên trên thế nhưng là có đế thuật. Chờ thực lực tăng lên đi lên, ta liền có thể phát huy ra đế thuật trình độ nhất định uy lực, cho đến lúc đó, sức chiến đấu của ta gặp nhau càng thêm hùng mạnh. Đột phá, tăng cao tu vi. Trần Thanh Huyền âm thầm nói một câu. Bản thân hôm nay là kim đan cảnh tuyệt cùng, lại đột phá vậy, chính là xuất khiếu cảnh. Chờ đột phá xuất khiếu cảnh, kia lần nữa đối mặt chín thánh thế lực cùng mấy cái kia lãnh đời gia tộc đỉnh cấp những thiên tài, ta cũng sẽ không có bất kỳ e sợ. Hơn nữa, lão tử hay là một kẻ trận pháp sư. Trước, Trần Thanh Huyền không tùy tiện bại lộ bản thân trận pháp sư thân pháp, bởi vì hắn suy nghĩ trận pháp vừa ra, nhất định phải giết chết đối phương. Có thể nói, hắn là đem trận pháp làm là một cái cực kỳ trọng yếu lá bài tẩy. Tiếp tục tu luyện trận pháp, khốn tiên trận họa địa vi lao. Ngay sau đó, Trần Thanh Huyền ngồi dậy, hai chân quanh chân, hai tay ở trước ngực chắp tay, hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể vận chuyển linh khí. Sau một khắc, một đạo màu vàng trận pháp phù văn từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài, cũng giống như con cá ở trong nước bình thường, nhẹ nhàng địa lượn quanh ở Trần Thanh Huyền bên người, trườn cực kỳ linh động. Chương 668, đòn sát thủ. Chương 668, đòn sát thủ Ma Đức. Bọn họ từng cái một chính là không phải nhìn ta hình dáng giống cái đứa trẻ, liền cho rằng ta là dễ bị lừa gạt, đúng không? Phong Cổ đi ra gian thành, hùng hùng hổ hổ. Mới vừa, hắn cùng Tô Tinh Hà hai người hung hăng đánh một trận kia thứ tư cái lấy Hoa Sơn môn thiếu môn chủ thân phận, mong muốn lừa gạt mình hai người tiểu tử. Cùng hắn đi sóng vai Tô Tinh Hà nhìn một cái Phong Cổ, lòng nói: Tiểu tử ngươi xem hình dáng giống đứa bé, mà là vốn chính là một cái đứa bắt con. Chính là, thiên phú của ngươi thật quá kinh khủng một chút. Ừm, cái này quả thật làm cho để cho cảm thấy căm tức. Tô Tinh Hà cũng là gật đầu nói, đối với Phong Cổ cách nhìn, cũng là công nhận. Một lần hai lần liền tốt, con mẹ nó không ngờ đến rồi bốn thứ. Thực tại không cách nào nhìn được. Dừng một chút, Tô Tinh Hà còn nói thêm, một hồi đến Hoa Sơn môn thấy bọn họ thiếu môn chủ thời điểm, nhất định phải đem chuyện này thật tốt cùng thiếu cửa nhóm Giang Tiểu Bạch nói một chút. Để cho Giang Tiểu Bạch cùng Hoa Sơn môn chú ý một chút. Phong Cổ dùng sức chút gật đầu. Ta cảm thấy mới vừa dưới ta nhẹ tay một chút, nếu không bây giờ đi về lại đem cái đó toàn thân áo trắng ra hỏa đè xuống đất, vào chỗ chết đánh một trận. Phong Cổ cảm thấy có chút không đủ hà giận. Thôi. Tô Tinh Hà nói, ngươi không phải là khẩn cấp đi Hoa Sơn môn đạo tràng nộ đạo sao? Giống như vậy giả trang Hoa Sơn môn thiếu môn chủ đạo trích, mới vừa hai người chúng ta đã đem đè xuống đất đánh, đủ. Cũng đúng. Nói đến đạo tràng, Phong Cổ lập tức liền đem chuyện mới vừa rồi ném sau, "Nhanh, chúng ta mau sớm đến đạo tràng đi." Bên kia, Hoa Sơn môn, "Thiếu môn chủ ngươi đây là thế nào?" "Đúng vậy, nếu không phải nhận được ngươi cái này thân áo trắng, ta cũng cho là ngươi không phải chúng ta thiếu môn chủ." Kỳ thực, lúc này Giang Tiểu Bạch trên người áo trắng đã tính không được áo trắng, rách rách dưới dưới, áo trắng đều bị máu tươi nhuộm thành áo đỏ, hơn nữa mới vừa bị đè xuống đất lăn qua lộn lại, tràn đầy bụi bặm, cũng có một chút cho bụi cảm giác. Có thể nói, một chút áo trắng dáng vẻ cũng không có. "Con mẹ nó, đến tột cùng là ai? Thiếu môn chủ ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta lập tức đi tìm hắn báo thù." "Đối, lại dám đánh bị thương chúng ta Hoa Sơn môn thiếu môn chủ, muốn chết." Hoa Sơn môn các đệ tử nhìn thấy nhà mình thiếu môn chủ bị đánh mũi mặt xanh xưng, một bộ như đầu lợn tử, từng cái một căm phẫn trào dâng, giận tím mặt, sát ý lắm liệt. Không nói khác, bây giờ Hoa Sơn môn theo Trần Thanh Huyền ở trong đạo trường lấy được đế thuật truyền thừa, bây giờ đã danh tiếng vang xa. Nam vực đại địa đều đã biết, Hoa Sơn môn đã từng có đại đế ở chỗ này ngộ đạo tu luyện. Hơn nữa, cho tới nay Hoa Sơn môn đối với muốn đi vào đạo tràng ngộ đạo người tu luyện, đều là tuân theo ai đến cũng không có cự tuyệt thái độ. Cho nên, Nam vực đại địa gần như không có thế lực sẽ đối với Hoa Sơn môn động cái gì ý đồ xấu, mỗi một cái thế lực, bất kể là chín thánh 10 môn hay là còn lại thế lực, đối Hoa Sơn môn cũng cực kỳ hữu hảo. Thậm chí, rất có Hoa Sơn môn gặp nạn, còn lại toàn bộ thế lực cũng sẽ xuất thủ giúp một tay địa bộ. Mà cái này cũng là Hoa Sơn môn các đệ tử lòng tin chỗ. Bây giờ, đừng nói là một cái 10 môn thế lực, liền xem như chín thánh, bọn họ cũng không sợ. Lúc này thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch, trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn nhưng là nhận ra, Phong Cổ cùng chính Tô Tinh Hà lão đại đồng môn sư minh đệ, vốn muốn thật tốt cùng bọn họ hai người tụ họp một chút, cũng khoe khoang một cái, đại ca Trần Thanh Huyền có thể được đến đế thuật truyền thừa, kỳ thực có công lao của mình ở bên trong. Cũng là không nghĩ tới, lời cũng chưa nói mấy câu, liền bị hai người bọn họ đè xuống đất, vào chỗ chết đánh. Giang Tiểu Bạch trong lòng cái đó không nói a. Đồng thời, cũng có như vậy một chút tức giận. "Không cần." Hắn hít sâu một hơi, nói, "Đánh ta hai người kia sẽ đến chúng ta Hoa Sơn môn, đến lúc đó các ngươi đưa bọn họ đè xuống đất, cấp ta đè chết trong đánh là được." "Cái gì? Đánh chúng ta thiếu môn chủ lại còn dám tìm tới cửa tới? Mã Đức, có phải hay không cho là chúng ta Hoa Sơn môn dễ ước hiếp đúng không?" "Muốn chết? Yên tâm, thiếu môn chủ, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đưa bọn họ hai người đánh chết bỏ." Từng cái một Hoa Sơn môn đệ tử ngao ngao kêu to lên. "Đại sư Minh." Giang Tiểu Bạch a kêu đau đớn, "Đánh ta hai người kia, thực lực rất hùng mạnh, đến lúc đó có thể phải ngươi ra tay mới được." "Yên tâm, thiếu môn chủ." Một cái mày rậm mắt to lớn tuổi hơn năm thanh nói, thanh âm vang dội, "Ta nhất định sẽ đem đánh ngươi hai người kia vào chỗ trên đánh." Bên kia, Nam vực đại địa, một chỗ núi thẳm. Trong đó một cây cao vút trong mây đại thụ che trời trên, Trần Thanh Huyền như cũ tại chuyên chú tu luyện. Khoanh chân ngồi ở trên ngọn cây Trần Thanh Huyền, hai tròng mắt áp sát, hai tay ở trước ngực chắp tay. Ba đạo màu vàng trận pháp phù văn, vấn vít hai tay của hắn, không ngừng trườn. Cực kỳ nhẹ nhàng, giống như là ba đầu linh hoạt linh hiện con cá vậy. Cùng lúc đó, ngoài ra còn có mấy đạo giống vậy màu vàng trận pháp phù văn, giống như là trong nước vẫy vùng con cá bình thường, ở Trần Thanh Huyền bên người, vui sướng bơi qua bơi lại. Cực kỳ vừa ý bất chi bất giác, Trần Thanh Huyền tu luyện suốt một đêm. Khi sáng sớm thứ nhất sợi ánh mặt trời chiếu ở trên gương mặt của hắn lúc, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền cảm giác mình cả người đều vô cùng sung sướng. Cứ việc chẳng qua là đang tu luyện trận pháp, nhưng đối với tu vi các cái khác phương diện cũng là có chỗ tốt. Khốn tiên trận họa địa vi lao, trận pháp này tương lai là cái rất tốt đòn sát thủ a. Trần Thanh Huyền khẽ nói. Trải qua một đêm tu luyện, nhất là ở Bồ Đề thần thụ dưới sự trợ giúp, Trần Thanh Huyền rốt cục thì đem cái môn này cực kỳ khó có thể luyện thành, nhưng tác dụng cũng là cực kỳ đặc thù mà trận pháp cường đại, rốt cục thì luyện thành. Đang cùng người đối chiến thời điểm, ta nếu là đột nhiên phát động cái này họa địa vi lao trận pháp, đối thủ nhất định sẽ phi thường khiếp sợ. Thật là mong đợi a. Trần Thanh Huyền nghĩ đến họa địa vi lao trận pháp này thần dị công hiệu, khóe miệng không khỏi lộ ra lau một cái nét cười. Nếu không, ở nơi này trong núi tìm một con yêu thú thử một chút. Chợt, trong lòng hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Đối với họa địa vi lao trận pháp này công hiệu, Trần Thanh Huyền cực kỳ mong đợi. Quyết định tìm một con yêu thú thử một lần trận pháp, hắn lập tức đứng lên, tung người nhảy một cái, liền nhảy xuống đại thụ. Bên kia, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người phi hành một đoạn thời gian, rốt cuộc gặp được Hoa Sơn môn đường nét. Xa xa, hai người bọn họ liền cảm nhận được Hoa Sơn môn bất phàm. Tiên khí rậm rạp tung tùm, linh khí bốn phía không ngừng hướng Hoa Sơn môn chậm rãi trào lên đi. Tình huống này không thể so với chín thánh 10 môn yếu. Đây là trừ chín thánh 10 môn ra bất kỳ một thế lực nào đều không cách nào làm được. Đây chính là đã từng có nhân tộc đại đế chiếu cố qua chỗ tốt sao? Tô Tinh Hà thấp giọng lẩm bẩm. Người thật đúng là nhiều a. Phong Cổ không quá để ý những thứ kia tiên khí cái gì. Phen này hắn túi đầu xem ngoài Hoa Sơn môn, kia tối om om đám người, hiển nhiên những người kia đều là mong muốn đến Hoa Sơn môn nói trận tiến hành ngộ đạo tu luyện người của thế lực khác. Chương 669, hùng mạnh họa địa vi lao chương 669, hùng mạnh họa địa vi lao ngao. Một đạo hồ gầm, phóng lên cao. Một vòng nhìn bằng mắt thường thấy kinh lực, lấy gợn sóng hình thức, cấp tốc hướng bốn phía cuốn qua. Giống như là lưỡi sắc quét qua, đem vương viên nửa giảm đại thụ che trời, chặn ngang cắt đoạn. Trong nháy mắt, quang quắc âm thanh cùng tiếng nổ nổi lên bốn phía. Bụi mù cuồn cuộn. Sâu trong núi lớn, đây là một con thần vũ long điêu hổ chỉ phát ra ngoài một đạo hổ gầm, sinh ra thành như thế. Thần vũ long điêu hổ, cấp 6 yêu thú, tương đương với tu sĩ nhân tộc kim đan cảnh thực lực. Nhưng bởi vì thần vũ long điêu hổ trời sinh thần lực, so với bình thường nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ mà nói, muốn càng mạnh mẽ hơn. Như vậy Thần Vũ Long Diêu Hổ vừa đúng có thể dùng đi thử một chút Họa Địa Vi Lao trận pháp này. Lúc này, Trần Thanh Huyền xem đối với mình mắt lom lom Thần Vũ Long Diêu Hổ. Trước mặt cái này đầu Thần Vũ Long Diêu Hổ hiển nhiên đã trưởng thành. Thân dài 10 gạo, cao 5 mét, cứ việc thân thể không phải giống như những yêu thú khác như vậy, đợt một chút là gần nửa ngọn núi như vậy khổng lồ. Nhưng thực lực cũng là cường đại đến kinh người. Toàn thân màu đen Thần Vũ Long Diêu Hổ, giờ phút này một đôi tròng mắt màu vàng nóng, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền. Tản mát ra một câu ngưng thật tức giận cùng sát ý, giờ khắc này, nó cực độ tức giận. Chỉ có một cái nhân tộc tiểu tử, bất quá chỉ là kim đan cảnh tu vi, lại còn dám tới trước gây hấn bản thân. Bình thường mà nói, cùng cảnh giới dưới, yêu thú cũng so với nhân tộc tu sĩ càng mạnh mẽ không ít. Một cái rất đơn giản nguyên nhân chính là, yêu thú thân thể so với nhân tộc muốn cường đại hơn. Trần Thanh Huyền lúc này khoảng cách Thần Vũ Long Diêu Hổ có 100 mét khoảng cách. Hắn thoáng lăng không, dưới so sánh, thân thể của hắn muốn thon nhỏ rất nhiều. Xem thịnh nộ không dứt Thần Vũ Long Diêu Hổ, Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó làm ra một cái hoàn toàn chọc giận Thần Vũ Long Diêu Hổ cử động. Chỉ thấy Trần Thanh Huyền hướng về phía Thần Vũ Long Diêu Hổ ngắc ngắc ngón trỏ trái, tỏ ý đối phương đánh giết tới. Quả nhiên, cử động này hoàn toàn chọc giận Thần Vũ Long Diêu Hổ. Ngao, lại là một đạo hổ gầm ngất trời. Oeng, một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, lại một đợt tình lực, lấy gợn sóng hình thức, cuốn qua đi ra ngoài. Dầm dầm ầm. Thần Vũ Long Diêu Hổ cực lớn tứ chi rơi xuống đất, mỗi rơi một chỗ, mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái này đủ để chứng minh Thần Vũ Long Diêu Hổ khủng bố tự lực. Nó gầm hét, phẫn nộ, hướng Trần Thanh Huyền đánh giết tới. Đối mặt khí thế hung hung Thần Vũ Long Diêu Hổ, Trần Thanh Huyền đứng lơ lửng trên không, hai tay chắp sau lưng, không lúc đích. Thần Vũ Long Diêu Hổ nhìn thấy nhân tộc này tiểu tử lại như thế cử động, hoàn toàn giận dữ, nhảy lên một cái, ngang ngày dài rít gào, cực lớn hổ trảo, chụp về phía Trần Thanh Huyền. Oeng! Cái này hổ trảo dưới, lực lượng khổng lồ đem không khí trong nháy mắt xé toạc vỡ nát, phát ra một đạo tiếng vang trầm đục. Kinh phong gào thét, thổi Trần Thanh Huyền gò má đau đớn một hồi. Lực đạo này, sát thực đáng sợ. Trần Thanh Huyền trong lòng khiếp sợ, nếu như một trường này thật thực vô vào một cái kim đan cảnh tu sĩ nhân tộc trên người, đoan trường trong nháy mắt liền phải vỡ nát. Dứt tiếng, ông, một đạo kim quang từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể tản mắt ra, hướng bốn phía quyết tán, bao trùm phạm vi không lớn, cũng là vừa lúc đem đánh giết đến trước mặt Thần Vũ Long Diêu Hổ bao phủ ở bên trong. Lúc này, Thần Vũ Long Diêu Hổ liền bị định cách trên không trung, không thể động đậy chút nào. Một con kia đập tới cực lớn hổ trảo, cũng giống vậy bị đông lại, liền rơi vào Trần Thanh Huyền bộ mặt không tới một mét khoảng cách. Giờ khắc này, Thần Vũ Long Diêu Hổ màu vàng kia trong mắt lộ ra lau một cái ngoài ý muốn, khiếp sợ và sợ hãi. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra chuyện quỷ dị, cũng chỉ là cảm thấy mới vừa trước mắt thoáng qua lau một cái kim quang. Ngay sau đó, bản thân liền không ngờ không thể động đậy. Trần Thanh Huyền mới vừa kỳ thực làm phương án dự phòng, thêm như cái môn này Họa Địa Vi Lao trận pháp không cách nào giam cầm cái này đầu Thần Vũ Long Diêu Hổ, hắn sẽ gặp lập tức thi triển một môn khác trận pháp, định phong ấn thuật trốn đi. Bất quá xem ra, tranh này vì tù hay là so với ta tưởng tượng muốn càng mạnh mẽ hơn. Hắn xem trước mặt đã không thể động đậy Thần Vũ Long Diêu Hổ, trong lòng cực kỳ kích động cùng cao hứng. Mạnh như cấp 6 yêu thú Thần Vũ Long Diêu Hổ, cũng bị trận pháp Họa Địa Vi Lao đứng vững được không thể động đậy. Nếu như là nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ, vậy càng không ở lời. Chính là không biết trên kim đan xuất khiếu cảnh cường giả, có thể hay không bị sự lại. Trần Thanh Huyền khẽ cười nói, "Bang." Màu vàng bàn long thương xuất hiện ở trên tay trái. Sau một khắc động đi ra ngoài. Phốc. Bàn long thương một thương động tiến Thần Vũ Long Diêu Hổ thân thể. Ngao. Một tiếng hét thảm, phóng lên cao. Thần Vũ Long Diêu Hổ sinh cơ đang bay nhanh trôi qua. Một thương đánh chết Thần Vũ Long Diêu Hổ sau, Trần Thanh Huyền rời đi núi thẳm, hướng chân núi đi tới. Trải qua mới vừa lợi dụng Thần Vũ Long Diêu Hổ tới thử nghiệm Họa Địa Vi Lao trận pháp này, Trần Thanh Huyền biết đại khái trước mắt cái môn này trận pháp có thể bao trùm phạm vi. Đại khái phương viên hơn 10 mét, cũng sẽ không vượt qua 20 mét. Căn cứ mới vừa rồi cùng Thần Vũ Long Diêu Hổ thí nghiệm, Trần Thanh Huyền cho ra phán đoán của mình. Nói cách khác, chỉ có thể gần người mới có thể phát huy ra Họa Địa Vi Lao cái môn này trận pháp uy lực. Đối với cái này hạn chế, Trần Thanh Huyền không hề lo lắng. Hắn biết rõ, theo thực lực mình không ngừng đề cao, đến lúc đó Họa Địa Vi Lao có thể bao trùm phạm vi cũng sẽ càng lớn. Hơn nữa, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Chính là không biết bây giờ Kim Đan cảnh ta, thi triển ra Họa Địa Vi Lao, có thể hay không đem xuất khiếu cảnh cường giả vững vàng khống chế được. Làm Trần Thanh Huyền trở lại cây trúc trước nhà thời điểm, đã sắp đến giữa trưa thời điểm. Trần Thanh Huyền, ngươi chạy đi đâu? Cổ Linh ngồi ở nhà dưới mái hiên, một đôi trần chuồng chân lăng không, trước sau nhẹ nhàng đung đưa. Mới vừa đến trong núi sâu đi vòng vo một vòng. Cổ Linh gật đầu, cho nên, trước đây không lâu kia một đạo tiếng hổ gầm, chính là ngươi chỉnh ra tới. Trần Thanh Huyền cười gật đầu một cái. Ngươi đây là dỗi rảnh có chút hoảng phải không? Cô lỗ. Đang lúc này, một đạo đánh trống âm thanh truyền tới. Ta đói bụng rồi, Trần Thanh Huyền ngươi cấp ta đi bắt thỏ hoang trở lại nướng. Ta muốn ăn nướng thỏ hoang. Thỏ khả ái như vậy. Lời đến một nửa, Trần Thanh Huyền không dám nói tiếp. Chợt giữa, hắn cảm nhận được một cỗ sát ý bắn tới. Ta đi, lập tức đi. Nữ vương đại nhân ngài chờ. Hừ, cái này còn tạm được. Cổ Linh hơi ngẩng cổ, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Sau nửa canh giờ, cây trúc trước nhà đã nổi lên từng trận thịt bị nướng ra tới mùi thơm. Ừm, thật là thơm, thật là thơm. Cổ Linh giận cái mũi cao cao, dùng sức mút một cái, trong mắt nhắm lại. Trần Thanh Huyền xem Cổ Linh như vậy dáng vẻ, không khỏi nhẹ nhàng một cười. Vậy mà, sau một khắc, Cổ Linh đột nhiên trợn to con mắt. Trần Thanh Huyền cũng bá địa một cái đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Lúc này, bầu trời như mây đen giăng đầy, một cỗ cường đại khí tức đem Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người bao phủ lại. Ta Cổ gia tộc người lại tới. Chương 670, Trần Thanh Huyền bị nghiền ép. Chương 670, Trần Thanh Huyền bị nghiền ép. Xem chợt xuất hiện ở rừng rậm nguyên thủy trên bầu trời Cổ gia đoàn người mười mấy người, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người thần sắc biến ảo, trong lòng không khỏi lo lắng. Cổ Linh dĩ nhiên là lo lắng cho mình tộc nhân lần nữa muốn giết Trần Thanh Huyền. Hơn nữa, cái này trường hợp là quá bình thường. Trước, bản thân Cổ gia tộc người liền đã mơ ước Trần Thanh Huyền trên người đế thuật. Sau đó, ở xung đột trong lúc, Cổ gia có cả mấy tên tộc nhân cũng bị Trần Thanh Huyền đánh chết. Kể từ đó, tộc nhân mình càng không thể nào bỏ qua cho Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền ngắm nhìn trên bầu trời Cổ gia đoàn người, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Đối phương không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa từng cái một cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là người đầu lĩnh, một người mặc áo xanh lớn tuổi hơn năm thành, Trần Thanh Huyền có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra cực kỳ khí tức mạnh mẽ. Rất mạnh. Ma Đức, không nghĩ tới bản thân cùng Cổ Linh trên người ấn ký đều đã xóa đi, nhưng Cổ gia người vẫn có thể tìm được bản thân cùng Cổ Linh hai người. Bọn họ là như thế nào làm được? Lần này, thật là không biết nên như thế nào cho phải. Trần Thanh Huyền thầm nghĩ trong lòng. Cho dù Cổ Linh là Cổ gia đại tiểu thư, nhưng tựa hồ cũng không cách nào khống chế Cổ gia những người này. Bất quá cái này ngược lại có thể thông hiểu, một cái gia tộc đại tiểu thư, kỳ thực cũng không phải quá mức đặc biệt cùng trọng yếu, bất quá chỉ là gia chủ người đời sau mà thôi. Nếu đổi một cái gia chủ, ngươi liền chẳng phải là cái gì? Không ít tộc lao cấp bậc nhân vật căn bản không thể nào quá nghe theo cái gọi là đại tiểu thư nói chuyện, nhất là đang đối mặt đế thuật truyền thừa khổng lồ như vậy cám dỗ, liền càng thêm không thể nào quản ngươi cái gì đại tiểu thư. Đại tiểu thư, rốt cuộc tìm được ngươi. Tên kia thanh niên mặc áo xanh nói, trên mặt lộ ra lau một cái thần sắc nhẹ nhõm, thậm chí còn thở phào một hơi. Cổ Thanh, Cổ Linh lúc này tiến lên một bước, ngăn ở Trần Thanh Huyền trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tên kia người mặc áo xanh, gọi Cổ Thanh Nam Thanh. Ngươi mệnh lệnh hộ vệ đội người, cũng không thể động Trần Thanh Huyền. Nếu không, ngày sau ngươi cùng hộ vệ của ngươi đội liền cũng không tiếp tục là hộ vệ của ta đội. Ừm. Trần Thanh Huyền kinh nghi, không nghĩ tới nhóm người này lại là Cổ Linh hộ vệ đội. Mà rất hiển nhiên, cái này gọi là Cổ Thanh chính là hộ vệ đội trưởng loại nhân vật. Đại tiểu thư, Cổ Thanh trong giọng nói lộ ra đối Cổ Linh cực độ tôn trọng, bất kể ngày sau như thế nào, ta mãi mãi cũng là hộ vệ của ngươi đội trưởng. Cho dù ngươi không tiếp tục để ta xuất đội bảo hộ ngươi, nhưng Trần Thanh Huyền hôm nay không thể rời đi. Cổ Thanh ngươi, Cổ Linh giận dữ, không nghĩ tới cho dù là hộ vệ của mình đội, không ngờ cũng không nghe bản thân nói chuyện. Giờ khắc này, nàng cảm giác được bản thân đại tiểu thư này chính là một cái bài trí, đơn giản chính là một chuyện tiểu lâm. Vậy mà, làm Cổ Linh còn muốn làm gì thời điểm, trên bầu trời liền lao xuống mười mấy cái cổ gia cường giả, đem Cổ Linh bao bọc vây quanh. Mười mấy người này bên trong, mỗi người cũng so Cổ Linh cường đại hơn. Cổ Thanh ngươi muốn làm gì? Cổ Linh cả giận nói. Các ngươi không thể gây tổn thương cho đại tiểu thư, nếu không, ta giết các ngươi. Là, Thanh lão đại. Mười mấy người chăm miệng một lời. Sau một khắc, bọn họ đồng thời phát lực, chế tạo ra một cái tương tự lồng năng lượng vậy vật, đem Cổ Linh vây ở trong đó. Cái này có điểm giống Cổ Linh linh khí màn mưa màn hào quang. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị, Cổ Thanh đây là muốn bản thân chuẩn bị ra tay. Cái ý nghĩ này mới vừa rơi xuống, Cổ Thanh cũng đã có hành động. Chỉ thấy thân ảnh của hắn thoáng một cái, liền biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền như quỷ mị xuất hiện ở Trần Thanh Huyền trước mặt. Một cước quét ngang mà ra. Trần Thanh Huyền hoảng sợ, tốc độ này cực nhanh. Hắn cảm giác so với mình thi triển địch phong ấn thuật tốc độ đều muốn càng thêm nhanh. Không kịp phản ứng, Trần Thanh Huyền chỉ đành nói tay đón đỡ, vang một tiếng vang lớn rơi xuống, thân thể của hắn liền giống như là một viên pháo đạn vậy, bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, một vòng nhu mắt Trần có thể thấy kinh khí, lấy gợn sóng hình thức, hướng bốn phía cuốn qua đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền, Cổ Linh bị vây khốn, lúc này chút nào không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt xem Trần Thanh Huyền bị hùng mạnh Cổ Thanh đánh bay. Cổ Thanh bóng dáng một lần nữa như quỷ mị biến mất, giống như là một tia chớp, hướng Trần Thanh Huyền đuổi theo. Bay ngược trong Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là cảm thụ được truy kích của đối phương. Hắn thoáng nâng đầu, phẫn nộ hai tròng mắt lập tức kim quang đại thịnh. Hiu, hai đến màu vàng cổ sáng nhỏ đánh đi ra. Ừm. Bởi vì Cổ Thanh tốc độ quá nhanh, cộng thêm ngày linh hồn mắt tốc độ cũng đúng lắm nhanh. Không tới chớp mắt một cái, hai đạo cổ sáng nhỏ liền hoành đến Cổ Thanh trước mặt. Cổ Thanh cũng là phản ứng cực nhanh, giơ tay lên chính là một trường vô ra, oanh một tiếng, đem hai đạo cổ sáng nhỏ đánh bay. Mượn cái này cái hở, Trần Thanh Huyền tay trái tay phải đồng thời kết ấn. Ừm. Cổ Thanh chú ý tới một màn này, phát hiện Trần Thanh Huyền hai tay trái phải kết ấn kết lại là bất động. Chẳng lẽ nói, trong lòng hắn kinh nghi. Sau một khắc, tình cảnh trước mặt liền ấn chứng trong lòng hắn suy nghĩ. Bốn loại không gian xuất hiện hàng vạn cây kim mạnh trường thương. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo bàn tay khổng lồ, vàng óng ánh, so mười rượu nhật còn chói mắt hơn. Đem trung quanh cũng chiếu thành một đại dương màu vàng óng. Một màn này, để cho tại chỗ mười mấy tên cổ gia tộc người cũng đều khiếp sợ không thôi. Lại có thể đồng thời thi triển ra hai môn bất đồng thần thông. Hơn nữa, bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được Trần Thanh Huyền chỗ thi triển ra hai môn thần thông cực kỳ cường đại. Hàng vạn cây màu vàng bàn long thương đánh phía Cổ Thanh. Trên đỉnh đầu một con kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, cũng là từ trên trời giáng xuống, vỗ xuống tới. Vâng! Cực lớn uy áp, lúc này liền bộc phát ra một đạo tiếng vang lớn. Cự trường dưới, càng làm cho không gian cũng xuất hiện lay động. Dưới đáy mặt đất, càng là trong khoảnh khắc liền biến thành một vùng phế tích. Đồng thời thi triển hai môn thần thông, Cổ Thanh bị triệt để phong tỏa, lúc này lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại thì cười lạnh lạnh đứng lên. Ngay sau đó, hắn một tay kết ấn, một cái tay khác đi lên đánh ra đi. Một đạo thần quang, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía cuốn qua đi ra ngoài. Trong mấy mắt, hàng vạn cây trường thương giống như là diều đứt dây vậy, hoặc là bị trực tiếp phá hủy, hoặc là chặn ngang cắt đứt. Cự trưởng cũng là vỗ vào thần quang trên, phát ra một đạo ngất trời tiếng vang lớn. Giang có mấy cái trong nháy mắt, chợt vang một tiếng, hóa thành vô số kim quang, cũng lấy mây hình nấm hình thức, xông lên chân trời. Một đóa màu vàng mây hình nấm, cực kỳ rực rỡ. Trần Thanh Huyền trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới cái này cổ thanh thực lực lại như thế hùng mạnh. Xem vẫn chỉ là một kẻ năm thanh, cái này thật đúng là quá ra Trần Thanh Huyền dự liệu. Đây chính là lãnh đời gia tộc thực lực kinh khủng sao? Ở Trần Thanh Huyền kinh ngạc với cổ gia tộc người hùng mạnh lúc, cổ gia một đám người trong lòng cũng giống vậy khiếp sợ với Trần Thanh Huyền hùng mạnh. Bọn họ rất rõ ràng bản thân cổ thanh thực lực của lão đại mạnh bao nhiêu, kỳ thực nếu như đổi cái khác kim đan cảnh tuột cùng tu sĩ, mới vừa lao đại bọn họ một cấp kia, cũng đủ để đem đối phương đá đả thương. Càng không thể nào giống như Trần Thanh Huyền như vậy, lại còn có thể còn tay. Nhưng bây giờ Trần Thanh Huyền không chỉ có đánh trả, còn ngăn cản cổ thanh lão đại bước chân. Cái này đủ để chứng minh Trần Thanh Huyền người trẻ tuổi này hùng mạnh. Cổ Thanh, ngươi dừng tay cho ta. Bị vây khốn cổ linh lần nữa kêu lên một tiếng giận dữ, đồng thời bắt đầu nếm thử xông phá lồng năng lượng. Nàng rất rõ ràng, lấy hộ vệ mình đội trưởng thực lực, chặn đánh giết Trần Thanh Huyền cũng không phải là một chuyện khó. Không biết trận pháp họa địa vi lao có thể hay không đem cổ thanh vây khốn. Trần Thanh Huyền lợi dụng cái này khe hở, kéo về phía sau ra một đoạn tương đối an toàn khoảng cách. Chương 671, cổ gia gia chủ tới trước chương 671, cổ gia gia chủ tới trước anh. Anh, anh. Nam vực đại địa, mỗi một chỗ rừng rậm nguyên thủy, suốt một mảng lớn tạo thành một vùng phế tích. Giờ khắc này, phế tích trong chuyển tới một đạo lại một đường tiếng vang lớn. Đây là cổ linh đang tìm cách xông phá vây khốn bản thân lồng năng lượng phát ra thanh âm. Các ngươi những người này mau thả ta đi ra ngoài, bằng không trở lại cổ gia, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Cổ linh bừng bừng lửa giận. Tộc nhân của mình một lần đối phó Trần Thanh Huyền, một lần lại một lần nữa chặn đánh giết Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền thế nhưng là bản thân coi trọng người. Trên bầu trời, Trần Thanh Huyền trải qua mới vừa cùng cổ thanh một cái đơn giản đối mặt, cũng đã sâu sắc cảm nhận được đối phương thực lực cường đại. Nếu như không lợi dụng một ít thủ đoạn đặc thù, bắt lại kia thoáng qua liền mất cơ hội, bản thân căn bản không thể nào đối cường đại như vậy cổ thanh tạo thành uy hiếp. Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, trước mắt có thể đối phó cổ thanh, cũng chỉ có trận pháp họa địa vi lao cùng với đế thuật. Cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới bản thân trận pháp sư thân phận bại lộ, cũng biết, thậm chí coi như mình thủ đoạn ra hết, gần như cũng không cách nào đánh chết cổ thanh. Nhưng bất kể như thế nào, như vậy dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền quyết định, chờ cổ thanh cùng bản thân khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, liền lập tức phát động trận pháp họa địa vi lao, lại dựa vào đế thuật cùng Chu Tiên Thương Quyết công kích đối phương. Một chiêu hóa giải Trần Thanh Huyền hai môn hùng mạnh thần thông, cổ thanh phen này cũng là không có lập tức truy kích Trần Thanh Huyền. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, khẽ cười nói, "Trần Thanh Huyền, ngươi thực lực cùng thiên phú quả nhiên rất mạnh. Thậm chí, so với chúng ta cổ gia, so với chín thánh phần lớn đỉnh cấp thiên tài, cũng không kém chút nào." "Không sai, khá vô cùng. Muốn đánh liền đánh, không cần ở chỗ này nói nhảm." Trần Thanh Huyền trầm giọng nói, đối với cổ thanh đối với mình ca ngợi, không thèm để ý chút nào. Con mẹ nó, đều muốn giết mình, chẳng lẽ mình đối với đối phương ca ngợi còn có nói một câu đa tạ. Cổ thanh lần nữa cười lên, "Không cần thần trương, Trần Thanh Huyền. Mới vừa ta chẳng qua là thử dò xét ngươi một chút thiên phú và thực lực, ta đối với ngươi cũng không bất kỳ ác ý." "Ừm." Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi, một bộ khó có thể tin ánh mắt nhìn đối diện đến gần 100 mét cổ thanh. Lòng nói, "Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ là biết mình chuẩn bị đồng thời vận dụng trận pháp cùng đế thuật, cho nên cổ thanh ngươi mới có thể nói ra như vậy một phen nói chuyện, để cho ta buông lòng cảnh giác." Nghi ngờ giữa, Trần Thanh Huyền nhìn thấy cổ thanh chợt giơ tay trái lên. Sau đó đã nhìn thấy dưới đáy kia vây khốn cổ linh mười mấy người đem cái đó lồng năng lượng cấp rút lui. Cổ linh giờ khắc này cũng là kinh ngạc không thôi, một đôi linh động trong mắt to, thoáng qua lau một cái kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, nàng liền bay đến Trần Thanh Huyền trước mặt đối diện cổ thanh. "Cổ thanh, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Mời đại tiểu thư trách phạt, cổ thanh tới muộn, để cho đại tiểu thư chịu khổ." Cổ thanh không có ngay mặt đáp lại cổ linh, mà là ở trong hư không làm một cái một gối quỳ xuống động tác. Trần Thanh Huyền lại là thấy một trận mơ mịt, chẳng lẽ nói cái này cổ thanh thật cũng không phải là mong muốn đánh chết bản thân. "Cổ thanh ngươi..." Cổ thanh đứng lên, tiếp tục khẽ cười nói, "Đại tiểu thư, ta mới vừa ra tay với Trần Thanh Huyền, bất quá là thử dò xét một cái thiên phú của hắn cùng thực lực. Dù sao, hắn nhưng là đại tiểu thư ngươi thích người, nếu như Trần Thanh Huyền thiên phú không đủ, thực lực không mạnh, làm sao có thể xứng với đại tiểu thư ngươi?" Dứt lời, cổ thanh cao hứng cười. "Đại tiểu thư..." Cổ thanh lại nói, "Ta cổ thanh một ngày là hộ vệ của ngươi đội trưởng, cả đời đều là ngươi hộ vệ đội trưởng. Tuyệt không phản bội. Cho dù toàn bộ tu tiên giới người cũng phản bội đại tiểu thư nghi, ta cổ thanh cũng sẽ không. Chúng ta thể chết theo đại tiểu thư." Lúc này, mấy tên cổ gia tộc người cũng một chân quỳ xuống đi, ngất trời kêu to. Cổ linh trong lòng lộ vẻ xúc động, "Cổ thanh các ngươi." Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền cũng bị cổ thanh đoàn người cử động, cảm động. Nguyên lai cổ thanh thật không phải là muốn giết bản thân. "Đại tiểu thư, ngươi nhanh lên để cho Trần Thanh Huyền rời đi đi." Lúc này, cổ thanh còn nói thêm, "Gia chủ đã chạy về đằng này đến đây. Nếu là gia chủ đến vậy, Trần Thanh Huyền coi như thật nguy hiểm. Dù sao, Trần Thanh Huyền trên người thế nhưng là có đế thuật. Đây chính là mỗi một cái tu sĩ cũng mơ ước náo vật. Phu thân hắn, xuất quan." Cổ linh kinh ngạc. Cổ thanh gật đầu, vẻ mặt khẩn cấp, "Gia chủ biết được ngươi bị thương không học viện người bao vây chặn đánh, liền trước hạn xuất quan." "Phu thân." Cổ linh trong lòng một lần nữa lộ vẻ xúc động. đại tiểu thư bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ngươi nhanh lên để cho Trần Thanh Huyền rời đi. Ngươi ở lại chỗ này cùng chúng ta cùng nhau chờ gia chủ đến. Trễ nữa vậy, Trần Thanh Huyền thật không đi được. Trần Thanh Huyền nghe được cổ gia gia chủ chạy tới đây, trong lòng đại hoang. Đây chính là nam vực đại địa cường giả hiếm có a, so với mình tông chủ còn phải càng mạnh mẽ hơn nam nhân. Nếu là hắn ra tay với mình vậy, chẳng phải là thật không bằng một con sâu kiến. Đi. Thứ một thời gian, Trần Thanh Huyền trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy. Cổ Linh biết, bản thân cũng là thời điểm cùng Trần Thanh Huyền tạm biệt. Mặc dù trong lòng không thôi, nhưng là lần này Thương Không Học Viện cùng bản thân cổ gia giữa viên náo to lớn như thế, bản thân tiếp tục lưu lại bên ngoài, không chỉ có bản thân nguy hiểm, cũng sẽ cho gia tộc mang đến phiền toái. Cổ Linh xoay người, Trần Thanh Huyền ngươi đi nhanh đi, nhớ đừng lại nghĩ đến tới cổ gia. Trần Thanh Huyền xem dung mạo như thiên tiên Cổ Linh, trong lòng cũng là rất không thôi. Bất quá cũng là rõ ràng, mình là thời điểm cùng Cổ Linh phân biệt. Hơn nữa, bây giờ thời gian cực kỳ khẩn cấp. Tốt, sau này còn gặp lại. Trần Thanh Huyền, cố lên. Lúc này Cổ Thanh chợt nói, ta xem trọng ngươi, chờ ngươi thực lực cường đại, trở lại chúng ta cổ gia, cho đến lúc đó, nếu là cổ gia cái nào không có mắt, ngươi liền hướng chết chống đánh. Trần Thanh Huyền đảo mắt nhìn về phía Cổ Thanh, trong lòng tràn đầy cảm kích, đa tạ Cổ Thanh đại ca. Cổ Thanh cười to, ta chờ ngươi tới cổ gia. Hoa Sơn môn. Trước sơn môn, đông như chảy hội, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà căn bản không chen vào được. Ma Đức. Phong Cổ thấp giọng thầm mắng một câu, không có gì tính nhẫn mại hắn lấy ra kia 40 mét dài mã tấu. Vậy mà, cũng là lập tức bị Tô Tinh Hà ngăn cản. Ta đi, ngươi không phải là muốn người nơi này cũng chém đi. Tô Tinh Hà kinh ngạc nói. Chương 672, đến đây, chẳng qua là nho nhỏ hiểu lầm chương 672, đến đây, chẳng qua là nho nhỏ hiểu lầm nhiều người như vậy, chém ít một chút, ta thật là nhanh điểm tiến vào Hoa Sơn môn. Phong Cổ hầm hừ nói, ngươi đừng cho ta chỉnh chuyện, thành thật thật chờ. Tô Tinh Hà mặt không nói. Phong Cổ tức giận hừ một tiếng, thu hồi nhận lại đao tay. Suy nghĩ một chút, hắn chợt nói, đúng, theo lý thuyết, Hoa Sơn môn người phải cùng Trần Thanh Huyền quen thuộc. Bọn họ thiếu môn chủ không phải Trần Thanh Huyền huynh đệ sao? Tìm bọn họ thiếu môn chủ đi ra, vậy chúng ta không phải là có thể đi cửa sau. Tô Tinh Hà vừa nghe, lúc này lộ ra nét mừng, đúng vậy. Đây là một cái ý kiến hay. Dứt tiếng, hai người bọn họ vừa định đi tìm trấn thủ ở sơn môn cửa vào trước mấy cái đệ tử, cũng là vào lúc này, chợt nhìn thấy một đạo bóng dáng. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người lúc này dừng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt một cái. Thanh niên áo trắng kia không phải là bị hai người chúng ta đè xuống đất đánh cái đó sao? Ừ. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, hắn hình như là từ trong Hoa Sơn môn mặt đi ra. Sẽ không phải là... Bá. Giang Tiểu Bạch từ Hoa Sơn môn đi ra, giờ khắc này, đột nhiên chú ý tới Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai con chùa. Lúc này, hét lớn một tiếng, đại sư Minh. Ta đi, chạy a. Mã Đức, đánh thật Hoa Sơn môn thiếu môn chủ a. Phong Cổ lúc ấy ta gọi ngươi không nên vọng động, ngươi xem một chút bây giờ, đã gây họa. Tô Tinh Hà ngươi câm miệng, khi đó ngươi đánh Giang Tiểu Bạch đánh so với ta còn hung. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người đầu thai tựa như hóa thành hai đạo hồng quang, phóng lên cao. Sau lưng đuổi theo mấy chục đạo hồng quang. Nam vực đại địa, một mảnh kêu biến thành phế tích rừng rậm nguyên thủy bầu trời. Một người trung niên nam tử lăng không đứng ở Cổ Linh cùng Cổ Thanh một nhóm người trước. Hắn chính là Cổ gia gia chủ, khí tức nội liễm, bóng dáng vĩ ngạn. Trên người tản ra nồng nặc kẻ bề trên khí tức. Cổ Linh. Cổ gia gia chủ nhìn mình nữ nhi, phát hiện cũng không có bất kỳ đáng ngại, cũng được không bị thương. Bằng không, ta bây giờ liền giết tới Thương Không Học Viện, gặp một lần bọn họ một bang lão gia hỏa. Phụ thân. Giờ khắc này, Cổ Linh xem cha mình, vừa cao hứng, lại là lo lắng. Cao hứng, dĩ nhiên là thấy được cha mình đến, toàn bộ nguy cơ có thể nói đều đã giải trừ. Lo lắng, đó là bởi vì. Đúng. Đang lúc này, Cổ gia chủ lại trầm giọng nói, Trần Thanh Huyền đâu? Hắn không phải cùng Cổ Linh ngươi ở chung một chỗ sao? Lộ cuộn. Cổ Linh cùng Cổ Thanh trong lòng hai người đồng thời giật mình, không dám nói lời nào. Như sợ hắn biết Trần Thanh Huyền rời đi, tức giận, thậm chí đuổi bắt Trần Thanh Huyền. Xem nữ nhi mình một bộ lo lắng cùng hoảng sợ dáng vẻ, Cổ gia chủ lúc này hiểu được, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Thanh Huyền hắn chạy. Phụ thân. Cổ Linh muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng cũng không dám nói. Có cái gì liền nói. Cổ gia chủ nhìn ra nữ nhi mình muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ ngươi nói sai cái gì, phụ thân còn có thể làm khó dễ ngươi. Cổ Linh nghe vậy, hít sâu một hơi, chẳng lẽ chúng ta Cổ gia thật nếu không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn từ trên thân Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật? Không tiếc bất cứ giá nào. Cổ gia chủ lần nữa cười một tiếng, Cổ Linh nguyên nên là chỉ giết Trần Thanh Huyền, sau đó lấy được trên người hắn đế thuật đi. Cổ Linh nghe vậy, không lên tiếng, chẳng qua là lặng lặng xem phụ thân. Cho nên, ngươi cho là phụ thân lần này tới, cũng là vì từ trên thân Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật, đem hắn bắt lại, mang về Cổ gia. Thậm chí, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, bất kể Trần Thanh Huyền sống chết, cũng phải từ trên người hắn đem đế thuật lấy ra. Ừm. Cổ Linh nghe vậy, nhất thời cảm thấy không đúng, một bộ chẳng lẽ không đúng vẻ mặt như thế. Ta đi. Cổ Thanh lúc này cũng phát hiện không hợp lý. Kỳ thực, ta chạy tới, chứ lo lắng ngươi ra. Cổ gia chủ lại nói, cũng là muốn gặp một chút Trần Thanh Huyền tên tiểu tử kia. Ta nghe nói một chút liên quan tới chuyện của hắn, vốn là thiên phú liền đã rất xuất sắc, bây giờ càng là lấy được đế thuật truyền thừa, ta cảm thấy Trần Thanh Huyền tiểu tử này làm ta con dễ vậy, cũng là đủ tư cách. A, Cổ Linh kinh ngạc cùng kinh nghi, phụ thân ngươi đây không phải là đại tiểu thư ta đều nói. Lúc này, bên cạnh Cổ Thanh lập tức nói, gia chủ như thế nào có thể sẽ ra tay với Trần Thanh Huyền đâu? mới vừa kỳ thực ngươi không cần để cho hắn rời đi nhanh như vậy, chờ gia chủ đến rồi, để cho gia chủ gặp một lần Trần Thanh Huyền cũng là không có vấn đề. Cổ Thanh cười hết mắt, mặt chân thành. Cổ Linh hơi há miệng, kinh ngạc nhìn về phía Cổ Thanh, lòng nói: Cổ Thanh mới vừa ngươi không phải nói vĩnh viễn không phản bội ta sao? Mà thôi, chờ lần sau có cơ hội gặp lại Trần Thanh Huyền tiểu tử kia đi. Cổ gia chủ cười lớn. Bên kia, Trần Thanh Huyền ở cùng Cổ Linh tiến hành ngắn ngủi cáo biệt sau, thật nhanh trốn đi hiện trường. Ngay từ đầu, thậm chí liên tục thi triển lịch phong ấn thuật, bằng nhanh nhất tốc độ cách xa Cổ Linh cùng Cổ Thanh. Hắn một cũng đều không dám dừng lại, tranh đoạt từng giây từng phút địa phi hành mấy ngày mấy đêm. Cổ gia chủ thế nhưng là nam vực đại địa cao cấp nhất kia nhỏ nhún cực giả, lấy thực lực của hắn nếu muốn đuổi bản thân, nếu như khoảng cách không phải đủ xa vậy, nhất định có thể đuổi theo. Ta nhất định phải nhanh, làm hết sức thoát được xa xa. Lại hết ngày dài lại đêm thâu địa phi hành 3 ngày. Nhắc tới, như cũ tại trên bầu trời lấy nhanh như thiểm điện tốc độ phi hành Trần Thanh Huyền, nhớ tới mấy ngày chuyện lúc trước. Nếu như không phải Cổ Thanh vậy, lần này ta còn thực sự bị Cổ gia tập trung nắm bắt trở về Cổ gia đi. Ngày sau có cơ hội, nhất định phải thật tốt báo đáp Cổ Thanh đại ca. Hoa Sơn môn, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà rốt cuộc không cần sắp xếp vậy không biết mấy ngàn dặm hình người hàng dài, đi cửa sau tiến vào trong Hoa Sơn môn. Bất quá, chính là bọn họ hai người giống như là bị sách gà con vậy, bị Hoa Sơn môn đại sư Minh sách đi vào. Hoa Sơn môn đại sư Minh đã trên 100 tuổi tu vi càng là đạt tới huyền thiên cảnh tuyệt cùng, cực kỳ cường đại. Phù phù, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người bị ném tới sơn môn bên trong một chỗ đỉnh nghỉ mát trên đất. Lúc này Giang Tiểu Bạch ngồi thời là ngồi ở trong lương đình ăn chút thức ăn, uống chút rượu. Nhìn thấy Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người, lúc này liền làm ra một bộ ngoài ý muốn, kinh ngạc cùng tức giận dáng vẻ. Đại sư Minh, ta không phải để ngươi thật tốt mời. Ta đại ca hai cái sư Minh đệ đi vào sao? Ngươi nhìn ngươi, đều sẽ hai người bọn họ đánh cho thành cái bộ dáng này. À, thật xin lỗi à, Phong Cổ huynh đệ cùng Tô Tinh Hà thánh tử, đều tại ta đại sư Minh này. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà lúc này cũng không tốt nói gì, đánh cũng không đánh qua người ta. Huống chi đi, ngay từ đầu chính là mình hai người trước đánh Giang Tiểu Bạch. Cho nên, mặc dù biết Giang Tiểu Bạch cái này nha là cố ý, cũng không thể ngay mặt bạch trần, nhắm mắt, nặn ra một chút nét cười. Không có sao không có sao, đều là nho nhỏ hiểu lầm. A, đúng đúng, chẳng qua là nho nhỏ hiểu lầm. Giang Tiểu Bạch nụ cười rực rỡ. Đến đây, hai vị huynh đệ, chúng ta cùng nhau uống rượu. Chương 673, giết tới cổ nhà chương 673, giết tới cổ nhà ta đổ nhi ngoan đi nơi nào. Nam vực đại địa, trước Trần Thanh Huyền cùng Cổ Thanh đánh dãy núi, xem dưới đáy một mảng lớn phế tích, trên bầu trời lặng vực cơ, một đôi mắt phượng xít sao ngưng tụ lại tới, đáy mắt thoáng qua lau một cái lo âu, lau một cái lửa giận. Từ Không đạo nhân giờ khắc này cũng giống vậy vô cùng lo âu, mặt mo đều đã âm trầm xuống. Chẳng lẽ nói Thanh Huyền bị cổ gia người bắt đi? Đáng ghét. Lăng Phượng Cơ giận dữ, bùng một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra thiên sinh thần hỏa, đem toàn bộ bầu trời cũng đốt thành màu đỏ sậm. Đầu tiên là Cơ gia, sau lại là Đại Bi Cung, bây giờ lại là Cổ gia. Nàng nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu điệu nói ra ba cái thế lực cường đại, tốt, rất tốt. Mỗi một người đều ức hiếp đệ tử ta đúng không? Thật sự không có chút nào cấp ta Lăng Phượng Cơ mặt mũi phải không? Tư Không lão đầu. Lăng Phượng Cơ quay đầu nhìn về phía Tư Không đạo nhân, một đôi mắt phượng đã sớm mạo hiểm hừng hực ám hồng sắc hỏa diễm. Ngươi mang theo bọn họ trở về Vân Kiếm Tông, ta bây giờ liền giết tới cổ gia. Ta cũng không tin, bọn họ liền dám như vậy không chút kiêng kỵ vây giết đệ tử ta, bắt đi đệ tử ta. Dứt lời, nàng không đợi Tư Không đạo nhân nói chuyện, lập tức liền hóa thành một đạo màu đỏ sẫm ánh lửa, phóng lên cao. Tư Không đạo nhân bọn người nhìn mắt trợn tròn. Tiểu Phượng, hỏng, đuổi. Tư Không đạo nhân lập tức hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao, đuổi theo. Tiểu Phượng ngươi đừng xung động. Tư Không đạo nhân một bên đuổi, một bên kêu to, đây chính là lãnh đời gia tộc cổ gia, người ta thực lực so với chúng ta toàn bộ Vân Kiếm Tông cũng mạnh hơn nhiều. Ngươi cái này đây là đi tìm chết. Tu tiên giới Nam vực đại địa, một cái cực kỳ lớn thành trì đền thờ dưới đáy. An Thành, một kẻ nam thanh toàn thân áo đen, mang theo một cái mặt nạ màu đen, ngẩng đầu nhìn thành trì đền thờ, nhẹ nói một câu, đóng một chút linh thạch sau, liền chậm rãi đi vào. Hắn chính là Trần Thanh Huyền, chẳng qua hiện nay cũng là hóa thân thập phương thân phận, ở bốn phía đi lại. Trần Thanh Huyền đoạn thời gian này cũng không dám lại dùng diện mục thật của mình biểu hiện ra ngoài, lại không dám lấy thân phận chân thật đi lại. Bây giờ, toàn bộ Nam vực đại địa sợ là không có mấy người không biết mình người mang đế thuật truyền thừa. Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, bây giờ bản thân đây chính là so thiên tài địa bảo còn phải canh sáng tài địa bảo. Ma Đức, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền đi ở trong đám người, trong lòng nói thầm, vốn là lấy được đế thuật truyền thừa, là một cái đáng giá thật đáng mừng chuyện, cũng là không nghĩ tới không ngờ đưa tới lớn như vậy phiền toái, thậm chí còn thiếu chút nữa chết ở phía trên này. Lại đi về phía trước một khoảng cách, Trần Thanh Huyền bỗng nhiên lại thấp giọng nói, thôi, trước bất kể, hay là hỏi thăm một chút thí tiên tổ chức muốn đối phó tên sơn tặc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kể từ nhận được cái này cái thông báo thời điểm, Trần Thanh Huyền vẫn cảm thấy kỳ quái. Thí tiên tổ chức là cái thực lực cực kỳ cường đại tổ chức, theo lý thuyết không nên sẽ đi đối phó chỉ có một cái sơ tặc. Trong này nhất định có vấn đề. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền đang suy nghĩ, có phải hay không ở Ngọc Giản trong không gian nói cho Vô Lượng Tiên Tôn, mình tới An Thành. Sơ tặc chính là ở An Thành phụ cận. Bất quá bọn họ ổ rất bí ẩn, kỳ thực dọc theo đường đi Trần Thanh Huyền đều có cố ý nghe ngóng chỗ ở của bọn họ, bất quá đáng tiếc chính là cũng không có thu hoạch. Tốt tốt. Đang ở Trần Thanh Huyền do dự có phải hay không ở Ngọc Giản trong không gian lúc nói chuyện, liền đột nhiên cảm giác Ngọc Giản không gian chấn động. Trong lòng hắn một trận vui vẻ, hy vọng có thể lấy được mình muốn tin tức. Trần Thanh Huyền suy nghĩ tốt nhất chính là không cần bại lộ vị trí của mình, liền có thể từ bên trong lấy được tương quan tin tức. Hắn lau một cái ý thức tiến vào bên trong không gian. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, ta đến An Thành, xin hỏi bây giờ ta phải làm sao? 27, trừ ta ra, còn lại ba vị huynh đệ tỷ muội, các ngươi cũng đã tới chưa? 27, 21, 21, ngươi đến An Thành không có. Trần Thanh Huyền xem bà tháng 8 năm 27 câu nói sau cùng, trong lòng liền buồn bực, ngươi nha liền không thể không để cập ta. Vậy mà, 27 câu nói tiếp theo cũng là thiếu chút nữa để cho Trần Thanh Huyền nổ ra một lít máu. 27, 21 ngươi vội vàng tới, ta phát hiện An Thành nơi này câu lan nữ tử, nhất là xinh đẹp, nhất là gợi cảm, vóc người nhất là tốt, các nàng việc tuyệt đối cũng là tiêu chuẩn. Trần Thanh Huyền lúc này liền sững sờ ở trên đường cái, bị lui tới người đi đường đụng vào. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu tử ngươi thế nào đột nhiên dừng lại a? Trần Thanh Huyền dừng lại một cái, liền bị trước sau hai người đụng vào, đối phương hai người đoán trách đứng lên. Ma Đức. Trần Thanh Huyền lúc này căn bản không để ý tới trước người hai người này, xem ngọc giản trong không gian 27 thứ đáng chết nói, trong lòng cái đó khi a. Sớm biết ban đầu ta trước hết giết ngươi. Đụng vào Trần Thanh Huyền hai người nhất thời cũng không cao hứng. Tiểu tử ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là ngươi không đúng, thế nào bây giờ còn mắng chửi người? Đúng thế, tiểu tử ta nhìn ngươi thuần túy chính là mong muốn gây chuyện. Trần Thanh Huyền lúc này mới phản ứng được, hướng về phía trước mặt hai người nói một câu xin lỗi, liền thật nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Sự chú ý của hắn còn ở lại ngọc giản trong không gian, như sợ 27 còn nói tiếp ra kinh người gì lời nói tới. Mỹ nữ 24, Vô Lượng Tiên Tôn, nếu không ngươi đem ta đá, nếu không ngươi đem 27 cùng 21 đá. 27, mỹ nữ đừng như vậy, ta cùng 21 thuần túy chính là dùng nghệ thuật ánh mắt cùng góc độ, đi câu lan. 27, nghệ thuật là nghệ thuật. Trần Thanh Huyền thấy cũng muốn đánh người, nghệ thuật. Lao tử nghệ cái định mệnh. Vô Lượng Tiên Tôn, trừ 27 ra, ba người các ngươi còn có ai đến An Thành? Đại thúc 22, ta không có thời gian trôi qua. 24, gần đây ta đang bế quan tu luyện, cũng không có đi qua. 21, gần đây ta ở gặp được Trần Thanh Huyền, muốn từ trên người hắn cướp lấy đế thuật, cũng không có đi qua. 27, ta đi, có thể a? 21, lại dám có ý đồ với Trần Thanh Huyền. 27, bất quá ngươi phải cẩn thận a. Ta nghe nói cái đó Trần Thanh Huyền sức chiến đấu vượt xa hắn tự thân tu vi, bây giờ lấy được đế thuật truyền thừa, đoán chừng sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, một cái làm không chừng sợ là đem bản thân móc được, vậy cũng không tốt. 27, 21 người nhưng tuyệt đối đừng chết rồi, ngươi nếu là chết rồi, liền không có người bồi ta cùng nhau đi câu lan. Trần Thanh Huyền thấy nghiến răng nghiến lợi, hận không được tay xé cái này 27. 21, Vô Lượng Tiên Tôn, ta tan thành, đem 27 đá ra cái này chúng ta cái này tiểu đội. Trần Thanh Huyền thông qua thí tiên tổ chức cũng không có lấy được quá nhiều liên quan tới An Thành phụ cận tên sơn tặc kia tin tức, Vô Lượng Tiên Tôn để cho 27 chờ thông báo, đến lúc đó sẽ cho hắn tin tức tương quan. Như vậy chỉ đành chờ đợi. Hắn lui ra ngoài ngọc giản không gian, thở dài, tiếp tục làm An Thành nơi này chuyển rời. Bây giờ trong thời gian ngắn không chiếm được sơn tặc tin tức, hay là trước hết nghĩ biện pháp mau sớm đột phá đến xuất khiếu cảnh đi. Trần Thanh Huyền nhớ tới lần này từ tông môn đi ra, dọc theo đường đi không phải đang chạy trốn trên đường, chính là đang chuẩn bị trên đường chạy trốn. Chờ đột phá xuất khiếu cảnh, hết thảy đều trở nên bất động. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền sải bước đi ra ngoài, vậy mà không đi ra hai bước, chợt đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chương 674, bạn bè chương 674, bạn bè vừa mới nghĩ phải nhanh một chút đột phá, mà phải đi An Thành nơi này linh dược phô đi xem một chút có gì cần thiên địa linh dược, còn chưa đi ra mấy bước, cũng là chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đồng giữa người, Thiên Địa Lâu thiếu chủ, Đồng Tiên Nhân, toàn thân áo đen, mang theo một cái chỉ lộ ra một đôi mắt mặt nạ Trần Thanh Huyền, một bên bước nhanh đi lên, một bên quát to một tiếng. Lúc này đồng giữa người mặc áo xanh đang bước nhanh đi về phía trước đi ra ngoài, cũng là chợt nghe có người sau lưng gọi mình. Hơn nữa, không ngờ. Lúc này, hắn dừng một chút bóng dáng, bá một tiếng lộ lại, ngưng trong mắt, quét mắt trước mặt đám người, tìm mới vừa gọi mình tiện nhân cái đó tên đáng chết. Ai? Lại dám kêu bản thiếu chủ tiện nhân? Chính ngươi đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Trần Thanh Huyền nghe vậy, trong lòng một trận buồn cười, lần nữa bước nhanh hướng đối phương đi tới. Ách, ngươi là? Đồng giữa người lúc này cũng chú ý tới Trần Thanh Huyền hướng bản thân bước nhanh đi tới, chẳng qua là hắn không nhận ra người trước mặt chính là Trần Thanh Huyền. Ngươi là ai? Nhận biết ta? Đồng giữa người trong lúc nhất thời không phân rõ đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, lần này không có mới vừa kêu bảo đảm không đánh chết bộ dáng của ngươi. Nhận biết, dĩ nhiên nhận biết. Trần Thanh Huyền trêu ghẹo đứng lên, Đồng Tiễn Nhân mà, Thiên Địa Lâu tiếng tăm lừng lẫy mà thiếu lâu chủ, cái này nam vực đại địa người nào không nhận biết. Đồng giữa người nghe cau mày, lời nói này rõ ràng cho thấy ở chế nhạo bản thân, đạo hữu, ngươi cái này không có ý nghĩa à? Trần Thanh Huyền cười lên ha hả, được rồi, không đùa ngươi. Ta là Trần Thanh Huyền bạn tốt, Thập Phương. Lúc này, đồng giữa mắt cũng trợ to. Kinh ngạc xem trước mặt toàn thân áo đen, mang theo giữ bí mật tính cực tốt mặt nạ Nam Thanh, lộ ra không thể tin được dáng vẻ. Ngươi chính là cái đó trong truyền thuyết Thập Phương. Cô lỗ. Hắn thậm chí còn không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Mang theo mặt nạ, hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền cười gật đầu, đối, ta chính là Thập Phương. Là Trần Thanh Huyền nói cho ta biết, ngươi là bạn tốt của hắn. Bạn bè, đều là bạn bè. Ta đi. Trật, đồng giữa người kinh hô lên, kích động. Nguyên lai ngươi chính là tiếng tăm lừng lấy Thập Phương a. Hành ngộ. Đúng, Thập Phương ngươi nói không sai. Ta là Trần Thanh Huyền tiểu tử kia đúng là rất tốt. Huynh đệ. Không sai, bạn bè chính là bạn bè. đồng giữa người nắm thật chặt mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền tay. Ban đầu Trần Thanh Huyền hóa thân thập phương, dọc theo đường đi hộ tống Cơ Vô Dao trở về Cơ gia, giết không ít nhân vật lợi hại, có thể nói nhất chiến thành danh, đột nhiên xuất hiện, oanh động nam vực đại địa. Chẳng qua là chuyện kia sau, thập phương giống như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, biến mất không thấy, rất nhiều người muốn tìm hắn cũng là không tìm được. A, đúng. Chính kích động đồng giữa người chợt kêu lên một tiếng, Trần Thanh Huyền hắn ra sao? Trước hắn nhưng là bị Đại Bi cung cùng Cổ gia, Thương Không học viện ba bên thế lực đuổi giết. Yên tâm, hắn không có sao. Thập Phương nói. Hắn tử Cổ gia trên tay hoàn toàn bỏ trốn sau, gặp được ta. Đồng giữa người nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, cũng được, Thanh Huyền huynh đệ quả nhiên vẫn là lợi hại. Bất quá, ta là thế nào cũng không nghĩ tới, hắn không ngờ lấy được đế thuật truyền thừa. Mã Đức, chờ thêm một đoạn thời gian, ta cũng phải đến Hoa Sơn môn đạo chẳng đi, nội đạo tu luyện. Hành. Chật, đồng giữa nhân đại vung tay lên, nếu Thanh Huyền huynh đệ an toàn, vậy chúng ta cũng không còn hắn. Thập Phương, đến đây, chúng ta cùng nhau tiến về Câu Lan. Ta cho ngươi biết Thập Phương, an thành nơi này Câu Lan nữ tử, nhất là xinh đẹp, nhất là gợi cảm, vóc người nhất là tốt, các nàng việc tuyệt đối cũng là tiêu chuẩn. Thật là không thể so với Tiên cung Câu Lan kém bao nhiêu. Ừm. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền lúc này dừng một chút, kinh nghi bất định xem trước mặt đồng giữa người. Mới vừa tiểu tử này nói một câu nói này, làm sao nghe được giống như quen thuộc như vậy? Nơi nào nghe nói qua? Đúng. Chợt, hắn nhớ tới. 27. Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi, hơi há hốc mồm, nhìn chằm chằm đồng giữa người nhìn, lòng nói, nên sẽ không 27 chính là ngươi tiểu tử này đi. Ách. Đồng giữa người phát hiện Thập Phương dị thường, Thập Phương ngươi đây là thế nào? Không có, không có. Thập Phương lắc đầu. Mới vừa nghe ngươi nói tới Tiên cung Câu Lan, nhưng ta là không có đi lên qua, cảm thấy có chút tiếc nuối. A ha ha ha. Đồng giữa nhân đại cười lên. Thập Phương ngươi không có đi lên qua Tiên cung Câu Lan. Cái này thật đúng là một món tiếc nuối chuyện a. Nói như vậy, ngươi cũng chưa từng thấy qua Tiên cung thánh nữ. Hắn lại thấy Thập Phương lắc đầu, Tiên cung thánh nữ à, đơn giản thật sự là bầu trời tiên tử, có cơ hội, Thập Phương ngươi nhất định muốn gặp bên trên vừa thấy. Bất quá. Dừng một chút, đồng giữa người tiếp tục nói, Thập Phương ngươi cũng không cần quá mức thất vọng. Mới vừa ta thế nhưng là nói, an thành nơi này Câu Lan nữ tử, nhất là xinh đẹp, nhất là gợi cảm, vóc người nhất là tốt, các nàng việc tuyệt đối cũng là tiêu chuẩn. Đi, ta bây giờ dẫn ngươi đi nơi này tốt nhất Câu Lan. Nơi đó còn có ta một cái huynh đệ chờ. Không đợi Thập Phương nói chuyện, đồng giữa người ôm Thập Phương bả vai, đi về phía trước. Huynh đệ. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền trong lòng nổi lên nghi ngờ. Thần Xuyên hay là Chu Thiên Thái tử? Hắn biết, đồng giữa nhân hòa hai người bọn họ quan hệ tốt nhất. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền liền đi theo đồng giữa người đi tới một gian gọi là Cung Khuyết Câu Lan. Cung Khuyết Câu Lan cực kỳ xa hoa, toàn thân đều là dùng đá hán bạch ngọc phô cắt mà thành. Cổng hào khí, cao 50 mét. Xem toàn thể đứng lên, vàng son rực rỡ, khắp nơi đều là mạ vàng huyền thạch. Thủ bút này thật để cho Trần Thanh Huyền lấy làm kinh hãi. Không biết còn tưởng rằng là cái nào thế lực lớn cung điện. Thập Phương huynh đệ, ta nói không sai chứ? Nhìn thấy Thập Phương bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, đồng giữa người cười mị mị nói. Thập Phương cười khẽ gật đầu, cái này quả thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này mới kia đến đó, đi một chút, chúng ta đi vào, chờ đến trái phòng ngươi biết càng ngoài ý muốn. Nói, đồng giữa người một lần nữa lôi kéo Thập Phương đi vào bên trong đi. Đi vào Cung Khuyết Câu Lan, Trần Thanh Huyền mới phát hiện nơi này thị nữ, từng cái một cũng là cực kỳ xuất chúng, dáng vẻ cùng vóc người, từ không cần phải nói. Hơn nữa, từng cái một không ngờ cũng là người tu tiên, chỉ bất quá tu vi của bọn họ thấp kém. Như vậy thủ bút, thật cực kỳ không đơn giản. Thập Phương huynh đệ, nhanh. Đồng giữa người chú ý tới Thập Phương ngoài ý muốn, lần nữa cười híp mắt nhìn về phía hắn. Ta vậy huynh đệ chờ ta đã lâu, nếu là lại trễ vậy, đến lúc đó hắn cần phải cấp ta niệm kinh, nhưng phiền. Chương 675, Vô Tâm Hòa Thượng chương 675, Vô Tâm Hòa Thượng hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền đi theo đồng giữa người tiến vào lầu 2 cung khuyết số 1 trái phòng. Đại sư, đại sư, ngươi cũng giúp ta sở xương tính toán, ta muốn biết ngày sau ta có thể hay không gặp tốt đạo lữ. Đại sư, ngươi trước sở ta đi. Ngươi nhìn ta một chút ngày sau có thể hay không trở thành một phương đại năng. Trần Thanh Huyền mới vừa bước vào cổng, liền nghe căn phòng sau tấm bình phong chuyển tới hai đạo như chuông bạc thanh âm. Đại sư. Trần Thanh Huyền trong lòng nghi ngờ không chừng. Cái gì đại sư? Chẳng lẽ nói nơi này trừ Chu Thiên hoặc là Tần Xuyên ra, còn ngoài ra có những người khác? Thiếu lâu chủ, người rốt cuộc đã tới a? Đang lúc này, Trần Thanh Huyền lại nghe thấy một đạo thanh âm. Bất quá đạo này cũng không phải là nơi này Diệu Linh nữ tử phát ra ngoài, mà là một vị kia đại sư. Thanh âm ngược lại rất sạch sẽ, nghe cũng để cho người đấy lòng trong sinh ra một loại cảm giác thoải mái. Vô Tâm đại sư. Đồng giữa người lúc này cười ha hả đứng lên, bước nhanh đi tới sau tấm bình phong. Ta mới vừa đang trên đường tới gặp một vị bạn bè, nói chuyện với nhau một phen, cho nên muộn một chút. Bất quá, ta đem cái này vị bạn bè mang đi qua. Vô Tâm đại sư ngươi nhất định nghe nói qua hắn, hơn nữa đối hắn, ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. A, là người phương nào? Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền đi theo đồng giữa nhân thân sau, rốt cuộc nhìn thấy đạo này dễ nghe chủ nhân của thanh âm. Chẳng qua là, sau một khắc, hắn liền thoáng kinh ngạc. Trần Thanh Huyền nhìn thấy cái này vị đại sư lại là hòa thượng, một cái niên cấp so với mình hơi hơi lớn một chút hòa thượng. Lần này Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi không chừng. Hòa thượng không phải chú ý tu Phật tu đạo tu tâm sao? Không phải lục căn thanh tịnh, không thể có thất tình lục dục sao? Không phải là không thể gần nữ sắc sao? Nhưng giờ khắc này Trần Thanh Huyền cũng là nhìn thấy cái này gọi Vô Tâm trẻ tuổi hòa thượng, không ngờ trái ôm phải ấp, hơn nữa tay trái càng là dính vào bên trái tên kia Diệu Linh nữ tử trên ngực. Trần Thanh Huyền lúc này hiểu được, đây chính là mới vừa nghe được, hai cái này Diệu Linh nữ tử để cho vị này Hòa Thượng đại sư giúp một tay sờ xương coi bói. Nhìn thấy đồng giữa người mang theo một kẻ người xa lạ đến, trẻ tuổi Hòa Thượng lập tức đứng lên, bộ dáng rất là cao hứng, bước nhanh đi tới. Đồng tiễn nhân, đây chính là ngươi mới vừa ở trên đường gặp bạn bè đi. Hạnh ngộ a. Ta thấy Vô Tâm là đại diễn tự đệ tử, xin hỏi vị đạo hữu này là người thế nào? Trần Thanh Huyền lúc này dừng một chút, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem trước mặt cái này phá giới trẻ tuổi Hòa Thượng. Thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại là đến từ chín thánh một trong những thế lực đại diễn tự. Vô Tâm, ngươi tuyệt đối đoán không được hắn là người phương nào. Mà một khi ngươi biết thân phận của hắn, ngươi nhất định sẽ rất giật mình cùng ngoài ý muốn. Trần Thanh Huyền còn không có phản ứng kịp, bên cạnh đồng giữa người cười mị mị nói: "A, vậy ta đây thật tò mò, vị đạo hữu này đến tột cùng là người nào?" Nam Vô Tâm nhẹ Hòa Thượng mặt tò mò, trên dưới quan sát mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. "Để cho ta đoán một chút." Chẳng qua là, không đợi Trần Thanh Huyền nói chuyện, cũng không để ý tới đồng giữa người, Vô Tâm Hòa Thượng liền lại lập tức nói: "Đến từ chín thánh 10 môn, hay hoặc giả là kia mấy đại ẩn thế gia tộc?" "Ừm, giống như cũng không đúng." Vô Tâm cau mày, tay trái nhéo cằm. "Nếu nói như vậy, thân phận của ngươi không đủ để khiến ta giật mình cùng ngoài ý muốn." Trần Thanh Huyền đứng ở nơi đó, có chút sững sờ. Hắn chợt cảm giác được, trước mặt Nam Vô Tâm nhẹ Hòa Thượng cái này dễ làm quen cùng bợ lạ nói nhiều tính tình, cùng thí tiên trong tổ chức cái đó đáng chết 27 rất giống. Mới vừa đang trên đường tới, hắn còn hoài nghi 27 chính là đồng giữa người. Nhưng bây giờ cảm thấy trước mặt Vô Tâm mới càng thêm giống như. "Thôi." Đồng giữa người cười nói, "Vô Tâm ngươi đoán không tới, ta cho ngươi biết đi. Hắn chính là Thập Phương." "A." Vô Tâm đầu tiên là dừng một chút, ngay sau đó kêu lên một tiếng. Ngươi chính là cái đó trước đột nhiên xuất hiện Thập Phương." Lúc này, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền gật đầu một cái, khẽ cười nói, "Không sai, ta chính là Thập Phương." "Ta đi." Vô Tâm Hòa Thượng kinh hô lên, "Ngươi thật là Thập Phương đại lao a. Đại lao ngươi tốt. Đại lao vi vũ. Đại lao thượng tiên." Trần Thanh Huyền đều có chút trợn mắt há mồm. Xem trước mặt cái này miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt Vô Tâm, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Vô Tâm chính là cái đó đáng chết 27. Giống nhau như lúc nói nhiều. Ngoài ra, so ra, bản thân Thập Phương thân phận ở Vô Tâm năm đại diễn tự nhẹ Hòa Thượng trước mặt, giống như kém không ít. Nhưng người này cũng là mở miệng một tiếng đại lão gọi. "Đến đây, Thập Phương đại lão, tiểu đệ ta trước kính ngươi một ly." Trần Thanh Huyền lại nhìn thấy Vô Tâm xoay người bước nhanh đi tới, cầm một cái bầu rượu cùng hai cái ly rượu trở lại, cấp mỗi người ly rượu rót đầy rượu. Trần Thanh Huyền trong lòng lại là sửng sốt một chút. Hòa Thượng không phải là không thể uống rượu sao? Cái này Vô Tâm không chỉ có phá sát giới, bây giờ lại uống rượu. Cái này con mẹ nó không là giả Hòa Thượng đi. "Đại lão, tiểu đệ Vô Tâm trước uống vị kính." Dứt lời, hắn phanh địa đụng một cái Trần Thanh Huyền chén rượu trong tay, sau đó ngửa đầu liền đem ly rượu trong rượu rót vào trong miệng. "Uống cái đó a, tương đương hào khí." Trần Thanh Huyền nhìn hắn cái bộ dáng này, cùng bản thân sư tôn Lang Phượng Cơ không kém cạnh. Thường ngày không phải mỗi ngày đều uống, nhưng cũng tuyệt đối là cứ 5-3 hôm địa uống kia một loại. "Thập Phương đại lao ngươi uống a, đây chính là nơi này thượng đẳng rượu ngon." Trần Thanh Huyền lúc này lại nghe thấy Vô Tâm gọi mình. Đồng giữa người lúc này cười ha hả, "Thập Phương ngươi có phải hay không cảm thấy cái này Vô Tâm không hề giống cái Hòa Thượng, lại là trái ôm phải ấp, lại là uống rượu cái gì?" Trần Thanh Huyền mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn cử động đã biểu hiện được rất là rõ ràng. Vô Tâm dừng một chút, ngay sau đó cười lớn, "Không có sao, không có sao, Thập Phương đại lão, ta hiểu sự kinh ngạc của ngươi cùng ngoài ý muốn." Sau đó, hắn thu hồi tiếng cười, nhưng trên mặt vẫn là cười hết mắt. "Thập Phương, Vô Tâm hắn đây là đang tu luyện." "A?" Trần Thanh Huyền lần nữa kinh nghi. "Tu luyện? Cái này tu chính là cái gì? Luyện chính là cái gì? Một cái Hòa Thượng chạy đến Câu Lan tới nơi này tu luyện, lại là phá sắc giới, lại là uống rượu." Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía đồng giữa người, cũng là nhìn thấy đồng giữa người lúc này trên mặt cũng là một bộ không tin nét mặt. Sau đó liền lại nghe thấy đồng giữa người nói, "Dĩ nhiên, đây chỉ là chính Vô Tâm nói." "A ha ha." Vô Tâm chợt cười to đứng lên, "Thập Phương đại lão, ta đây thật là đang tu luyện. Mấy năm này ta đang tu luyện hai hạng đối với chúng ta như vậy Phật tu trọng yếu nhất hai dạng đồ vật. Một là định lực, cũng chính là một lòng hướng Phật định lực. Một cái khác chính là khẩu giới, ta muốn tu luyện được để cho bản thân hoặc là không mở miệng, vừa mở miệng chính là kim câu. Cho nên Thập Phương đại lão." Trần Thanh Huyền trợn cả mắt lên, phía sau đều chẳng muốn nghe cái này giả Hòa Thượng bỡ lạ. Chương 676, Quỷ dị sơn tặc. Chương 676, Quỷ dị sơn tặc. Một khắc đồng hồ sau, Trần Thanh Huyền ngồi ở hai tên Diệu Linh nữ tử bên người. Không thể không thừa nhận, cái này cung khuyết Câu Lan nữ tử, mỗi một người đều rất là bất phàm. Hơn nữa, các nàng đều là người tu tiên, cũng đều là tu vi không quá thấp cái loại đó. Trừ tiên cung Câu Lan, Trần Thanh Huyền lúc này gặp phải thứ nhất cái. Đường Câu Lan cũng là có người tu tiên, nhưng sẽ không giống nơi này tu vi cao. Thập Phương đại lão. Lúc này, một lần nữa trái ôm phải ấp Vô Tâm Hòa Thượng nhìn về phía đối diện Trần Thanh Huyền. "Ngươi có phải hay không cũng là tới nơi này giết sơ tặc? Nếu như là vậy, không bằng chúng ta cùng nhau hành động." Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, cái này trước thật đúng là không nghĩ tới Vô Tâm Hòa Thượng là tới giết sơ tặc. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đồng giữa người cười đối Trần Thanh Huyền gật đầu, "Thập Phương, không sai, chúng ta tới bên này là vì giết sơn tặc." Trần Thanh Huyền kinh ngạc, nơi này sơn tặc rất tội ác tại trời sao? Hắn nghĩ tới không chỉ có thí tiên tổ chức để mắt tới nơi này sơn tặc, bây giờ ngay cả đại diễn tự Hòa Thượng cùng với thiên địa lâu thiếu lâu chủ cũng phải giết bọn họ. Nơi này sơn tặc rốt cuộc tình huống gì? Không có, nghe nói nơi này sơn tặc rất khó diệt, cho nên liền tới xem một chút. Đồng giữa người cười mị mị, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cả kinh, hơi há hốc mồm, thậm chí cũng muốn giơ tay lên cấp hắn vỗ tay. Con mẹ nó, ngươi đây rốt cuộc là có nhiều nhàn. Sau đó, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Vô Tâm cái này giả hòa thượng. Chỉ nhìn thấy Vô Tâm làm một cái một lòng hướng Phật động tác, nghiêm trang nói A Di Đà Phật, người xuất gia lòng dạ từ bi. Sơn tặc làm nhiều việc ác, ta làm người xuất gia, tự nhiên có chém giết trách nhiệm của bọn họ. Ách. Trần Thanh Huyền trong lòng một đứa. Được rồi, ngươi cái này giả hòa thượng cũng là dành đến hoàng. Hơn nữa, hắn cảm giác được cái này Vô Tâm trừ trên đầu sáng một bụt, biểu hiện được như cái hòa thượng ra, còn lại bất kỳ không có chút nào là một cái hòa thượng phải có hành vi. Ừm. Không đúng. Trần Thanh Huyền nhất thời nổi lên nghi ngờ. Cái này hai hàng không là đang lừa dối ta đi. Bất quá, theo lý thuyết đồng giữa người nếu quả thật biết một ít nơi này sơn tặc có cái gì không thích hợp địa phương, hắn sẽ phải nói cho ta biết mới đúng. Vô Tâm hòa thượng vậy, hắn hoặc giả biết một ít gì cũng sẽ không nói cho ta. Đến rồi, Thập Phương đại lão, bây giờ là hưởng lạc thời điểm, không muốn nói cùng hưởng lạc không liên quan chuyện. Vô Tâm vừa cười vừa nói, một chén này ta kính ngươi, Thập Phương đại lão. Vô Tâm cách không nâng ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, uống xong còn thán phục một tiếng, rượu ngon. Cung Khuyết Câu Lan nơi này, không chỉ có mỗi một người đều là tiên tử, hơn nữa rượu nơi này cũng là thượng đẳng rượu ngon. Thật không hổ là An Thành cuối cùng Câu Lan. Đúng, Thập Phương đại lão, nghe nói ngươi đang trên đường tới còn gặp Thanh Huyền đại lão. Hắn như thế nào? Vô Tâm tùy ý hỏi một câu. Cũng được, cùng ta ngắn ngủi gặp nhau sau, hắn liền chạy tới Đại Hạ Hoàng triều Đế đô. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền đáp. Kia Thanh Huyền đại lão có hay không cùng ngươi nói tới qua hắn lấy được đế thuật? Vô Tâm lại hỏi, cặp mắt giống như đầu của hắn vậy vụt vụt tỏa sáng. Đúng đúng. Lúc này đồng giữa người cũng là cực kỳ tò mò, nhớ khi xưa ta vẫn cùng Thanh Huyền huynh đệ cùng nhau kề vai chiến đấu, khi đó chiến lực của hắn liền đã cực kỳ khủng bố, cũng là không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc lại lấy được đế thuật truyền thừa. Hơn nữa đế thuật vậy, Thanh Huyền huynh đệ sức chiến đấu liền sẽ càng thêm kinh khủng. Đúng nha, đại lão quả nhiên đều là đại lão a. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền hoành Vô Tâm một cái. Cái nhà này hòa thượng mở miệng một tiếng đại lão, dễ dàng mê hoặc người, nhưng là Trần Thanh Huyền lại rất rõ ràng, người này đến từ chín thánh một trong đại diễn tự, thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Hắn đoán chừng, đánh nhau sợ là bản thân xuất động đế thuật cũng chưa chắc có thể áp chế cái này Vô Tâm giả hòa thượng. Trước ta liền đã nghe nói qua Thanh Huyền đại lão sức chiến đấu vượt xa khỏi tự thân tu vi. Thật mong đợi xem hắn đế thuật là cỡ nào cường đại a. Toàn bộ Nam vực đại địa, Thanh Huyền đại lão đây chính là thứ nhất cái lấy được đế thuật truyền thừa nam nhân. Lợi hại lợi hại. Vô Tâm hòa thượng không ngừng nói khen ngợi Trần Thanh Huyền nói chuyện. Nói thật ra, kỳ thực ta cũng muốn nhìn. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền cười nói, ngươi cũng chưa từng thấy qua sao? Vô Tâm kinh ngạc, trợn to con mắt. Trần Thanh Huyền lắc đầu. Vậy thì đáng tiếc. Vô Tâm cười lắc đầu. Chờ chuyện chỗ này, ta cũng phải đến Hoa Sơn môn đạo tràng lĩnh ngộ một phen, nhìn một chút có hay không cái đó thiên phú và cơ duyên, may mắn lấy được đế thuật truyền thừa. Đồng tiên nhân, nơi này có sơn tặc, phụ thành chủ bọn họ không vây giết sao? Đối với nơi này sơn tặc, Trần Thanh Huyền còn muốn hiểu nhiều hơn. An Thành phủ thành chủ dĩ nhiên là ra mặt cùng xuất lực vì diện sơ tặc. Đồng giữa người nói, trên căn bản, phủ thành chủ cũng sẽ phái người tham gia gần như mỗi một lần vây giết. Nhưng kỳ quái chính là, đại đa số thời điểm, tiêu trừ người đến sơn tặc ổ, cũng chỉ là bùa hụt. Hoặc là không có bùa hụt, chặn kịp bọn họ, nhưng bọn họ lại có thể toàn thân trở lui. Trần Thanh Huyền nghe được hơi sững sờ, thường bùa hụt. Cái này, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói có người cấp cái này đám sơn tặc thông phong báo tin? Đồng giữa người lắc đầu, cho tới bây giờ, còn không biết trong này ra đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Cho nên mới vừa rồi ta mới nói đây chính là kỳ quái địa phương. Nhắc tới, chuyện này thật kỳ quái. Vô Tâm hòa thượng lúc này cũng chen vào nói đạo. Ta đã nghe trước một ít người nói tới qua, không có phát hiện bất kỳ sơn tặc sắp xếp nội tuyến. Nhưng dưới tình huống như vậy, sơn tặc cũng là đối tiến về tiêu trừ bọn họ người, rõ như lòng bàn tay. Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng kinh nghi không chừng. Kể từ đó, hắn càng thêm cảm thấy cái này đám sơn tặc càng thêm quỷ dị. Bọn họ thực lực như thế nào? Hắn nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Thập Phương huynh đệ, nói thật, cái này đám sơn tặc thực lực rất hùng mạnh, so với bình thường tông môn thế lực mà nói, bọn họ thực lực mạnh hơn rất nhiều. Sơn tặc đầu mục tu vi thậm chí đã đạt tới xuất khiếu cảnh tột cùng. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, nếu như là xuất khiếu cảnh tột cùng vậy, như vậy một bang sơn tặc thực lực sát thực phi thường cường đại. Mạnh, đúng là hùng mạnh. Vô Tâm lúc này vừa cười vừa nói, bất quá lần này có Thập Phương đại lão gia nhập, chúng ta nhất định có thể chém giết những sơn tặc này. Đúng, Thập Phương đại lão, ta nghe nói ngươi hay là một kẻ trận pháp sư, lúc nào có rảnh rỗi, thi triển một chút để cho ta xem một chút. Trần Thanh Huyền cau mày, ngươi chưa thấy qua trận pháp sư thi triển trận pháp sao? Dĩ nhiên là ra mắt. Bất quá ngươi thế nhưng là Thập Phương đại lão, ta thích nhìn ngươi thi triển trận pháp. Trần Thanh Huyền nghe không còn gì để nói. Ừ, ta cũng muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn. Đồng giữa người lúc này cũng phụ họa. Ha ha. Vô Tâm đại sư, Đồng thiếu lâu chủ, hôm nay hai người các ngươi đồng thời tới ta cung khuyết câu lan, đơn giản chính là nhà tranh sáng rực a. Đang lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười lớn từ ngoài cửa truyền vào tới. Chương 677, liên quan tới đối 27 phỏng đoán. Chương 677, liên quan tới đối 27 phỏng đoán. Đang ở Trần Thanh Huyền đối trước mặt hai vị này không nói thời điểm, chợt ngoài cửa xương phòng chuyển tới một đạo sang sảng tiếng cười lớn. Hơn nữa nghe đối phương nói chuyện, tựa hồ cái này cung khuyết câu lan chính là hắn. Trần Thanh Huyền nhìn về phía bình phong chỗ, nhìn thấy một người trung niên nam tử bước nhanh đi tới, trên mặt mang kích động mà cao hứng nụ cười. Nam tử xem ra hơn 40 tuổi, áo gấm, một cỗ kẻ bề trên khí tức, nhưng lại biểu hiện được cực kỳ bình dị gần gũi. Hoa thành chủ ngươi đây là làm ngại chết ta cái này tiểu hòa thượng a. Vô tâm cái này giả hòa thượng lúc này đứng lên, cười đáp lại. Hoa thành chủ ngươi sĩ cử a. Đồng giữa người cũng đứng lên, đối vừa mới đi tới cái này người đàn ông tuổi trung niên chắp tay nói. Hoa thành chủ. Trần Thanh Huyền dưới mặt nạ, lộ ra kinh nghi vẻ mặt, nhìn về phía người đàn ông trung niên. Đối phương lúc này cũng chú ý tới hắn, cảm thấy ngoài ý muốn, vị thiếu hiệp kia là. Đến đây. Không đợi đồng giữa người nói chuyện, vô tâm hòa thượng lập tức tiến lên, đem Trần Thanh Huyền kéo ra tới. Hoa thành chủ ta vì ngươi giới thiệu. Vị này là anh em tốt của ta, Thập Phương. Ách. Trần Thanh Huyền trong lòng không nói, gặp nhau vẫn chưa tới một canh giờ, ta là được ngươi minh đệ tốt. Thập Phương. Hoa thành chủ hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó khiếp sợ, ngoài ý muốn, cao hứng, trên dưới quan sát Trần Thanh Huyền, so mới vừa rồi càng thêm kích động, chính là cái đó một người một ngựa đưa cơ vô giao trở về cơ ra cái đó Thập Phương sao? Chính là cái đó Thập Phương, anh em tốt của ta. Quả nhiên a. Hoa thành chủ cười to nói, ta đã nói rồi, một cái đã cảm thấy khí chất bất phàm, nguyên lai là Thập Phương thiếu hiệp. Sau đó, Hoa thành chủ hướng về phía Trần Thanh Huyền ôm quyền, hạnh ngộ, Thập Phương thiếu hiệp. An thành thành chủ, Hoa Giải Nam. Nghe được đối phương tự giới thiệu mình, Trần Thanh Huyền lần nữa ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương lại là An thành thành chủ. An thành thành chủ mở An thành tốt nhất cầu lan. Cái này, có chút ý tứ. Hoa thành chủ, hạnh ngộ. Trần Thanh Huyền ôm quyền đáp lại. Hoa thành chủ, lần này có huynh đệ ta Thập Phương gia nhập đối sơn tặc tiêu trừ, nhất định có thể thành công. Vô tâm lúc này còn nói thêm. Đối, quả thật có Thập Phương thiếu hiệp gia nhập, chúng ta lần này tiêu trừ đội ngũ tựa như hổ thêm cánh. Hoa Giải Nam ánh mắt lộ ra mong đợi. Hơn nữa, Thập Phương thiếu hiệp hay là một kẻ trận pháp sư, đối với chúng ta tiêu trừ hành động có trợ giúp từ lớn. Hắn bổ sung một câu. Theo An thành thành chủ, cung khuyết câu lan ông chủ Hoa Giải Nam đến, mấy người uống càng thêm tận hứng. Hoa Giải Nam mặc dù là An thành thành chủ, tu vi cũng là trong mấy người mạnh nhất, nhưng vô tâm giả hòa thượng đến từ chín thánh một trong đại diễn tự, đồng giữa người là đến từ 10 môn một trong tiên địa lâu, thân phận so với Hoa Giải Nam mà nói cao hơn rất nhiều. Hoa Giải Nam chung sống thời điểm một chút yêu ngạo cũng không có. Bốn người ở câu lan trong, từ ban ngày uống đến đêm tối. Tan cuộc sau, Hoa Giải Nam dĩ nhiên là muốn rời khỏi, trở lại trong thành chủ phủ đi. Trần Thanh Huyền, vô tâm giả hòa thượng cùng đồng giữa người, thời là mỗi người đều muốn một cái trái phòng. Vô tâm cái này giả hòa thượng còn phải hai tên tiên tử ngủ cùng. Thấy Trần Thanh Huyền trong lòng thẳng kêu Phật môn thứ bại hoại. Trở lại độc lập trái phòng, Trần Thanh Huyền đi tới sảnh trước trung ương cái bàn tròn trước ngồi xuống, kìm lòng không đặng nhớ tới An thành trung quanh sơn tặc. Căn cứ mới vừa từ Hoa Giải Nam ba nhân khẩu bên trong biết được, cái này đám sơn tặc không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt, ổ trộm thỉnh thoảng thay đổi. Mấu chốt là bọn họ luôn là một mực cùng tiêu trừ người đánh du kích. Càng khiến người ta khó hiểu chính là, gần như mỗi một lần bọn họ cũng có thể biết tiêu trừ người độc tính. Cái này quá kỳ quái. Nếu như nói một lần hai lần là như thế này, vậy còn có thể nói tới đi qua. Nhưng gần như mỗi một lần đều là như vậy, vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào? Trần Thanh Huyền rơi vào trầm tư. Nếu như nói, một lát sau, hắn lại thấp giọng tự nói đứng lên. Sơ tặc an bài nội ứng ở tiêu trừ trong đám người vậy, nhưng mỗi một lần tiêu trừ người cũng khác nhau, cái này theo lý thuyết là không làm được. Đang ở hắn lâm vào trầm tư thời điểm, chợt cảm giác được thí tiên tổ chức ngọc giản chấn động hai cái. Ý thức vòng qua cấm chế, tiến vào ngọc giản không gian. 27, Vô Lượng Thiên Tôn, ta có chuyện trọng yếu hội báo. Sau đó không đợi Vô Lượng Thiên Tôn đáp lại. 27, ta phát hiện trừ chúng ta thí tiên tổ chức ra, gần đoạn thời gian còn ngoài ra có người muốn tiêu trừ An thành phụ cận cái này đám sơ tặc. Ừm. Xem bà tháng 8 năm 27 nói chuyện, Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi, rất là nghi ngờ. Trong đầu thứ nhất thời gian nghĩ đến Vô Tâm Hòa Thượng cùng đồng giữa người, sẽ là hai người bọn họ trong một người sao? Hắn thấp giọng tự nói nói. 27, Vô Lượng Thiên Tôn cùng với các vị, các ngươi hẳn nghe nói qua cái đó Thập Phương đi. 27, đối, chính là trước một người một ngựa đưa cơ vô giao trở về cơ ra cái đó Thập Phương. Trần Thanh Huyền xem một câu nói này, trong lòng lại là một đứa. Đây không phải là ban ngày Hoa Giải Nam nhìn thấy biết được thân phận mình sau, nói thứ nhất câu. Cái này, chẳng lẽ nói 27 chính là An Thành thành chủ Hoa Giải Nam? Vô Lượng Tiên Tôn, thế nào? Thập Phương cũng xuất hiện ở An Thành, cũng là một cái khác giúp tham dự vào tiêu trừ sơn tặc một người trong đó. 27, là, Vô Lượng Tiên Tôn. 27, làm sao bây giờ, Vô Lượng Tiên Tôn? Cái này Thập Phương rất hùng mạnh, mà tiểu đội chúng ta chỉ có một mình ta đến, ta đánh không thắng Thập Phương A. Mỹ nữ 24, kể từ một lần kia đột nhiên xuất hiện sau, cái này Thập Phương liền lại bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Cũng là không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở An Thành. Trung niên đại thúc 22, Thập Phương 7. 27 ngươi được phải cẩn thận, truyền ngôn hắn là một kẻ trận pháp sư, hơn nữa, còn chưa phải là một kẻ bình thường trận pháp sư, cái đó Thập Phương trừ trận pháp ra, tầm thường sức chiến đấu cũng là cực kỳ cứng hãn. 27, ta biết, cho nên ta bây giờ mới sợ, các ngươi từng cái một cũng không có tới, chỉ có một mình ta đến rồi An Thành. 27, 21 ngươi người đâu? Vì sao không nói lời nào? Ngươi không phải là Thập Phương đi. Ta đi. Trần Thanh Huyền thấy trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lòng nói ngươi cái này chết bà tám là thế nào biết ta chính là Thập Phương? Chẳng lẽ hôm nay ở cùng các ngươi ba người lúc uống rượu bại lộ? Bất quá sau một khắc, hắn liền hủy bỏ cái này cái ý tưởng. Bởi vì cho dù Hoa Giải Nam ba người đều biết Thập Phương thân phận, nhưng cũng không thể biết mình chính là thí tiên tổ chức Vô Lượng Thiên Tôn tiểu đội 21 à. 27, a ha ha, 21 không cần khẩn trương, ta nói cười. Bất quá, ngươi thật không tới An Thành sao? Ta biết nơi này có một cái tên là Cung Khuyết Câu Lan, bên trong nữ tử mỗi một người đều là tiên tử, xinh đẹp vô cùng không nói, hơn nữa cũng mỗi một người đều là tu vi hùng mạnh người tu tiên, chơi tặc thoải mái. Ta chơi ngươi cái chết bà tám. Trần Thanh Huyền thấp giọng tức giận mắng một câu. Mỹ nữ 24, ta lui bảy. Đại thúc 22, tiểu tử phải chú ý tiết chế. 21, ta hy vọng cái đó thập phương giết ngươi. 27. Chương 678, lên đường diệt sơn tặc. Chương 678, lên đường diệt sơn tặc. Tối lui ra ngọc giản không gian, Trần Thanh Huyền lần nữa rơi vào trầm tư, hơn nữa cảm nhận được lao một cái ngưng trọng. Bản thân hôm nay mới lấy thập phương thân phận tiến vào An Thành, cho đến bây giờ, biết mình chính là thập phương người, cũng chỉ có cái này cùng Khuyết Câu Lan mấy cái kia nữ tử, còn có Vô Tâm, đồng giữa nhân hòa Hoa Giải Nam. Mà 27 mới vừa ở ngọc giản trong không gian nói, thập phương cũng tới An Thành, hơn nữa cũng tham dự tiêu trừ sơn tặc hành động. Nếu như không có ngoài ý muốn, kia 27 phải là ở Vô Tâm, đồng giữa nhân hòa Hoa Giải Nam trong ba người. Dựa theo nói nhiều tính cách, nên là Vô Tâm. Thế nhưng là, giờ khắc này, Trần Thanh Huyền lại nghĩ tới 27 mới vừa nói câu nói kia, để cho hắn không thể không hoài nghi Hoa Giải Nam là 27. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền lúc này lại nghĩ tới hôm nay mới vừa gặp đồng giữa người lúc, đối phương cũng nói một câu cùng 27 trước nói giống nhau như vậy. Đồng giữa người cũng là có không nhỏ hiểm nghi. Lần này thật đúng là có chút phức tạp. Bất kể 27 là ba người bọn họ bên trong người nào, một khi phát hiện thân phận của ta, vậy thì phiền toái. Thí tiên tổ chức ta liền không ở lại được, nếu là Vô Lượng Thiên Tôn biết chuyện này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền lại lâm vào trầm tư. Có phải hay không đem cái này 27 giết chết? Một lát sau, hắn có chút khó khăn nói. Nếu như là Vô Tâm hoặc là Hoa Giải Nam, cũng được một là một ít. Dĩ nhiên, cái này dễ xử lý không phải nói trên thực lực, mà là từ về tình cảm mà nói. Nhưng nếu như 27 chính là đồng giữa người vậy, cái này cũng không tốt làm. Nếu như có thể, Trần Thanh Huyền tự nhiên không nghĩ đánh chết đồng giữa người. Thở dài một hơi, cuối cùng bây giờ không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể đánh chết. Ngày kế chập tối, Trần Thanh Huyền đi theo Vô Tâm cùng đồng giữa người hai người, đi tới An Thành Bắc cửa ra vào, thấy được lần này tiến về tiêu trừ sơn tặc đội ngũ. Đội ngũ số lượng không nhiều, hơn 30 người. Nhưng thực lực vậy, Trần Thanh Huyền quét mắt một cái hơn 30 người, cảm giác được trong này giống như cũng không có thực lực bao hùng mạnh cường giả. Đều là kim đan cảnh tu sĩ, chỉ có mấy cái như vậy là xuất khiếu cảnh, hơn nữa còn là cấp thấp. Chúng ta liền thực lực này đi tiêu trừ sơn tặc. Đi ở đội ngũ trước mặt nhất, Trần Thanh Huyền nghi ngờ thấp giọng hỏi: "Tối hôm qua các ngươi không phải nói, sơn tặc đầu mục Tịch Âm không phải xuất khiếu cảnh đỉnh phong cường giả sao? Hơn nữa, Tịch Âm tay thấp kém cũng có cái khác xuất khiếu cảnh cường giả đi. Chúng ta cái này chi tiêu trừ đội ngũ có thể hay không hơi yếu một chút?" Đồng giữa người nghe vậy, cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Vô Tâm trên người: "Thập Phương, đội ngũ chúng ta trong không phải có Vô Tâm sao? Hắn có biện pháp." "Không sai không sai, Thập Phương đại lão." Vô Tâm nết mép cười to, lộ ra một hàng kia trắng nõn hàm răng. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía hắn, im lặng gật đầu, lòng nói: "Cũng là, cái này Vô Tâm mặc dù không có bất kỳ giống như một cái hòa thượng, nhưng dù sao cũng là đến từ chín thánh một trong đại diễn tự, thực lực tự nhiên rất mạnh, so với mình cũng mạnh. Hơn nữa, cũng tất nhiên có hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh loại. Đến lúc đó đối mặt thực lực cường đại sơn tặc đầu mục Tịch Âm, bản thân cái này giúp người không địch lại thời điểm, liền để cho Vô Tâm tế ra thủ đoạn bảo mệnh, tin tưởng cũng đủ để giết chết đối phương. Vậy mà, đến lúc đó ta sẽ thật tốt khuyên cái đó Tịch Âm bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật." Vô Tâm nụ cười rất rực rỡ. "Vậy mà, giờ khắc này Trần Thanh Huyền dưới mặt nạ, mặt không nói. Khuyên. Đây chính là người nhà có biện pháp đối phó người ta Tịch Âm." Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền chợt nhớ lại, Vô Tâm cái này giả hòa thượng chính là cái bà tám. Trái tim đột nhiên dừng lại một chút, lòng nói: "Ngươi nha không là thật tính toán thông qua truy độn thuyết phục sơn tặc đầu mục Tịch Âm đi." Lúc này, Trần Thanh Huyền hết ý kiến, cũng sau đó lần nữa quét mắt một cái sau lưng một đại bang hơn 30 người. Những người này phần lớn đều là Thiên Điệu lâu người, là Thiên Điệu lâu ở An Thành phân lâu. Thiên Điệu lâu cái thế lực này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa toàn bộ Nam vực đại địa có không ít điểm lâu, làm rất nhiều chủng loại mua bán. Mà trừ Thiên Điệu lâu người bên ngoài, còn thừa lại chính là An Thành người của phủ thành chủ. Bất quá, lúc này Trần Thanh Huyền chú ý tới, Hoa Giải Nam người thành chủ này cũng không có tới. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cau mày, vì sao Hoa thành chủ bất đồng tới trước tiêu trừ sơn tặc? Chẳng lẽ nói Hoa Giải Nam thật sự là thí tiên tổ chức 27? Hoa thành chủ lần trước tiêu trừ sơn tặc trong bị thương, bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn, cho nên liền không có tới. Đồng giữa người giải thích nói, kỳ thực Hoa thành chủ cũng là tới, dù sao hắn nói muốn biết một chút trong truyền thuyết thập phương đại lao sức chiến đấu, nhất là trận pháp. Vô Tâm lúc này nói, bất quá nhưng là bị tiểu tăng quên lui. Nếu như lần này chúng ta thật gặp được sơn tặc, đến lúc đó đánh nhau, khó ngủ sẽ không liên lụy Hoa thành chủ, nói như vậy, coi như phiền toái. Tiểu tăng cảm thấy Hoa thành chủ hay là ở nhà nhiều nghỉ ngơi tốt. Nghe cái này Vô Tâm cái này miệng lưỡi lưu loát nói nhiều thuộc tính, Trần Thanh Huyền lại cảm thấy Vô Tâm so với Hoa Giải Nam càng giống như là 27. Tịch Âm thống lĩnh cái này đám sơn tặc cực kỳ giàu hạn, liền An thành phụ cận liền có không dưới 10 ổ trộm. Mà đây là đã dò xét đi ra, những thứ kia còn không có dò xét đi ra, không biết còn có bao nhiêu. Cho nên diện sơn tặc cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Lần này Thiên Địa lâu đã thông Thiên Địa biến, mới bí mật từ một cái người thần bí nơi đó lấy được Tịch Âm bọn họ đoạn thời gian gần nhất thường trú ở cái nào ổ trộm. Đám người bọn họ mặc dù là ở An Thành cửa thành Bắc ngoài tập trung, nhưng thực ra cũng không phải là nguyên một đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp, nên ngang, thống nhất từ trong An Thành mặt lên đường. mà là phân tán ra tới, hoặc là đơn độc một người, hoặc là top 5 top 3, rời đi An Thành, đến cửa thành bắc ngoài tập trung. Cứ việc cái biện pháp này cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi sơn tặc sắp xếp ở An Thành còi, bất quá ít nhiều vẫn có nhất định tác dụng. Cả chi đội ngũ rời đi An Thành sau, lợi dụng nhanh nhất tốc độ tiến lên, hướng sơn tặc chỗ ổ trộm chạy tới. Nhưng Trần Thanh Huyền cũng là rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ nói Tịch Âm kia một bang sơn tặc cũng là bởi vì nguyên nhân này, từ đó gần như mỗi một lần cũng có thể trước hạn biết có người phải đi tiêu trừ bọn họ. Kể từ đó, tiêu trừ quá nhiều người ngược lại trở thành một cái gánh nặng. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền cũng ở đây lo lắng, ở tiêu trừ Tịch Âm bọn họ một đám người quá trình bên trong, có thể hay không gặp thí tiên tổ chức bọn họ. Mặc dù chỗ ở mình cái này tiểu đội cũng chỉ có 27 đến An Thành bên này, nhưng khó bảo toàn những tiểu đội khác người sẽ không tới trước. Liên quan tới một điểm này, Vô Lượng Tiên Tôn cũng không có ở Ngọc Giản trong không gian nói rõ. Thí tiên tổ chức là cái không ổn định thừa tố a. Trần Thanh Huyền trong đáy lòng mơ hồ sinh ra lau một cái lo âu. Hơn nữa bây giờ điểm trọng yếu nhất là cái đó đáng chết 27 đang ở Hoa Giải Nam, Vô Tâm Giả Hòa Thượng, đồng giữa người trong ba người. Nói cách khác, ba người bọn họ trong có một người tùy thời có thể cùng Vô Lượng Tiên Tôn liên lạc với. Nếu như Vô Lượng Tiên Tôn cũng đến bên này lời, vậy mình coi như nguy hiểm. Chương 679, Trần Thanh Huyền hoài nghi chương 679, Trần Thanh Huyền hoài nghi mang theo suy đoán cùng lo lắng, Trần Thanh Huyền đi theo Vô Tâm Hòa Thượng cùng đồng giữa người đi tới Tịch Âm Sơn tặc một người trong đó ổ trộm. Đáng tiếc chính là, lần này đám người bọn họ giống vậy không có gặp Tịch Âm một bang sơn tặc. Lại một lần nữa bùa hụt. Vô Tâm Giả Hòa Thượng một tiếng thở dài, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào thần thông quảng đại, lại có thể gần như mỗi một lần cũng có thể biết có người tiêu trừ bọn họ. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ là dựa vào sắp xếp ở An Thành còi, hoặc là nói là an bài ám tuyến ở tiêu trừ người bên trong, theo lý thuyết là không làm được như vậy. Đồng giữa người nhìn trước mắt ổ trộm, đáy mắt thoáng qua lau một cái vẻ nghi hoặc, tự nhiên cũng là không cách nào nghĩ thông suốt trong này tình huống. Tịch Âm cái này cổ sơn tặc, không chỉ có giàu hạn, hơn nữa ổ trộm nhiều như vậy, tiêu trừ đứng lên bản thân liền đã độ khó cực lớn. Bây giờ bọn họ càng là có thể trước đó biết kế hoạch của chúng ta, cái này càng là khó càng thêm khó. Nói thật, ta cảm giác Tịch Âm năng lượng so với chúng ta Thiên Địa Lâu cũng còn muốn càng thêm lợi hại. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, giờ khắc này trong lòng hắn nghi ngờ so Vô Tâm cùng đồng giữa người muốn nhiều hơn. Hắn không để lại dấu vết địa chú ý hai người bọn họ mỗi một chi tiết nhỏ. Muốn biết hai người bọn họ bên trong rốt cuộc ai là thí tiên tổ chức 27. Mà nếu như ngay trong bọn họ bất kỳ người nào là 27 vậy, vậy hắn nằm vùng ở thí tiên trong tổ chức mục đích vậy là cái gì? Theo lý thuyết, vô luận là đồng giữa người hay là Vô Tâm, hai người bọn họ cũng đều là chín thánh 10 môn bên trong tiên tri tiêu tử. Không thể nào ủy thân cho thí tiên tổ chức một cái thế lực như vậy bên trong. Dĩ nhiên, nếu như sau lưng của bọn họ thế lực cùng thí tiên tổ chức không có ai biết quan hệ, vậy thì khác nói. Mà thật sự là tình huống như vậy vậy, kia thí tiên tổ chức liền càng thêm phức tạp. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền càng phát ra cảm thấy mình tình cảnh có thể rất nguy hiểm. Nhưng nếu như là một loại khác tình huống, 27 chân thân cũng giống như mình, cũng là đánh vào đi ám tuyến, như vậy là một loại cách nói khác. Thông qua quan sát mới vừa Vô Tâm cùng đồng giữa người hai người nói chuyện, Trần Thanh Huyền cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chẳng lẽ nói 27 cũng không phải là ngay trong bọn họ bất cứ người nào, mà là ở xa An Thành Hoa Thành chủ. Trong lòng hắn dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, sau đó bắt đầu tinh tế quan sát cùng quan sát Tịch Âm cái này cái ổ trộm. Nơi này là một cái trong núi sâu cũng huy động, bất quá chỉ là có động thiên khác. Có một cái cỡ nhỏ tông môn nên có hết thảy. Nhà cửa kiến trúc, đại điện vân vân. Trần Thanh Huyền ở bên trong đi vòng vo một vòng, cũng là không có đặc biệt phát hiện. Có thể nhìn ra được, nơi này trước xác thực có người ở, có sinh hoạt qua dấu vết. Bất quá, đúng như mới vừa Vô Tâm cùng đồng giữa người phân tích như vậy, Tịch Âm bọn họ quá khó đối phó, tựa hồ đã sớm biết chúng ta muốn tới nơi này tiêu trừ bình thường. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tịch Âm hắn là như thế nào biết chúng ta động tĩnh? Trần Thanh Huyền vòng quanh ổ trộm, chậm rãi đi lại, hai tròng mắt nhẹ ngừng, rơi vào trầm tư. Không nghi ngờ chút nào, nếu muốn trước hạn biết tiêu trừ người động tĩnh, Tịch Âm nhất định là từ An Thành bắt đầu liền có thể biết động tĩnh. Đó chính là nói, vấn đề xuất hiện ở trong An Thành mặt. Nếu như nói trong An Thành mặt có còi, cái này có thể thông hiểu, nhưng vẹn vẹn dựa vào còi, là tuyệt đối không làm được cái trình độ này. Đồng tiên nhân, Trần Thanh Huyền đi tới đồng giữa người trước mặt, thấp giọng nói, tiêu trừ Tịch Âm hành động của bọn họ, cũng không phải mỗi một lần cũng bổ ra. Hắn nhớ ngày hôm qua bọn họ nói tới sau chuyện này. Đồng giữa người gật đầu, là, cũng không phải nhiều lần cũng rơi vào khoảng không, luôn sẽ có như vậy mấy lần cùng Tịch Âm đám người chống lại. Thế nào? Vậy ngươi biết cùng Tịch Âm gặp nhau kia mấy lần tình huống cụ thể sao? Cái này, đồng giữa người nháy mấy cái trong mắt, chợt cười khổ. Thật đúng là không có hỏi kỹ. Thập Phương Đại Lão có phải hay không phát hiện cái gì? Vô Tâm tò mò nhìn về phía mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. Thật muốn biết chuyện này, chúng ta liền phải đi về hỏi Hoa Thành chủ. Hắn gần như đối mỗi một lần tiêu trừ hành động đều là rõ ràng. Trần Thanh Huyền nghe xong, gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Đoàn người ở ổ trộm trong sẽ tìm nửa canh giờ, vẫn không có bất kỳ thu hoạch, liền rời đi. Trở lại An Thành, hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền cùng Vô Tâm, đồng giữa người ba người, thẳng đến cung khuyết Câu Lan. Ở ngày hôm qua trong sương phòng, Hoa Giải Nam thật sớm cũng đã đang đợi ba người bọn họ. Xem các ngươi ba người dáng vẻ, cùng với sớm như vậy liền trở lại, ta đoán các ngươi nên là thất bại. Hoa Giải Nam cười ha hả, sau đó hướng về phía thị nữ kêu một tiếng, mang thức ăn lên cùng rượu, kêu nữa mấy cái tiên tử đi vào. Là, Hoa Thành chủ. Cao giáo thị nữ cười đáp một tiếng, liền uốn éo cái mông đi ra trái phòng. Hoa Thành chủ ngươi thật giống như không có chút nào nóng này a. Vô Tâm Hòa Thượng bất đắc dĩ, đặt mông ngồi vào một người trong đó chỗ ngồi. Hoa Giải Nam mặt bình tĩnh thong dong, không phải không nóng nảy, mà là trải qua nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy tiêu trừ, đối với tiêu trừ hành động thất bại, sớm đã thành thói quen. Hơn nữa, cũng có thể gặp lần này tiêu trừ hành động thất bại. Trần Thanh Huyền một mực im lặng mà nhìn xem Hoa Giải Nam. Một là muốn biết Hoa Giải Nam có phải hay không chính là thí tiên tổ chức 27. Hai là hắn bắt đầu hoài nghi Hoa Thành chủ cùng Tịch Âm có quan hệ, đây mới là đưa đến tiêu trừ Tịch Âm trở nên như vậy khó khăn, gần như mỗi một lần tiêu trừ cũng không có gặp Tịch Âm. Cái này thứ nhị điểm, chính là mới vừa rồi Tịch Âm ổ trộm thời điểm, hắn nghe được Vô Tâm nói một câu kia hắn gần như đối mỗi một lần tiêu trừ hành động đều là rõ ràng sau, đột nhiên ý thức được một điểm này. Bình thường ám tiếu hoặc là ám tuyến, căn bản là không có cách làm được mỗi một lần lẩn tránh. Nhưng nếu như làm An Thành thành chủ Hoa Giải Nam, cũng cùng Tịch Âm có quan hệ vậy, vậy nếu muốn làm được gần như mỗi một lần cũng thông phong báo tin, liền dễ dàng rất nhiều. Mà chỉ có nguyên nhân này mới có thể nói được thông, vì sao mỗi một lần Tịch Âm bọn họ một bang sơn tặc có thể trước đó biết. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là Trần Thanh Huyền chỉ từ Vô Tâm một câu nói mà đoán ra được, còn cần nhiều hơn mặt bên đi chứng thật. Đang lúc này, bọn thị nữ đã đem rượu cùng món ăn cũng đưa vào. Còn có rất nhiều xinh đẹp tiên tử cũng ở đây cái thời điểm bước nhanh đi tới. Vô Tâm đại sư, người rốt cuộc trở lại rồi. Vô Tâm đại sư, ta nghĩ ngươi lại giúp tiếp sở một cái. Hai tên rượu linh nữ tử uốn éo cái mông, bước nhanh ngồi vào Vô Tâm trái phải hai bên. Những cô gái này đúng là tu sĩ, nhưng tu vi cũng không phải là quá cao các nàng, kỳ thực không có bao nhiêu tôn nghiêm có thể nói. Trần Thanh Huyền suy đoán, nếu như Hoa Giải Nam thật cùng Tịch Âm một đám người có quan hệ, giống như cung khuyết câu lan những thứ này cái gọi là tiên tử, chỉ cần Hoa Thành chủ một cái mất hứng, liền có thể sẽ giết chết mấy cái. Hoa Thành chủ, ta nghe nói giống như cũng không phải mỗi một lần tiêu trừ hành động đều là vô hụt. Không biết là có hay không phương tiện nói một chút những thứ kia thành công chặn kịp Tịch Âm một đám người những thứ kia thứ tiêu trừ hành động sao? Trần Thanh Huyền nhìn về phía Hoa Giải Nam. Chương 680, thành chủ cùng sơn tặc có quan hệ. Chương 680, thành chủ cùng sơn tặc có quan hệ. Trần Thanh Huyền biết mình như vậy trực tiếp hỏi, có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Bất quá, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, chính là muốn để cho Hoa Giải Nam biết, bản thân bắt đầu hoài nghi hắn. Sau đó xem hắn phản ứng cùng tự động. À đúng đúng. Vô Tâm Hòa Thượng cũng bung ra sở ở bên người hai tên rượu linh nữ tử trước được tay, quay đầu lại nhìn về phía Hoa Giải Nam. Thông giữa người cũng biểu hiện ra cực lớn tò mò. Ừm, không sai. Hoa Giải Nam vẫn cười ha hả, gật đầu một cái. Trần Thanh Huyền chú ý tới hắn, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Sắp thực có mấy lần là cùng Tịch Âm bọn họ chống lại, cũng không biết kia mấy lần là vận khí tốt hay là thế nào, không ngờ cứ như vậy gặp được. Bất quá đáng tiếc chính là, Tịch Âm kia một bang sơ tặc, không chỉ có bản thân hắn thực lực cường đại, ngay cả bọn thủ hạ của hắn, từng cái một cũng là rất mạnh mẽ. Kia mấy lần chống lại bọn họ, thiếu trừ chính nghĩa chi sĩ tổn thất nặng nề. Đang khi nói chuyện, Hoa Giải Nam lộ ra tinh thần chán nản dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, Hoa Thành chủ trên người ngươi thương cũng là ở cùng Tịch Âm bọn họ đánh thời điểm, bị đánh bị thương? Vô Tâm hỏi. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, một mực không để lại dấu vết địa chú ý Hoa Giải Nam vẻ mặt và mỗi một cái động tác tinh tế. Không không. Hoa Giải Nam liền vội vàng lắc đầu. Ta thương thế kia là những chuyện khác đưa tới, cùng tiêu trừ Tịch Âm bọn họ không liên quan. Trên thực tế, ta cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua Tịch Âm bọn họ. Hắn cười ha hả đứng lên. Ừm. Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng kinh nghi. Hoa Giải Nam cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua Tịch Âm một bang sơ tặc. Hoa Thành chủ ngươi nói như vậy, có phải hay không mỗi một lần tiêu trừ đội ngũ gặp Tịch Âm đoàn người thời điểm, ngươi cũng không ở? Đồng giữa người hỏi Trần Thanh Huyền nghi vấn trong lòng. Sau đó Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy Hoa Giải Nam lộ ra lau một cái thần sắc cái nấy, nói đến không biết là ta không may mắn hay là Tịch Âm may mắn, tốt lắm mấy lần gặp Tịch Âm bọn họ tiêu trừ hành động, ta cũng không có tham dự. Trần Thanh Huyền nghe trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Cái này cũng quá xảo hợp đi. Vô Tâm cũng là khinh khỉnh cười lên, vậy hẳn là Tịch Âm hắn may mắn. Nếu là Tịch Âm gặp được Hoa Thành chủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Tâm đại sư người quá khen. Hoa Giải Nam cười theo đạo. Tịch Âm thực lực hay là rất mạnh, ta một người có thể giết không được hắn. Đúng. Hoa Thành chủ. Trần Thanh Huyền lúc này lại mở miệng, bởi vì hắn nghĩ đến một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Ta muốn hỏi một chút, kia mấy lần gặp Tịch Âm đoàn người tiêu trừ hành động, đều là từ nơi nào lên đường? Vô Tâm bạn kia thô thô đen lông mày, nhìn về phía mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, "Thập Phương đại lão, cái này có cái gì đặc biệt sao?" Đồng giữa người cũng có chút không nghĩ ra, "Ừ, Thập Phương cái này cùng gặp Tịch Âm bọn họ có quan hệ gì?" Hoa Giải Nam cũng là một bộ không rõ nguyên do dáng vẻ, bất quá cũng là không có chút nào giấu giếm nói, "Ta hồi tưởng lại, kia mấy lần giống như..." Trần Thanh Huyền xem hắn, từ đối phương trả lời nên có thể suy đoán càng nhiều tin tức hơn. Đúng, giống như đều là trực tiếp từ An Thành ra lên đường. Bởi vì đại gia cũng suy đoán, Tịch Âm nhất định là sắp xếp chạm gác tại bên trong An Thành, cho nên gần như mỗi một lần hắn cũng có thể trước đó biết tiêu trừ hành động. Kia mấy lần gặp Tịch Âm, cũng không có ở An Thành phát khởi. Thì ra là như vậy. Vô Tâm kinh hô lên. Nói cách khác, trước mỗi một lần tiêu trừ thất bại, vô hụt, đều là bởi vì An Thành còi. Nếu quả thật là như vậy, kia Tịch Âm an bài còi thật đúng là lợi hại a. Có thể gần như đem mỗi một lần tiêu trừ hành động cũng nắm giữ như vậy rõ ràng. Nghe được Hoa Giải Nam trả lời, Trần Thanh Huyền trong lòng đã rõ ràng một chút vật. Nếu như tiêu trừ hành động là ở An Thành ra liền đã phát khởi, nói cách khác An Thành bên này căn bản không biết tình huống, Hoa Giải Nam cũng trước đó không biết tình huống, Tịch Âm bên kia liền không cách nào có người muốn tiêu trừ bọn họ. Vì vậy, tiêu trừ đội ngũ liền chặn lại Tịch Âm một đám người. Mà ở trong An Thành phát khởi tiêu trừ hành động, là nhất định sẽ kinh động hoặc là mời An Thành phủ thành chủ, kể từ đó, Hoa Giải Nam liền có thể đối Tiêu Trừ hành động như lòng bàn tay. Quả nhiên, An Thành thành chủ Hoa Giải Nam là cùng Sơn Tặc Tịch Âm một đám người có quan hệ. Nếu Hoa Giải Nam cùng Sơn Tặc có quan hệ, vậy có phải hay không nói, hắn liền không khả năng là thí tiên tổ chức 27. 27 vậy, là vô tâm hoặc là đồng giữa người. Trần Thanh Huyền khởi ra một người trong đó bí ẩn, nhưng một cái khác bí ẩn vẫn không cách nào khởi ra. Đã như vậy, kia lần sau chúng ta lại đối Tịch Âm phát động Tiêu Trừ hành động lúc, trực tiếp từ An Thành ra phát khởi, đừng tại bên trong An Thành. Vô Tâm cao hứng đề nghị. Nói như vậy, chúng ta nên có thể chặn kịp Tịch Âm. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Đồng giữa người nói. Bất quá, điều này cần một ít thời gian, ta phải nhường An Thành Thiên Địa Lâu phân lâu tra ra Tịch Âm bọn họ đi đâu cái ổ trộm. Tốt, Đồng Tiễn Nhân ngươi để ngươi người mau sớm đi thăm dò một cái. Vô Tâm nhìn về phía đồng giữa người. Hy vọng thương thế của ta có thể mau sớm khỏi hẳn, đến lúc đó có thể đuổi kịp cùng các ngươi cùng nhau tiêu trừ Tịch Âm bọn họ một đám người. Lúc này, Hoa Giải Nam cười ha hả nói. Đúng đúng, Hoa Thành chủ ngươi nhất định phải mau sớm đem thương thế dưỡng tốt, đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau tiêu diệt Hoa Giải Nam bọn họ. Có Hoa Thành chủ ngươi ở đây, nếu như chúng ta lại có thể chặn kịp Tịch Âm một đám người, chúng ta nhất định có thể thành công. Vô Tâm nói. Đồng thời, còn từ trên người lấy ra một cây phẩm chất cực tốt chữa thương đan dược. Hoa Thành chủ, tiểu tăng nơi này ngẫu nhiên được đến một viên thượng hạng chữa thương đan dược, nên có thể giúp ngươi mau sớm khôi phục thương thế trên người. Vậy ta cung kính không bằng tông mệnh, vì có thể tham gia tiêu trừ Tịch Âm Sơn tặc hành động, đa tạ Vô Tâm đại sư. Hoa Giải Nam cao hứng cười to, vui vẻ nhận đại lễ. Trần Thanh Huyền xem một màn này, trong lòng có điểm phức tạp, cảm giác Vô Tâm hành động này có chút trợ trụ vi ngược ý tứ, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Ăn chơi, một mực kéo dài đến đêm khuya. Trần Thanh Huyền trả lời bản thân độc lập trái phòng. Lúc này hắn ngồi ở sảnh trước sân khấu trước, xem trên mặt bản thông tin ngọc giản, chờ đợi nó chấn động. Hắn suy đoán, cái đó 27-21 chắc chắn liên hệ Vô Lượng Tiên Tôn, đem chuyện đã xảy ra hôm nay báo cho đối phương. Nếu như trên căn bản có thể loại bỏ 27 là Hoa Giải Nam, kia còn lại liền chỉ có Vô Tâm cùng đồng giữa người. Hy vọng tối nay có thể thông qua 27 để lộ ra tới tin tức, để cho ta có thể suy đoán ra hai người bọn họ bên trong rốt cuộc cái nào mới là 27. Nghĩ như vậy, trên mặt bàn ngọc giản quả nhiên chấn động lên. Đến rồi. Trần Thanh Huyền thấp giọng nói một câu, liền lập tức để cho lau một cái ý thức tiến vào ngọc giản bên trong không gian. Quả là thế, 27 chính là bọn họ trong hai người một người trong đó không có chạy. Cái này hai đêm, mỗi một lần 27 ở trong ngọc giản xuất hiện thời điểm, đều là ở bản thân cùng Vô Tâm, đồng giữa người uống rượu sau khi kết thúc. Chương 681, Trần Thanh Huyền kế hoạch xử lý Vô Tâm. Chương 681, Trần Thanh Huyền kế hoạch xử lý Vô Tâm. Trần Thanh Huyền ý thức tiến vào ngọc giản bên trong không gian. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, hôm nay thập phương, đại diện tự Vô Tâm hòa thượng cùng Thiên Địa Lâu thiếu lâu chủ đồng giữa người bọn họ, tiêu trừ Tịch Âm Sơn Tặc, vô hụt. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, chúng ta thí tiên tổ chức những người khác đâu? Không có sao. Chẳng lẽ chỉ chúng ta cái này cái tiểu đội tới bên này? 27, Mã Đức, tiểu đội chúng ta chỉ có một mình ta đến rồi. Vừa lên tới, 27 liền mở ra bà tám mô thức. Mỹ nữ 24, Tịch Âm cái này đám sơn tặc tình muốn gì, lại như thế khó giải quyết. Trung niên đại thúc 22, 27 ngươi nói một chút lần này tiêu trừ tình huống cụ thể, ta cũng là đối Tịch Âm một đám người cảm thấy tò mò. Trần Thanh Huyền nhìn thấy 22 mới vừa nói xong, 27 liền đã lên tiếng. 27, cụ thể giống như cũng không có gì tình huống dị thường, hôm nay lúc ban ngày, từ thập phương, Vô Tâm cùng đồng giữa người ba người dẫn đội. 27, à, đúng, cái đó An Thành thành chủ Hoa Giải Nam cũng không có cùng nhau đi tới, hắn bị thương. Vô Lượng Tiên Tôn, 27 ngươi chờ mấy ngày. Tổ chức chúng ta những nhân viên khác đã đang đuổi tới trên đường. Vô Lượng Tiên Tôn, Tịch Âm cái này đám sơn tặc sát thực dường như khó lấy đối phó, thực lực của hắn không kém, nhưng cũng không có quá mạnh mẽ, bằng không những thứ kia đỉnh cấp thế lực đỉnh cấp cường giả đã sớm tới giết hắn. Thấy được cái này, Trần Thanh Huyền trong lòng nghi ngờ. Kia vì sao thí tiên tổ chức sẽ đối dưới Tịch Âm tay? Kỳ thực, Tịch Âm cá nhân thực lực cùng hắn một đám người đã không tính yếu, so với rất nhiều môn phái mà nói, đã rất mạnh. Có thể nói, cái này đám sơn tặc từng cái một thực lực cũng rất mạnh. Trần Thanh Huyền thậm chí có một loại bọn họ mỗi một người đều là tinh anh cảm giác. Nhân số không nhiều, lại mỗi một người đều có thể đánh. Bất quá, sau một khắc 27 liền hỏi ra Trần Thanh Huyền nghi vấn trong lòng. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, tại sao chúng ta thí tiên tổ chức muốn đối phó Tịch Âm một đám người? 27, bọn họ thực lực thật không kém, nhưng đội hồ cũng không có để chúng ta sẽ đối bọn họ động tâm vật. 27, tài sản. Hay là nói Tịch Âm lấy được cái gì người khác không biết trọng bảo? Đây là mấu chốt của vấn đề. Trần Thanh Huyền cảm thấy lúc này bản thân cũng hẳn là muốn dựng một cái lời, soát một cái tồn tại cảm. 21, Vô Lượng Tiên Tôn, ta cũng là cảm thấy tò mò. 27, ha ha ha, 21 người rốt cuộc hiện thân, chúng ta toàn bộ tiểu đội toàn bộ cũng xuất hiện, còn kém ngươi. 27, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ vẫn còn ở cái nào câu lan trong trái ôm phải ấp. Trần Thanh Huyền thấy vậy, trong lòng ít nhiều có chút tức giận, cái này 27 không đề cập tới câu lan có phải hay không sẽ chết. Lúc này, không ai để ý 27 cái đề tài này. Đều chờ đợi nhìn Vô Lượng Thiên Tôn trả lời. Bất quá, đại gia cũng cảm thấy hắn sẽ giống như trước như vậy, cũng sẽ không nói ra. Trước, liền đã hỏi qua hắn cái vấn đề này. Vô Lượng Thiên Tôn, vấn đề đang ở Tịch Âm trên người. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vô Lượng Tiên Tôn lần này dù rằng trả lời cái vấn đề này. Tịch Âm trên người. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, cái đó Tịch Âm thế nào? 27, nên sẽ không cái đó Tịch Âm cũng muốn Trần Thanh Huyền như vậy, lấy được đế thuật chuyển thừa đi. Trần Thanh Huyền cảm thấy mình cùng đáng chết này 27 đời trước nhất định là tử địch. Ma Đức, ba câu không rời là có thể đem bản thân liên hệ. Vô Lượng Tiên Tôn, tự nhiên không phải. Một câu nói, nhất định phải bắt sống Tịch Âm, đến lúc đó tổ chức nặng nề có thưởng. Bắt sống Tịch Âm. Trần Thanh Huyền trong lòng nghi ngờ, khẽ cau mày. Tịch Âm trên người có cái gì? Vô Lượng Tiên Tôn, nếu như Tịch Âm trên người có đế thuật truyền thừa, hắn có thể đã sớm chết rồi. Tóm lại một câu nói, nhất định phải bắt sống Tịch Âm, chuyện nào khác, các ngươi tạm thời không cần biết. Vô Lượng Tiên Tôn, đúng, nói đến đế thuật, nếu như các ngươi phát hiện Trần Thanh Huyền bóng dáng, thứ nhất thời gian ở chỗ này hướng ta hồi báo. Đế thuật, chúng ta thí tiên tổ chức cũng là nhất định phải được. Á đủ nê mã. Trần Thanh Huyền trong lòng tức giận mắng một tiếng. Đều là cái kia đáng chết 27, lần sau nếu là ta gặp được, ta nhất định phải trước hết giết ngươi. Thậm chí, giờ khác này hắn cũng muốn đi làm thịt Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người hai người, cũng mặc kệ bọn họ bên trong cái nào mới thật sự là 27. Mỹ nữ 24, nhận được, Vô Lượng Tiên Tôn. Trung niên đại thúc 22, tuân lệnh, Vô Lượng Tiên Tôn. 27, báo cáo Vô Lượng Tiên Tôn, ta biết Trần Thanh Huyền ở nơi nào. Ách. Trần Thanh Huyền nhìn thấy một câu nói này, trong lòng đột nhiên giật mình, người này sẽ không phải là nhận ra ta chính là Trần Thanh Huyền đi. Vô Lượng Tiên Tôn, a, hắn bây giờ ở nơi nào? 27, Vô Lượng Tiên Tôn, ta nghiêm trọng hoài nghi cái đó thập phương chính là Trần Thanh Huyền. Lộ cuộc. Trần Thanh Huyền cả người cũng soát một cái đứng lên, ta thao, hắn thật đúng là biết thân phận của ta. Vậy mà, mỹ nữ 24, ta đi tu luyện. Trung niên đại thúc 22, ta đi làm việc. Vô Lượng Tiên Tôn, không có chuyện gì trước hết giải tán, chờ thí tiên tổ chức những người khác chạy tới An Thành sau, ta sẽ ở nơi này nói cho đại gia. 27, vi vi, các ngươi không ngờ không tin ta. Ta là thật cảm thấy cái đó thập phương chính là Trần Thanh Huyền. Thập phương nói hắn cùng Trần Thanh Huyền là bạn bè quan hệ, ta nghiêm trọng hoài nghi hai người bọn họ chính là cùng người bằng hữu. 27, những người kia bình thường nói, ta có một người bạn, hắn như thế nào, kỳ thực cái này nhân khẩu trong người bạn kia chính là chính hắn bản thân. 27, 27 vẫn còn ở ngọc giản trong không gian kêu la gọi, thế nhưng là không có ai chìm hắn. Hô, Trần Thanh Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, vô luận là Vô Lượng Thiên Tôn hay là mỹ nữ cùng trung niên đại thúc, cũng không có tin tưởng thứ đáng chết 27. Ma Đức, thứ đáng chết 27. Trần Thanh Huyền thấp giọng mắng, có phải hay không mượn lần này tiêu trừ Tịch Âm một đám người, giết Vô Tâm cái tên kia. Hắn cảm giác được Vô Tâm chính là 27. Bất quá, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến, Vô Tâm cái đó đáng chết con lường ngốc thế nhưng là đến từ chín thánh một trong đại diễn tự, thực lực nên rất mạnh, không phải dễ dàng đối phó như thế. Yên lặng mấy hơi, Trần Thanh Huyền lại lẩm bẩm, an cấp trắng trận dễ ngăn cản, ám tiễn khó phòng. Đến lúc đó ta trợn ra tay, cho dù Vô Tâm mạnh đến mấy, trong lúc nhất thời cũng khó mà phòng bị. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền nghĩ đến lợi dụng bản thân mới vừa luyện thành Khốn Tiên trận họa địa vi lao, trước giam cầm Vô Tâm hành động, sau đó một thương đem đối phương động giết. Đây là một cái biện pháp tốt. Hắn im lặng gật đầu hai cái. Bản thân thần không biết quỷ không hay được phát động họa địa vi lao, Vô Tâm mạnh hơn, còn nữa lòng phòng bị, cũng không thể nào dự liệu được ta sẽ đối với hắn ra tay. Hơn nữa, hắn cũng không có phòng bị ta lý do. Ngày kế xế trưa, Trần Thanh Huyền mới từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, kỳ thực cũng không phải chính hắn lui ra ngoài, là Vô Tâm đang chết này 27 đều là tiêu to, mới để cho Trần Thanh Huyền không thể không tự mình tưởng trong lui ra ngoài. Bất đắc dĩ trong Trần Thanh Huyền, bị Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người hai người lôi kéo đến An Thành đi lung tung du. Chương 682, ta có một người bạn chương 682, ta có một người bạn An Thành cũng là một cái cực lớn thành trì. Trần Thanh Huyền bị Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người hai người kẹp ở giữa, ở nhốn nha nhốn nháo người người lưu trong xuyên qua. Nam nam nữ nữ, người phàm cùng tu sĩ, đủ loại phục sức. Hai bên đều là đủ loại cửa hàng, trên căn bản không có nhà nào cửa hàng cần thiết. Do người giống như nói trong sông hạt cát vậy nhiều, có đủ loại nhu cầu, Trần Thanh Huyền liếc mắt nhìn qua, gần như mỗi một gian cửa hàng bên trong đều là đông đúc chật chội. Thấy Trần Thanh Huyền một trận nhức đầu. Hắn thực tại không thích tấu náo nhiệt như vậy, còn không bằng để cho hắn ở Câu Lan trong thật tốt tu luyện tốt hơn. Tỷ như trận pháp Khốn Tiên trận họa địa vi lao, tuy đã luyện thành, nhưng thuần thục trình độ còn cần không ngừng tăng cường. Hơn nữa, hắn còn muốn mau sớm có thể đem họa địa vi lao có thể bao trùm không gian mau sớm mở rộng. Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, trận pháp này sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài, là bản thân đòn sát thủ. Nếu như họa địa vi lao có thể khống chế không gian mở rộng đến một cái cực lớn phạm vi, vậy sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Nơi này phong thủ còn thật có ý tứ. Vô Tâm cái này giả hòa thượng, thật 27, đi ở trong đám người, đánh giá chung quanh, ánh mắt nhất là ở đó chút rượu linh trên người cô gái dừng lại. Ừ. Đồng Giữa Người gật đầu phụ họa. Nhất là nơi này rượu linh nữ tử, giống như so với những thành trì khác, muốn càng thêm đẹp đẽ, thân hình cũng càng thêm thướt tha. Trần Thanh Huyền bị hai cái này hừ hắc nhị tướng kẹp ở giữa, nghe được hai người bọn họ nói chuyện như vậy, cũng muốn hết ý kiến. Sắc mặt một cái cũng khó coi lên. Rất muốn cùng gặp thoáng qua người qua đường nói, bản thân kỳ thực cùng bọn họ hai người không hề quen thuộc. Ma Đức, trước mặt mọi người, hai người các ngươi nói chuyện liền không thể nhỏ giọng một chút. Bản thân ánh mắt bị ổi liền không thể thu vừa thu lại. Hai người các ngươi là người nào, trong lòng không có điểm số sao? Trần Thanh Huyền trong lòng thề, lần sau tiêu trừ Tịch Âm thời điểm, nhất định phải lợi dụng bản thân họa địa vi lao, giết bên người hai cái này không tiếc. Đúng. Trần Vô Tâm trong mắt sáng lên một cái, giống như là hắn kia một con hai cọ cọ đầu trọc. Trước Vấn Kiếm Tông không phải là bị một cái tên là Thí Tiên tổ chức tấn công sao? Không biết thập phương đại lão ngươi có nghe nói hay không qua chuyện này. Ừm. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi. ngươi nha lại còn chủ động nói tới thí tiên tổ chức. Đây là mấy cái ý tứ? Đúng đúng, ta cũng đã nghe nói qua chuyện này. Đồng giữa người nói hơn nữa, một lần kia đại chu vương triều người cũng vừa vặn tại chỗ, Chu Thiên tiểu tử kia cũng thiếu chút nữa đi. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền gật đầu một cái, chuyện này ta cũng tự nhiên cũng là nghe nói. Thế nào? Chợt kể lại chuyện này, hắn nhìn về phía Vô Tâm. Vô Tâm sạch sẽ gò má lộ ra lau một cái sạch sẽ đủ cười, ta có một người bạn giống như xâm nhập vào thí tiên trong tổ chức. Nếu như dưới ngươi một lần gặp được Thanh Huyền đại lão, liền nói cho hắn biết một tiếng, nếu như có cần, ta có thể để cho ta người bạn kia đem thí tiên tổ chức một ít chuyện cùng tin tức nói cho hắn biết, để cho hắn có thể hướng thí tiên tổ chức báo thủ. Nghe Vô Tâm câu này nói chuyện, Trần Thanh Huyền trong mắt nhẹ nhàng ngưng tụ lại tới, nhớ tới tối hôm qua 27 ở Ngọc Giản trong không gian nói. Bình thường nói bản thân có một người bạn, trong miệng người bạn kia chính là chính hắn bản thân. Nói như vậy, Trần Thanh Huyền trong mắt thoáng qua lau một cái lạnh lùng lạnh lẽo, Vô Tâm ngươi chính là cái đó đánh vào thí tiên tổ chức người đi. Cũng chính là 27. Ma Đức, quả nhiên chính là ngươi đáng chết này giả hòa thượng. Kết hợp đi qua mấy ngày các loại, Trần Thanh Huyền trong lòng tin chắc, Vô Tâm chính là 27. Đồng giữa người ha ha buồn cười, nhìn về phía Vô Tâm, Vô Tâm đại sư, trong miệng ngươi người bạn tiên tên sẽ không chính là bản thân ngươi đi. Bình thường nói bản thân có một người bạn người, cái đó cái gọi là bạn bè chính là chính hắn bản thân. A, ha ha ha. Vô Tâm cười to, bắt đầu che giấu, không có chuyện, không có chuyện. Ta nói bạn bè, là thật ta một người bạn. Hai người các ngươi nếu là không tin, lần sau ta mang bọn ngươi hai người đi xem một chút. Hoặc là, nếu như thời cơ đụng đến trùng hợp như vậy vậy, ta có thể hẹn hắn đi ra. Ngoài ra, Vô Tâm dừng một chút, sạch sẽ trên gương mặt lộ ra lau một cái nụ cười xấu xa, ta người bạn kia cũng là một cái rượu linh nữ tử. Rất xinh đẹp, tiên nữ bình thường. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng dương một cái lông mày, lòng nói. Nữ? Chẳng lẽ nói là 22? Không. Hay là nói Vô Tâm đây là cố ý ở dẫn dụ ta hướng người khác phương hướng suy nghĩ, từ đó thoát khỏi chính hắn hiểm nghi. Trần Thanh Huyền một bên bị kẹp đi về phía trước, một bên rơi vào trầm tư. Mấy hơi sau, hắn cảm thấy nên là Vô Tâm thứ đáng chết con lửa ngốc cố ý như vậy. Đồng tiễn nhân các ngươi thiên địa lâu phân lâu lúc nào có thể tìm được tịch âm bọn họ chuyển tới nơi nào? Trần Thanh Huyền nhìn về phía đồng giữa người, trong lòng hắn mong đợi cùng hiếu kỳ, muốn biết tịch âm trên người có kỳ dị gì địa phương, không ngờ để cho hùng mạnh thí tiên tổ chức để mắt tới. Ngoài ra, hắn cũng muốn mau sớm đem 27 cái này Vô Tâm xử lý xong. Trần Thanh Huyền lo lắng để cho Vô Tâm ở thí tiên tổ chức ở lâu một ngày, bản thân bại lộ rủi ro liền tăng lớn một phần. Đợi thêm mấy ngày đi. Đang lúc này, Trần Thanh Huyền chợt cảm giác được trên người mình cái đó ngọc giản chấn động hai cái. A, chợt người có ba gấp. Hắn vừa định lấy ra khống chế lau một cái ý thức tiến vào ngọc giản không gian, cũng là chợt nghe Vô Tâm kêu một tiếng. Các ngươi trước đi về phía trước, ta đi một chuyến nhà vệ sinh, một hồi đuổi theo hai người các ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Thanh Huyền liền xem Vô Tâm bước nhanh hướng bên cạnh đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền ánh mắt trở nên sâu kín đứng lên, trong lòng cười lạnh. Ngồi vững, lần này tuyệt đối ngồi vững. Cái này Vô Tâm tuyệt đối chính là 27. Quả nhiên a. Những thứ kia nói bản thân có một người bạn người, trong miệng người bạn kia chính là bản thân hắn. Trần Thanh Huyền một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên khống chế ý thức tiến vào ngọc giản không gian. Vô Lượng Tiên Tôn, chúng ta thí tiên tổ chức người đã đến An Thành. Vô Lượng Tiên Tôn, 27, tối nay ngươi đi đối tiếp một cái, địa điểm đang ở An Kiếm khách sạn. Địa chữ số 3 trái phòng, ám hiệu là tối nay đánh lão hổ. Rốt cuộc đến sao? Trần Thanh Huyền trong lòng có một ít nghi trọng, không biết đến rồi mấy người, thực lực của đối phương lại là như thế nào. 27, quá tốt rồi. Vô Lượng Tiên Tôn, ta tối nay sẽ mau chóng đi đối tiếp một cái chúng ta người. 27, Mã Đức, rốt cuộc không còn là cô quân tác chiến. Ngươi phải không biết, trước chỉ có một mình ta, đối mặt với thập phương bọn họ một đám người, ta căn bản không thể nào đối thủ. Vô Lượng Tiên Tôn, ngươi đem An Thành hết thảy tình huống cũng cùng đến đi người đối tiếp một cái. 27, thật tốt, cái đó. Tiểu đội chúng ta thật sự chính ta một người đến An Thành sao? 27, 21 ngươi sẽ không phải là đến, nhưng lại không hiện thân đi. Chương 683, 27 thân phận thật sự chương 683. 27 thân phận thật sự Trần Thanh Huyền lợi dụng bản thân lau một cái ý thức, xem ngọc giản trong không gian 27 nói chuyện, trong lòng cười lạnh. Biết rõ còn hỏi. Giờ khắc này, hắn đoán chắc Vô Tâm cái này giả hòa thượng chính là 27. Mới vừa, hắn phải cùng bản thân vậy, đồng thời cảm nhận được ngọc giản chấn động, sau đó lợi dụng tới nhà vệ sinh mượn cớ tiến vào ngọc giản không gian tiến hành câu thông. Đối mặt 27 cái này biết rõ còn hỏi vấn đề, Trần Thanh Huyền lựa chọn không trả lời. Không trả lời chính là tốt nhất trả lời. Để cho bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra hư thực, ngược lại trả lời vậy, sẽ gặp lưu lại lời nói để cho người đi phỏng đoán. 27, 21 người đâu? Lớn trông thấy thời gian không có trả lời, 27 lại hỏi một câu. Trần Thanh Huyền lần nữa trong lòng cười lạnh, bỏ qua một bên. Hắn tâm tư cùng sự chú ý đã đặt ở hôm nay đến An Thành thí tiên tổ chức những người khác trên người. Trước một mực không thấy thí tiên tổ chức người đến, Trần Thanh Huyền cho là cái này tịch âm cũng liền chuyện như vậy. Nhưng theo đối phương đoàn người đến, vậy xem ra tịch âm trên người thật sự có thứ gì trọng yếu. Đáo vật, vũ khí, thần thông đế thuật, hay là nói, tịch âm biết một chút trọng yếu cơ mật. Trần Thanh Huyền trong lòng phỏng đoán. Đồng thời, hắn cảm thấy một trận hấp bữa. Mình muốn từ trên thân tịch âm lấy được một ít gì, vốn là không dễ dàng. Tịch âm bản thân cũng không dễ đối phó, còn có An Thành phụ thành chủ. Sau đó còn có Vô Tâm cái này đến từ chín thánh một trong đại diễn tự hòa thượng. Bây giờ trở lại một cái thí tiên tổ chức một đám người. Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi, chợt cảm giác được, chuyện một cái liền trở nên phức tạp. Dĩ nhiên, chuyện này bản thân cũng rất phức tạp. Lúc này, Vô Tâm từ sau chạy tới. A ha ha. Thập Phương đại lão, Đồng thiếu chủ, ta biết An Thành nơi này có một gian tử lâu, nó nơi đó thức ăn ngon đặc biệt mỹ vị, chúng ta đi thử một chút. Không đợi Trần Thanh Huyền cùng Đồng Giữa Người hai người mở miệng, hắn đem tay khoác lên Trần Thanh Huyền cùng Đồng Giữa Người hai người trên bả vai. Ừm. Đồng Giữa Người lúc này biến sắc, cho dù là cách xiêm áo cũng có thể cảm giác được Vô Tâm tay là ướt. Hắn liếc Vô Tâm tay một cái, Vô Tâm đại sư tay của ngươi, dùng nước rửa không có. Ta cũng muốn rửa tay, phát hiện nhà vệ sinh phụ cận không có nước. Á đủ. Đồng Giữa Người cả người bật cao, má nước, bẩn chết rồi. Ngươi tránh xa một chút. Hắn hất ra Vô Tâm tay, hai bước đi về phía trước đi ra ngoài. Vô Tâm cái này giả hòa thượng ha ha cười lên. Trần Thanh Huyền cùng Đồng Giữa Người đi theo Vô Tâm đến một gian tử lâu, chúng tu sang trọng, vàng son rực rỡ. Đông như chảy hội, bên trong cũng là đầu người mãnh liệt. Ta đi. Đồng Giữa Người bị trước mắt tối om om một đống người cả kinh miệng cũng hơi há ra, có phải hay không khoa trương như vậy? Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền cũng là cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật hơi cường điệu quá. Vô Tâm a cười một tiếng, trước tiên đi vào, đi thôi, vô cùng may mắn ta mấy ngày trước liền đã đặt trước trái phòng, bằng không hôm nay chúng ta chỉ có thể thất vọng mà về. Trần Thanh Huyền đi theo chậm rãi đi vào, đối với tiểu lâu hết thảy, trừ nhiều người, còn lại cũng không quá để ý bây giờ, sự chú ý của hắn là ở tối nay trên. Muốn nhìn một chút Vô Tâm đi cùng thí tiên tổ chức người gặp mặt. Chính hắn là không thể nào lấy 21 thân phận xuất hiện, bằng không thì càng khiến người hoài nghi. Vô Tâm mang theo Trần Thanh Huyền cùng Đồng Giữa Người tiến vào một gian trái phòng, không lâu sau đó liền lên tràn đầy một bàn món ăn, còn có ba chén rượu. Mùi thơm thức ăn rượu thuần, để cho người chảy nước miếng. Trần Thanh Huyền không thể không thừa nhận, món ăn ở đây là thật cực kỳ mỹ vị, cho dù còn không có ăn, cũng là đã có thể cảm thụ được. Một bữa cơm, từ giữa trưa ăn vào màn đêm buông xuống. No bụng, mỹ vị, thoải mái. Vô Tâm đứng lên, đầu tiên là vươn người một cái, sau đó vô bản thân vô tay đứng lên cái bụng, cười ha hả kinh hô hai tiếng. Đi, chúng ta trở về cung khuyết câu lan tìm tiên tử đi. No bụng thì nghĩ dâm dục, ha ha. Vô Tâm nói xong, trước tiên đi ra trái phòng. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi. Tìm tiên tử? Tối nay ngươi nhà không phải muốn đi cùng thí tiên tổ chức người chạm mà sao? Ta đến lúc đó nhìn một chút ngươi lại muốn tìm lý do gì chuẩn em đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền đứng dậy, chậm rãi đi theo rời đi. Đi ra từ lâu, An Thành rộng rãi trên đường, vẫn đầu người mãnh liệt, người đi đường lướt qua bả vai. Hai bên là muôn màu muôn vẻ ngọn đèn dầu, rất là rực rỡ. Lúc này, Trần Thanh Huyền trong đầu không khỏi hiện ra Cổ Linh cùng Lăng Thanh Tuyền dáng vẻ, suy nghĩ nếu có thể trái ôm phải ấp địa phụng bồi hai vị mỹ nữ, ở chỗ này đi dạo, tuyệt đối là một đại mỹ chuyện. Ngon lành là ảo tưởng một cái, Trần Thanh Huyền bừng tỉnh lấy lại tinh thần, phát hiện Vô Tâm cái này giả hòa thượng, chậm rãi, nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái, không có chút nào sốt ruột trở về. Tựa hồ tối nay thật sự chẳng qua là trở về cung khuyết câu lan ăn chơi, không cần đi cùng thí tiên tổ chức người hội hợp bình thường. Cái này đưa tới Trần Thanh Huyền nghi ngờ trong lòng. Đi dạo một chút quan thai, đi sắp xỉ một canh giờ, Trần Thanh Huyền ba người mới trở lại cung khuyết câu lan. Trở lại mấy ngày nay một mực đợi bọc lớn xương, cho đến cả mấy tên tiên tử đi lên, Trần Thanh Huyền tối nay lại đều không có nhìn thấy Hoa Giải Nam. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hoa Giải Nam thế nhưng là An Thành thành chủ, thường ngày nên rất nhiều chuyện phải bận rộn, không thể nào mỗi ngày tới nơi này bồi bản thân ba người. Đối với Hoa Giải Nam, Trần Thanh Huyền cho là hắn cùng Tịch Âm có quan hệ, có liên hệ. Cũng không phải là quá mức để ý, hiện tại hắn càng quan tâm Vô Tâm cái này thí tiên tổ chức 27. Trần Thanh Huyền xem ngồi ở đối diện Vô Tâm, giờ khắc này trái ôm phải ấp, hai tay càng là thật giống như là gầm cầu hạ giúp người khác coi bói đại sư như vậy, sờ bên người hai tên rượu linh tay của cô gái. Qua lại bước nhẹ. Xem như vậy Vô Tâm, Trần Thanh Huyền nghĩ thầm. Một hồi có phải hay không mượn cớ mang theo hai tên rượu linh nữ tử trở lại độc lập trái phòng, tới một trận xâm nhập sờ xương coi bói, sau đó len lén rời đi cung khuyết câu lan, tiến về cùng thí tiên tổ chức người chạm mặt. Hôm nay tiểu gia ta ăn quá no rồi, tối nay hai người các ngươi phải đàng hoàng bồi ta cùng nhau làm vận động, để cho ta bớt mập một chút. Vô Tâm hòa thượng sờ hai rượu linh nữ tử tay ngọc, chân mày nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một bộ tiện hề hề dáng vẻ. Trần Thanh Huyền trong lòng buồn cười. Quả nhiên muốn tới sao? Cùng hai rượu linh nữ tử trở về làm vận động, sau đó mượn cơ hội lặng lẽ tiến về. Thập Phương đại lão, ngươi có muốn hay không cũng mang hai vị tiên tử tỷ tỷ đi làm vận động, như vậy có trợ giúp tiêu hóa. Vô Tâm lúc này chợt cười ha hả nhìn Trần Thanh Huyền, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền cười gật đầu. Tốt, đây là một cái không sai đề nghị. Thập Phương công tử, hai ngày trước buổi tối ngươi cũng không có kêu chúng ta tỷ muội hai người tới ngươi trái phòng đi, có phải hay không đối với chúng ta hai người có ý kiến gì không? Đúng nha, Thập Phương công tử. Lúc này, Trần Thanh Huyền bên người một gã khác rượu linh nữ tử cũng cười nói, tỷ muội chúng ta hai người công phu trên giường cũng là rất lợi hại, bao ngươi hài lòng. Tốt, vậy tối nay hai người các ngươi liền để cho ta thử một chút. Trần Thanh Huyền cười đáp lại một tiếng, cũng là vào lúc này chợt cảm nhận được trên người một khắc kia ngọc giản chấn động. Ừm. Hắn kinh nghi một cái, lập tức khống chế lau một cái ý thức, lặng lẽ không tiếng động sắp tiến vào bên trong không gian đi. 27, Vô Lượng Thiên Tôn, ta đến An Kiếm khách sạn, địa chỉ số 3 trái phòng, thế nhưng là người đâu? Chương 684, tu luyện. Chương 684, tu luyện. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền lau một cái ý thức tiến vào ngọc giản không gian, nhìn thấy 27 không ngờ. Lên tiếng. Cái này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Vô Tâm, dưới mặt nạ, mặt mờ mịt. Không có sao, nếu như tối nay Thập Phương đại lão không mang theo hai người các ngươi trở về phòng, các ngươi tỉ mỗi hai người tới nữa ta bên này, ta cũng là có thể chịu được. Thập Phương đại lão. Vô Tâm lúc này nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Ngươi nói xong rồi, ngươi có phải hay không thật không muốn các nàng tỷ muội hai người? Trần Thanh Huyền lúc này còn không có từ khiếp sợ và ngoài ý muốn trong phản ứng kịp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 27 đã đi trước An Kiếm khách sạn, mà Vô Tâm bây giờ cũng là ngồi ở bản thân đối diện. Chẳng lẽ nói là bản thân suy đoán sai lầm? Trước các loại thật kiến thức trùng hợp, Vô Tâm là cái 38, 27 cũng là một cái 38, cũng chỉ là ngẫu nhiên. Vô Tâm cũng không phải là 27. Kia, 27 là ai? Đồng giữa người. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong đáy lòng dâng lên một cái như vậy ý tưởng. Nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên kia đồng giữa người lúc, hiển nhiên cái ý nghĩ này cũng không đúng. Đồng giữa người giờ phút này liền cùng với mình. Kia 27 rốt cuộc ra sao người? Trần Thanh Huyền đoán chắc, 27 đang ở trong An Thành mặt. Hơn nữa, chính là ở bên cạnh mình. Không phải Vô Tâm, không phải đồng giữa người. Chẳng lẽ, Hoa Giải Nam cái này An Thành thành chủ? Trần Thanh Huyền trước mắt trong lòng cũng chỉ còn lại có một người như vậy chọn. Hoa Giải Nam là 27. Cái này, cứ việc trước ý nghĩ như vậy đã từng xuất hiện ở trong đầu, nhưng bây giờ nghĩ đến, cũng là cảm thấy khả năng không lớn. 27 giống như chẳng qua là một người thanh niên, mà Hoa Giải Nam cũng là thỏa thỏa người đàn ông trung niên. Chỉ một điểm này cũng đủ để cho người phủ nhận. Nhưng là, bây giờ tình huống dưới mắt, lại làm cho người buộc lòng phải cái phương hướng này đi phỏng đoán. Người bên cạnh bây giờ duy nhất cảm thấy có thể chính là Hoa Giải Nam. Thập Phương Đại Lão, Thập Phương Đại Lão. Trần Thanh Huyền đang kinh ngạc, ngoài ý muốn cùng nghi ngờ, lúc này đột nhiên phát hiện Vô Tâm đang kêu bản thân. Vô Tâm đại sư. Hắn bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười một tiếng, che giấu các loại phức tạp tâm tình. Cho đến đêm khuya, ba người mới mỗi người trở lại một mình trái phòng. Trần Thanh Huyền cũng không có mang kia bên người hai tên rượu linh nữ tử trở về. Vô Tâm thấy vậy, một thanh liền đem kia hai cô gái cũng kéo tới, thật sự một người độc chiến tứ đại yêu cơ. Trở lại độc lập trái phòng Trần Thanh Huyền, trong lòng vẫn khó có thể thoải mái. Vô Tâm vậy mà không phải 27. Cái này, thật để cho ta quá ngoài ý muốn. Thấp giọng tự nói đôi câu, hắn lại lâm vào an tĩnh. Nếu như Hoa Giải Nam chính là 27, kia trước suy đoán hắn cùng Tịch Âm âm thầm có liên hệ, cái này. Giờ khắc này, nhiều hơn mê hoặc hiện lên trong lòng, Trần Thanh Huyền cảm thấy theo Vô Tâm không phải 27 sự thật này sau khi xuất hiện, trước các loại phỏng đoán tựa hồ cũng bị lật ngã. Trước bất kể cái chuyện này. Một lát sau, Trần Thanh Huyền còn nói thêm, bây giờ theo thí tiên tổ chức người đến, mong muốn bắt lại Tịch Âm liền được càng thêm khó khăn. Mới vừa, hắn một mực lưu ý ngọc giản trong không gian, 27 nói chuyện, biết thí tiên tổ chức những tiểu đội khác cũng tới mấy người. Dĩ nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là tiểu đội một ít đội viên, Trần Thanh Huyền cũng không đến nỗi lo lắng. Nhưng vấn đề là, có một người thế nhưng là giống như tiểu đội trưởng loại nhân vật. Căn cứ 27 cách nói, thực lực của người kia không sánh bằng Vô Lượng Tiên Tôn loại cấp bậc đó đại lao, nhưng vẫn là cực kỳ cường đại. Thấp nhất, không phải Trần Thanh Huyền có thể một người đối phó. Hoa Giải Nam liền đã cực kỳ hấp bữa. Mà Tịch Âm bản thân hắn cùng với bọn thủ hạ của hắn, cũng không phải ăn chay. Nhất là cái đó Tịch Âm. Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đương nhiên là phi thường muốn biết Tịch Âm trên người có bí mật gì. Mà nếu như là trọng bảo, thần thông loại, Trần Thanh Tán tự nhiên cũng là lấy được. Chứ không nên đi nghĩ những thứ này chuyện, tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện. Hắn suy nghĩ phải đem trận pháp Khốn Tiên trận họa địa vi lao, tu luyện được càng thêm lô hỏa thuần thanh, luyện được uy lực càng mạnh mẽ hơn, có thể ở đối phương không có chút nào phát giác dưới tình huống, đánh đối phương một cái ứng phó không kịp. Nhất là đối phương là giống như Hoa Giải Nam cùng Tịch Âm, còn có cái đó thí tiên tổ chức tới người tiểu đội trưởng kia cấp bậc cường giả, nếu như bị bản thân trận phát động Khốn Tiên trận cấp vây khốn, bản thân cũng là có cơ hội đánh chết đối phương. Tu luyện. Trần Thanh Huyền trầm trầm nói một câu, tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết có phải hay không là một ngày trước bốn cái yêu cơ đem Vô Tâm cấp bắt hiện, vẫn có những chuyện khác, Trần Thanh Huyền phát hiện ngày thứ nhì Vô Tâm cái này giả hòa thượng không ngờ không có tới tự chủ mình cửa phòng. Trần Thanh Huyền khó được có thể yên lặng tu luyện một ngày. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh. Một ngày lại qua. Thập Phương Đại Lão mau chạy ra đây, đừng tu luyện. Trái phòng ngoài, rốt cuộc vang lên Vô Tâm kêu la kêu to. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là bị hắn ngao ngao kêu to cấp cả kinh từ trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Thở dài, không nói lắc đầu, vừa định đứng dậy, cũng là lại nghe được ngoài cửa truyền tới Vô Tâm nói chuyện. Đồng giữa người người đã tìm được Tịch Âm bọn họ chỗ, bây giờ chúng ta chuẩn bị lên đường tiến về, nhanh. Thân thể đưa đến một nửa Trần Thanh Huyền dừng lại một chút. Tìm được Tịch Âm bọn họ, không biết là chuyện tốt hay là xấu sự tình. Trần Thanh Huyền khẽ thì thầm một tiếng, liền chậm rãi đi ra khỏi phòng. Thập Phương thiếu hiệp. Trần Thanh Huyền đi theo Vô Tâm đi tới một cái nhỏ trái phòng, nhìn thấy đã ở trong trại chờ đồng giữa nhân hòa Hoa Giải Nam. Nghe được Hoa Giải Nam kêu bản thân một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, Hoa thành chủ. Đáp lại một tiếng đồng thời, Trần Thanh Huyền nhìn về phía ánh mắt của đối phương trong, lặng lẽ thoáng qua lau một cái khắc thường cùng nghi ngờ. Thập Phương huynh đệ, ta Thiên Địa Lâu An Thành phân lâu mới vừa truy xét được Tịch Âm đoàn người đặt chân địa phương. Đồng giữa người nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Chúng ta bây giờ lập tức lên đường tiến về. Ừm, xét thấy tình huống trước, lần này chúng ta lên đường tiến về phương thức cùng trước không giống nhau. Hoa Giải Nam nói. Hơn nữa, lần này ta cũng biết đi theo cùng nhau đi tới, hy vọng có thể đem Tịch Âm bọn họ một lưới bắt hết. Nghe được một câu nói này nói, Trần Thanh Huyền trong lòng đột nhiên chặt một cái, một lần nữa lặng lẽ nhìn về phía Hoa Giải Nam. Nghĩ thầm, ngươi đây là muốn đối Tịch Âm đoàn người một lưới bắt hết, vẫn là phải đối với chúng ta bên này người một lưới bắt hết. Nếu như đến lúc đó Hoa Giải Nam liên hiệp thí tiên tổ chức khuya ngày hôm trước đến kia một đám người, nhất là ở cùng người tiểu đội trưởng kia liên thủ dưới tình huống, Trần Thanh Huyền cảm thấy mình bên này mặc dù có cái này Vô Tâm cái này đến từ chín thánh một trong cường giả hòa thượng, cũng không nhất định có thể đánh được đối phương. Chúng ta bốn người người từ bất đồng cửa thành lên đường, thời gian cũng không thể ở cùng cái thời gian. Sau đó, lần này cùng nhau đi tới nhân viên cũng sẽ không quá nhiều, để tránh tiếng động quá lớn, lại bị Tịch Âm cõi phát hiện dị thường. Hoa Giải Nam còn nói thêm, Trần Thanh Huyền trong lòng càng thêm bất an. Chương 685, Hoa Thành chủ kế hoạch chương 685, Hoa Thành chủ kế hoạch người sẽ không quá nhiều. Nghe được một câu nói này, Trần Thanh Huyền trong lòng một trận kinh nghi. Phía bên mình người không nhiều vậy, như thế nào đối phó Tịch Âm bọn họ một đám người? Hắn lặng lẽ nhìn một cái Hoa Giải Nam, sau đó ánh mắt lại lén lén rơi vào Vô Tâm cùng Đồng Giữa trên thân người, phát hiện người sau hai người tựa hồ đối với này không có chút nào lưu ý. Trần Thanh Huyền trong lòng càng thêm nghi ngờ. Cho dù coi như Vô Tâm cùng Đồng Giữa người không biết Hoa Giải Nam thân phận, có thể theo như lý thuyết cũng hẳn là có thể nhận ra được trong này có vấn đề mới lạ. Tịch Âm kia một đám người thực lực rất hùng mạnh, phía bên mình tiến về tiêu trừ, theo lý nên mang nhiều hơn chút người đi. Nhưng hôm nay lại là vì thành công, liền mấy người tiến về, đến lúc đó gặp được, thật đánh thắng được đối phương sao? Hoa Giải Nam cái này không là thay đổi biện pháp muốn đối phó bản thân mấy người đi. Trần Thanh Huyền lần nữa len lén nhìn một cái Hoa Giải Nam, trong lòng mơ hồ bất an, suy đoán. Hoa Thành chủ đề nghị, ta cảm thấy rất tốt. Đồng Giữa người cũng là vào lúc này công nhận nói. Ách! Trần Thanh Huyền trong lòng không nói, nhìn về phía Đồng Giữa người. Được rồi, tiểu tử này kỳ thực cũng là không tim không phổi chủ, trông vậy vào hắn có thể nhìn ra cái gì, sợ là có chút làm khó hắn. Ta cũng cảm thấy Hoa Thành chủ đề nghị này rất có đạo lý. Tốt, chúng ta cứ như vậy làm. Đang ở Trần Thanh Huyền trong lòng rủa xả Đồng Giữa người thời điểm, bên hai lại vang lên Vô Tâm cái này giả hòa thượng nói chuyện. Trong lòng hắn than thở. Được rồi, Vô Tâm cũng là một cái bà tám, giống vậy không có gì tâm cơ. Hoa Giải Nam nghe xong, khẽ mỉm cười đứng lên, gật đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Hoa Thành chủ. Trần Thanh Huyền lúc này cuối cùng mở miệng, tự tâm bản thân thực lực cá nhân hùng mạnh, dưới tay hắn một đám người thực lực cũng không yếu. Nếu như chúng ta bên này đi người không nhiều, cứ như vậy mấy người, như vậy sẽ có hay không có điểm mạo hiểm. Hắn không có đem lời nói chết, chẳng qua là nhắc nhở bình thường giọng điệu. Thập Phương thiếu hiệp yên tâm. Hoa Giải Nam vẫn cười hết mắt, nghiêng đầu trở lại, nhìn về phía trước mặt Trần Thanh Huyền. Mới vừa ta nói, lần này ta cùng nhau đi tới, Tịch Âm mặc dù hùng mạnh, bất quá ta có thể đối phó hắn. Coi như giết không chết hắn, cũng có thể kéo hắn. Đến lúc đó ba người các ngươi liền có thể đối thủ hạ của hắn đại khai sát giới. Chờ các ngươi đem Tịch Âm thủ hạ cũng giết, trở lại từ đầu tới, chúng ta bốn người người cùng nhau đối phó Tịch Âm, tin tưởng nhất định có thể giết được hắn. Vô Tâm nghe xong, trong mắt đột nhiên sáng lên, đúng đúng, Hoa Thành chủ đây quả nhiên là cái biện pháp tốt. Đến lúc đó Hoa Thành chủ ngươi trước kéo Tịch Âm cái này tập vương, sau đó để cho ta đối thủ hạ của bọn họ lấy tình động lấy lý thuyết phục, khuyên bọn họ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phần. Hoa Thành chủ đến lúc đó giúp ta tranh thủ thời gian. Lúc này, Trần Thanh Huyền chú ý tới Hoa Giải Nam nhìn Vô Tâm ánh mắt, giống như là sói đói nhìn con cừu nhỏ bình thường, cười ha ha, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp Vô Tâm đại sư tranh thủ thời gian, có thể để cho đại sư ngươi khuyên bọn họ lập địa thành phần. Sau đó, Trần Thanh Huyền lại nhìn thấy Vô Tâm cái này giả hòa thượng thật cao hứng gật đầu. Hắn đều không còn gì để nói chết rồi. Ma Đức còn khuyên người ta phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Chỉ sợ bản thân ba người đều bị Hoa Giải Nam âm chết, cùng nhau đi tây này. Xem Vô Tâm cái này giả hòa thượng một bộ cực kỳ chăm chú dáng vẻ, Trần Thanh Huyền trong lòng đánh trống. Ngươi nha không là thật suy nghĩ đến lúc đó truy đột kia một bang sơ tặc, để bọn họ thả ra trong tay đồ đao đi. Ngươi nếu là thật có thể thuyết phục được, lão tử gọi ngươi một tiếng Vô Tâm đại gia. Đi một chút, lên đường. Ta đều có chút không kịp chờ đợi. Lần này, ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể gặp được Tịch Âm bọn họ một đám người. Đồng Giữa người vung cánh tay hô lên, ngao ngao kêu liền ra cửa. Vô Tâm cũng giống vậy kêu là kêu to lên, hưng phấn, kích động đi ra khỏi phòng. Tiếp theo, Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy Hoa Giải Nam trên mặt tràn đầy một bộ thần sắc cổ quái, đi theo ra ngoài. Trần Thanh Huyền cũng là không có lập tức đuổi theo kịp đi, nghĩ thầm, nếu không sẽ để cho Vô Tâm cùng Đồng Giữa người hai cái khốn kiếp chết rồi đầu xuôi đuôi loạn, bản thân cũng không đi dính vào chuyến này nữa đủ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không thể trơ mắt xem Đồng Giữa người bị như vậy chôn sống. Trần Thanh Huyền bất đắc dĩ thở dài, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Dựa theo Hoa Giải Nam kế hoạch, Trần Thanh Huyền từ cửa tây lên đường, sau đó tiến về An Thành phương hướng tây bắc 500 dặm, mọi người đang nơi đó tập hợp, lại cùng nhau đi tới Tịch Âm lần này đặt chân ổ trộm. Làm Trần Thanh Huyền chạy tới ước định địa điểm tập hợp lúc, phát hiện Hoa Giải Nam, Vô Tâm cùng Đồng Giữa người đều tới. Sau đó, cả người hắn cũng không tốt. Người đâu? Những người khác đâu? Trần Thanh Huyền lúc này cũng không có nhìn thấy những người khác. Cái gọi là tiêu trừ đội ngũ liền bốn người bọn họ. Có phải hay không đội ngũ những người khác còn chưa tới tới? Trần Thanh Huyền suy nghĩ, có thể là tốc độ chậm một chút. Không có, chỉ chúng ta bốn người. Hoa Giải Nam nói. Ách! Trần Thanh Huyền kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Thập Phương đại lão, mới vừa chúng ta chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, Trần Hoa Thành chủ cùng chúng ta hợp kế một phen, cảm thấy lần này không cần những người khác, chỉ chúng ta bốn người, là có thể đối phó Tịch Âm một đám người. Đúng đúng. Đồng Giữa người cũng đội và nói. Lần này có Hoa Thành chủ đích thân ra tay, hắn có thể kéo Tịch Âm, còn lại giao cho chúng ta thuận tiện. Trần Thanh Huyền nghe, cũng muốn mắng chửi người. Thật như vậy lời đơn giản, kia trước Hoa Giải Nam không phải cũng tham dự qua mấy lần tiêu trừ hành động sao? Kia mấy lần thế nào không thấy hắn đem Tịch Âm một đám người giải quyết? Ma Đức, Trần Thanh Huyền trong lòng tức giận mắng, nếu như không phải trước cùng Đồng Giữa người từng có giao tập, biết cách làm người của hắn, hắn cũng hoài nghi Vô Tâm cùng Đồng Giữa người hai người cùng Hoa Giải Nam thì ra muốn hại mình. Yên tâm, Thập Phương thiếu hiệp. Hoa Giải Nam một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Ta nhất định có thể kéo Tịch Âm. Hơn những sơn tặc khác, ta tin tưởng các ngươi ba người cũng nhất định có thể đối phó. Vô Tâm đại sư thế nhưng là đến từ chín thánh một trong đại diễn tự, đồng thiếu chủ là 10 môn một trong tiên địa lâu thiếu chủ. Còn có Thập Phương thiếu hiệp ngươi, không chỉ có chiến lược cường đại, hơn nữa còn là một kẻ trận pháp sư. Cường đại như vậy đội hình, muốn đối phó Tịch Âm dưới tay kia một bang sơn tặc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hoa Giải Nam cười ha hả, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền phát hiện đối phương nụ cười là lạ, mà nhìn mình ánh mắt cũng giống là nhìn con mồi vậy. Đi một chút, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Vô Tâm một bộ dáng vẻ nóng nảy. Ta không chờ được nữa, ta muốn khuyên bọn họ phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Lời còn chưa dứt, Vô Tâm đã hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Vô Tâm đại sư, chờ ta một chút. Đồng giữa cuộc sống sợ bản thân muốn lật hậu, cũng lập tức đi theo. Đến đây đi, Thập Phương thiếu hiệp. Hoa Giải Nam ngẩng đầu nhìn một cái hai người bọn họ, lại quay đầu nhìn về phía trước mặt dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền. Sau đó, cũng bay đi lên. Trần Thanh Huyền ánh mắt rơi vào Hoa Giải Nam trên người, đến lúc này, hắn lo lắng cho mình không đi, đồng giữa người thật sự chết chắc, hai người bọn họ tựa hồ căn bản không có chút nào biết chuyện. Cắn răng một cái, hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao.